Tống Tiểu Như hình như đối với giúp đỡ Miểu Ca công lược mẹ của mình rất có hứng thú, lúc này nhiệt tình tràn đầy nói yên tâm đi, ta nhất định mau chóng để ta mẹ cũng giống bác còn có chúng ta giống nhau hạnh phúc sung sướng. Có Tống Tiểu Như mở đầu, Đường Tư cùng Đường Uyển cũng có học có giảng, thậm chí về sau liền Đường Mộng Giao cũng gia nhập, thay phiên dùng huyệt của mình đến khuấy sục Đường Ngọc Dương vật, hơn nữa mỗi lần cũng làm cho Đường Ngọc trực tiếp bắn vào các nàng âm hộ, sẽ đem hỗn hợp chính mình dâm thủy tinh dịch nhỏ vào thức ăn bên trong. Ngay từ đầu còn phân là cho ai, đến về sau, dứt khoát liền cái này cũng không phân rồi, chủ đánh một cái tùy duyên, dù sao đều không có ngoại nhân, dù sao mẹ của mình liền chính mình dâm thủy đều ăn, ăn thêm chút nữa cái khác tỉ muội cũng không có gì. Ròng rã một buổi sáng, ngũ mọi người tại trong phòng bếp bận việc, tại Đường Ngọc thời gian kết giới dưới tác dụng, thì phải là gần 50 giờ. Đương nhiên, này 50 giờ bọn hắn không phải là luôn luôn tại bận rộn, ở giữa còn nghỉ ngơi nhiều lần. Dù sao một hơi làm 50 giờ, Đường Ngọc là không thành vấn đề, có thể tứ nữ liền chịu không nổi. Bởi vì làm đều là tương đối đơn giản món ăn, này 50 giờ bọn hắn cộng làm ra hơn 1.000 đạo đồ ăn, hơn nữa phân lượng đều rất lớn, tính là ngũ gia chia đều, cũng đủ ăn được lâu được rồi. Hơn 1.000 đạo đồ ăn, Đường Ngọc tự nhiên cũng bắn hơn 1.000 thứ, nếu như không phải là toàn diện khôi phục liền trạng thái tinh thần cũng cùng một chỗ khôi phục lời nói. Chỉ sợ hắn đã sớm bắn ra chết lặng. Tư nữ lại chỉ tại cuối cùng thời điểm phân biệt cao trào một lần, bất quá các nàng đồng dạng thập phần thỏa mãn, bởi vì gần đây 50 giờ thời gian, Đường Ngọc đại dương vật luôn luôn tại huyệt của các nàng thay phiên quất cắm, tính là không có cao trào, cũng không phải bình thường thoải mái, hơn nữa lên lên xuống xuống này bao lâu sau lúc này đây cao trào, đơn giản là trước nay chưa từng có mãnh liệt, làm cho các nàng đều phải khoái chết trôi qua. Từ phòng bếp đi ra, Đường Ngọc lập tức gọi điện thoại cấp mẹ, làm nàng cấp an bài một vị nàng công ty nữ thời cơ, làm này đem vài đạo chính mình dùng tiên nguyên lực tốc đông lạnh thức ăn ngon cấp Tử Vũ Phỉ mẹ con đưa qua. Đây là vị này nữ thời cơ về sau công việc hàng ngày rồi, mỗi ngày buổi sáng, nàng đều phải đi một chuyến tỉnh thành, cấp bên kia đưa đi một ngày lượng thức ăn, những thức ăn này hào trải qua Đường Ngọc đặc thù xử lý, chỉ cần đun nóng một chút có thể ăn, hơn nữa vô luận vị vẫn là hương vị đều cùng mới ra hoa không sai biệt lắm. Tuyệt đối có thể thỏa mãn Tiêu Tử Nhi cái này ăn vặt hàng, thuận tiện hiếu kính một chút mị cốt trời sinh nhạc mẫu tương lai. Bồi tiếp tư nữ ăn qua cơm trưa, Đường Ngọc lại đi xem một chút bà ngoại tình huống, sau đó trở lại phòng khách, lại lần nữa bày ra thời gian kết giới, làm tư nữ lại thích tốt nghỉ ngơi một chút. 2 giờ chiều, ngũ nhân lại lần nữa khởi công. Sở dĩ như vậy đuổi, là bởi vì hậu thiên Đường Ngọc cùng Đường Uyển liền muốn đi học, sau khi tựu trường, chính là nhập học hoạt động. Đến lúc đó Đường Ngọc nhiều nhất mỗi ngày buổi tối trở về cùng đại gia sung sướng một chút, nấu cơm cái gì sẽ không thời gian, cho nên được thừa dịp này có hạn thời gian đem mặt sau sự tình đều chuẩn bị tốt. Cứ như vậy tốc độ, lại có ngày mai một ngày, bọn hắn cũng đủ làm ra 4.000 đạo đồ ăn đến lúc đó trong nhà lưu một nửa, mặt khác một nửa cấp ngũ gia chia đều, mỗi gia cũng có 400, cũng đủ các nàng ăn trước đem nguyệt được rồi. Bất quá lúc này đây, chỉ bận đến 4 giờ chiều, Đường Ngọc liền ngừng. Đối với tư nữ nói các ngươi khỏe tốt nghỉ ngơi một chút a, tùy tiện chiếu cố bà ngoại, ta có việc cần phải đi ra ngoài một chuyến. Chuyện gì à? Đường Tư tò mò hỏi. Đối với các nàng, Đường Ngọc tự nhiên không có bất kỳ giấu giếm nào, cười hắc hắc nói ước pháo. Với ai ước, tư nữ cũng không khỏi tò mò, Đường Ngọc cư nhiên còn có các nàng không biết nữ nhân. Dai dai. Đường Ngọc lúc này đem tối hôm qua yến hội khi Đường Gia Giai ước chính mình sự tình cùng các nàng nói một lần. Nguyên lai Giai Giai như vậy hào phóng a. Đường Uyển cười nói, sau đó vừa tựa như có chút nghĩ mà sợ cũng may nàng có lòng nhát gan, nếu không chỉ sợ sớm đã tại bên ngoài thất thân, ca, người nhất định phải hoàn toàn bắt nàng, làm nàng đối với ngươi khăng khăng một mực, bằng không coi nàng tại loại tính cách, gây chuyện không tốt thật sẽ ở bên ngoài làm loạn. Đúng vậy a, Ngọc Nhi, xin nhờ. Đường Mộng Giao cũng theo lấy nói, Đường Gia Giai cũng là nàng tiểu đường muội, nàng tự nhiên không hy vọng đối phương sẽ ở bên ngoài loạn ngoạn. Nhưng mà bọn hắn dường như cũng đã quên, Đường Gia Giai tại bên ngoài làm loạn, quả thật không bị kiềm chế, nhưng cùng Đường Ngọc lời nói, đây chính là loạn luân, so không bị kiềm chế còn muốn nghiêm trọng. Mang theo tư nữ nhắc nhở, Đường Ngọc đi ra gia môn. Tư thúc ra ngay tại nhà bà nội sai đối diện, cách xa Đường Ngọc ra rất gần. Chẳng sợ chính là lấy tản bộ tốc độ, cũng không dùng mấy phút liền đi đến cửa chính, nhấn chuông cửa. Đại môn rất nhanh liền mở ra một đường may, Đường Gia Giai lén lút theo bên trong thò ra nửa thân thể, một tay lấy Đường Ngọc kéo vào, lại lập tức đem đại môn khóa trái. Làm sao giống làm tặc giống nhau, Đường Ngọc không khỏi buồn cười nói. Khóa thượng sau đại môn, Đường Gia Giai lại lớn mật, lật cái liếc mắt nói vô nghĩa, nãi nãi ngay tại đối diện, nếu để cho nàng biết lời nói, hai chúng ta đều không sống nổi. Cảm tình ngươi cũng biết sợ a? Đường Ngọc cười nói kia làm sao còn ước tại trong nhà. Như vậy mới phải ngoạn nha, hơn nữa bên ngoài địa phương ai biết có sạch sẽ hay không, có hay không kia một chút lung tung lộn xộn camera, vẫn là trong nhà tối yên tâm. Đường Gia Giai nói, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn Đường Ngọc ca, chuẩn bị tốt làm một cái chân chính nam nhân sao? Đương nhiên chuẩn bị xong, bằng không ta cũng không có khả năng đến a. Đường Ngọc một bên trả lời, một bên đánh giá Đường muội. Đường Gia Giai trên miệng nói tùy tiện, nhưng nhìn ra được, nàng đối với hiện tại vẫn là phi thường coi trọng, nhưng lại cố ý ăn diện một chút. Vẫn là nàng quen thuộc nhất sóng sóng đầu, bất qua mái tóc đã nhiễm trở về màu đen, hiển nhiên nàng cũng biết, đầu đen phát mới là phù hợp nhất hoa hạ thẩm mỹ, trước kia nhuộm thành các loại nhan sắc, chẳng qua là xuất phát từ phản nghịch tâm lý mà thôi. Trên người cũng không tiếp tục là cái loại này lung tung lộn xộn quần áo, thân trên mặc một bộ màu xanh nhạt tuất, không tiếp tục trên ngực, khiến cho nàng cặp kia chỉ có áo ngực vú sữa khôi phục vốn nên có bộ dáng, hạ thân là một đầu xanh nhạt sắc kịp đầu gối váy ngắn, trơn bóng bắp chân lộ ra bên ngoài, khéo léo trên chân ngọc mặc lấy một đôi màu hồng phấn dày quai hậu, cả người nhìn qua đều nhẹ nhàng khoan khoái đơn thuần rất nhiều, không bao giờ nữa lúc trước cái kia tiểu thái muội. Hơn nữa bức này tạo hình, trừ bỏ kiểu tóc ở ngoài, phong cách quả thực cực kỳ giống Đường Uyển. Đường Ngọc không khỏi đưa tay sờ sờ tiểu Đường muội đầu, cười nói kỳ thật ngươi nguyên lai như vậy cũng rất tốt, không cần thiết hết sức đi bắt chước người khác, làm ngươi chân thực nhất chính mình thì tốt. Nói bậy, ta bắt chước ai đó, tụ Đường Gia Giai theo bản năng phủ nhận, nhưng nghĩ đến mình bây giờ bộ dáng này, lời này thật sự không có sức thuyết phục, lúc này còn nói được rồi, ta thừa nhận, ta là cố ý bắt chước Uyển Nhi tỷ tỷ. Làm sao bắt chước nàng, các ngươi rõ ràng là hoàn toàn khác biệt phong cách được không, muốn bắt chước, ngươi cũng cần phải bắt chước Tam tỷ a. Hai người các ngươi vẫn còn so sánh góc giống. Đường Ngọc hỏi. Có lẽ là tiểu thái muội đương lâu, Đường Gia Giai bĩu hãn cực kỳ, một điểm nữ hài tử nên có cẩn thận đều không có, rất là trực tiếp nói còn không phải là bởi vì ngươi hiểu rõ nhất Uyển Nhi tỷ tỷ, ta bắt chước nàng, vì cho ngươi ngày của ta thời điểm ra sức hơn một chút, ngươi và Tư Tư tỷ tỷ lại không đối phó, nếu như ta bắt chước nàng, ngươi còn đuổi theo ngày ta sao? Đường Ngọc không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, ngươi cũng nói. Ta hiểu rõ nhất Uyển, nếu như đem ngươi trở thành nàng, ta nơi nào còn bỏ được ra sức a, nhất định là phải nhiều ôn nhu có bao nhiêu ôn nhu á. Nói cũng phải, Đường Gia Giai rất sâu tán thành gật gật đầu, đột nhiên một phen kéo giữ Đường Ngọc quần áo, kéo lấy hắn liền đi vào bên trong kia còn nói lời vô dụng làm gì, đi, ngày âm hộ đi. Đường Ngọc thuận theo đường muội lực đảo, đi theo nàng đi vào phòng khách, mà Đường Gia Giai lại ngừng cũng không ngừng, trực tiếp kéo Đường ca lên lầu vào phòng ngủ của mình. Này vẫn là Đường Ngọc lần thứ nhất tiến Đường Gia Giai phòng ngủ, cùng hắn tưởng tượng chung khác biệt, bên trong cũng không có truy nã các loại lung tung lộn xộn bức vẽ vẽ cái gì, tuy rằng trên giường có chút loạn, nhưng chỉnh thể coi như sạch sẽ. Ngay tại Đường Ngọc đánh giá phòng ngủ thời điểm Đường Gia Giai liền trực tiếp cởi bỏ nàng chính mình tuất, bên trong cũng không có mang áo ngực, một đôi trắng trắng mềm mềm, tuy rằng không tính lớn, nhưng ở nàng cái này tuổi đã không coi là nhỏ vú sữa lập tức ánh vào Đường Ngọc mi mắt. Gặp Đường Ngọc không nhúc nhích, Đường Gia Giai một bên cởi chính mình váy ngắn, vừa nói còn đứng ngay đó làm gì, mau cởi quần áo nha. Gặp qua cấp bách, lại không gặp qua cấp bách thành nàng như vậy, Đường Ngọc bất đắc dĩ hỏi ngươi cứ như vậy cấp bách bị ngày sao? Vô nghĩa, không vội vàng bị ngày tìm ngươi tới làm gì? Đường Gia Giai đúng lý hợp tình nói, sau đó hỏi lại chẳng lẽ ngươi không vội vàng muốn biết ngày âm hộ là cái gì mùi vị sao? Nghĩ, Đường Ngọc gật đầu. Thầm nghĩ ngày ti là cái gì mùi vị ta đã sớm biết, nhưng ngày ngươi là cảm giác gì đổ thật không biết, hẳn là với ngươi mẹ không kém bao nhiêu đâu. Nếu cũng nghĩ, kia còn giả trang cẩn thận, Đường Gia Giai lúc này đã đem váy ngắn cùng quần lót cũng đều cởi bỏ, sau đó hai chân đá một cái, đem giày cũng đá bay, hoàn toàn biến thành trần như nhộng trạng thái, gặp Đường Ngọc vẫn không có động tĩnh, nhưng lại nhanh không nhịn nổi nhào lên đến đây, chuẩn bị giúp hắn cởi. Đường Ngọc một tay lấy trần trụi tiểu Đường muội kéo vào trong lòng, vuốt ve nàng lưng non mịn làn da, hỏi ngươi nếu cấp bách thành như vậy, như thế nào còn có thể nhịn đến bây giờ a? Ngươi nhận thức nhiều như vậy tên côn đồ, dù sao cũng phải có dương vật tiểu a. bọn hắn nào có can đảm đó con a. Đường Gia Giai khinh bỉ nói, cảm giác như vậy bị Đường Ca ôm lấy vuốt ve còn rất thoải mái, liền không còn cấp bách cởi hắn quần áo, rúc vào trong ngực hắn nói đang tìm trước ngươi, ta cũng đã nghe nói qua có một cái gia hỏa dương vật rất nhỏ, nhưng địt âm hộ kỹ thuật tốt lắm, liền muốn cùng hắn thử xem, kết quả tìm được hắn về sau, vừa nói làm hắn ngày ta, tiểu tử kia nhưng lại trực tiếp dọa tiểu, thật là một nhát gan đồ bậy bạ. Đường Ngọc lập tức một đầu hắc tuyến, nhìn đến hôm nay thật tốt tốt dạy dỗ một chút cái tiểu nha đầu này mới được, bằng không nếm được ngon ngọt sau đó, nàng lại đi ra làm loạn, chính mình chẳng phải là dẫn theo đỉnh đầu thật to nón xanh. Tuy rằng chính như nàng đã nói, bởi vì thân phận của nàng, những tên côn đồ các cái kia bình thường không dám động nàng, nhưng người nào cũng không dám cam đoan có khả năng hay không có mấy cái như vậy ngốc lớn mật, huống hồ nàng một khi không phải là chỗ, người khác băn khoăn cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Về phần Đường Gia Giai thiếu chút nữa cùng người khác làm chuyện này, hắn nhưng cũng không như thế nào để ý, bây giờ cái này thời đại, mọi người đối với trinh tiết cái này quan niệm, đã vô cùng nhạt mỏng, giống Đường Ngọc bên người những cái này đang cùng hắn tốt phía trước một mực thủ vững thân thể hoặc chỉ có trượng phu một cái nam nhân nữ nhân, kỳ thật cũng không thông thường, ngược lại giống Đường Gia Giai như vậy ôm lấy xem ai thuận mắt hãy cùng ai đánh một pháo quan niệm mới là thái độ bình thường. Bất quá cũng đang bởi vì như thế. Mới có vẻ mẹ các nàng càng thêm đáng quý. Chương 512. Cho nên Đường Ngọc không ngại Đường Gia Giai như vậy nghĩ tới, chỉ cần không phải là thật đã làm, theo hắn sau cũng không tiếp tục có ý nghĩ như vậy là được rồi. Mà đối với lần này, hắn có lòng tin tuyệt đối. Theo hôm nay buổi sáng bắt đầu tỉnh lại, Đường Gia Giai liền một mực nghĩ chuyện này, quả nhiên thật sự là cả đầu tình dục hình ảnh, âm hộ đã sớm ngứa không được, nếu như không phải vì đợi sau khi ngọ bữa này bữa ăn chính. Chỉ sợ nàng sớm nhịn không được giống như trước giống nhau, chạy đến trong phòng vệ sinh, ngồi vào trên bồn cầu đến một hồi mình cứu rỗi rồi, lúc này dám ngày Đường Ca của nàng ngay tại trước mặt, hơn nữa còn bị hắn mỏ thư thái như vậy, nàng dục hỏa tự nhiên càng cao hơn phòng. Bởi vậy chính là an tĩnh một lát, Đường Gia Giai sẽ thấy thứ hành động, tránh thoát Đường Ngọc ôm ấp, hai tay kéo lấy hắn tuốt cạnh dưới, nhón chân lên giúp hắn từ đỉnh đầu thoát xuống. Sau đó, Đường Gia Giai ánh mắt liền thẳng. Không thể tưởng được vóc người của ngươi nhưng lại tốt như vậy. Đường Gia Giai mỹ mục si mê nhìn Đường Ca nửa người trên, hai tay liên tục không ngừng tại hắn rắn chắc cơ ngực cùng cơ bụng lên xuống vuốt ve, chính như nữ nhân vú lớn mông bự đối với nam nhân có mãnh liệt lực hấp dẫn giống nhau, nam nhân phát đạt bắp thịt đồng dạng đối với nữ nhân có chí mạng cám dỗ, đặc biệt Đường Ngọc loại này chẳng phải là đặc biệt xông ra, nhưng vô cùng rắn chắc cơ bắp, càng là so với kia một chút cả người khúc mắc bắp thịt nam đáng sợ hơn lực hấp dẫn. Vóc người của ngươi cũng không tệ a. Đường Ngọc đồng dạng đưa ra hai tay, tay phải tại trước ngực nàng cặp kia lớn đến không tính được, nhưng phi thường đỉnh vú sữa lên xuống vuốt ve, tay trái tắc tìm được nàng dưới hông, nhẹ nhàng đào khoét nàng kia sớm ướt át xử nữ nộn huyệt. Đường huynh muội hai người như vậy lẫn nhau vuốt ve một trận, Đường Gia Giai càng thêm hưng phấn, rất nhanh liền đem Đường Ngọc quần cũng cởi bỏ xuống. Oa, thật sự rất, tuy rằng tối hôm qua đã tự tay sờ qua. Nhưng Đường Gia Giai này vẫn là lần thứ nhất nhìn đến Đường Ca dương vật, một câu thật sự rất tiểu Nga thiếu chút nữa thốt ra, bất quá nàng cũng biết nam nhân là thực để ý cái này, ở phía sau nàng cũng không nghĩ đả kích Đường Ca lòng tự tin, vì thế nói đến bờ môi, tạm thời sửa lại một chút tinh xảo Nga. Chỉ thấy Đường Ca dương vật tuy rằng đã nhếch lên cao, nhưng chiều dài tuyệt đối không đủ 10cm, hơn nữa còn đặc biệt tế, chỉnh thể quy mô hãy cùng hắn chính mình ngón giữa không sai biệt lắm. Nhan sắc cũng không phải là nàng tại clip chung nhìn đến cái kia dạng biến thành màu đen hoặc tử hồng, mà là trong trắng lộ hồng, có vẻ phi thường non nớt, cho nên nàng dùng tinh xảo hai chữ để hình dung, cũng là không tính là sai. Như thế nào, phù hợp tiêu chuẩn của ngươi sao? Đường Ngọc cười hỏi, hắn lại không phải là thật nhỏ, tự nhiên không có khả năng để ý Đường muội dùng từ. Quá phù hợp á, Đường Gia Giai nói, ngồi xổm xuống đến, dùng ngón trỏ phải tại Đường Ca tiểu tiểu dương vật điều khiển một chút. Nhìn nó giống căn lò xo giống nhau nhảy lên, cười khanh khách nói thật đáng yêu Nga. Ta càng yêu thích ngươi dùng lợi hại để hình dung nó. Đường Ngọc rất là không lời nói, bị nữ nhân dùng đáng yêu như vậy từ đến khen dương vật của mình, không thể nghi ngờ là đối với nam nhân biến thành nhục nhã, cũng may mắn là hiện tại, nếu đổi thành không có được hệ thống trước hắn, chỉ sợ chỉ bằng hai chữ này, đã bị đánh cứng rắn không được. Lợi hại hay không, kia được thử qua mới biết được. Đường Gia Giai nói, đứng người lên, kéo lấy Đường Ngọc đi đến mép giường, một tay lấy hắn đẩy ngã ở trên giường, sau đó ghé vào hắn trong quần, mở ra miệng nhỏ, đem căn này đáng yêu dương vật ngậm vào. Bởi vì dương vật rất nhỏ, Đường Gia Giai một chút liền đem nó toàn bộ ngậm, sau đó dùng miệng nhỏ che kín nó, một chút mút hút, còn bất chợt dùng đầu lưỡi tại phía trên liếm láp. Người có vẻ thực a, Đường Ngọc vuốt ve Đường muội mái tóc nói. Đường Gia Giai phun ra dương vật, cười đắc ý nói đó là đương nhiên, ta nhưng là duyệt phiến vô số, khi người cái này tay mơ vỡ lòng lão sư tuyệt đối dư giả. Đường Ngọc trong lòng cười thầm không hổ là tứ thẩm nữ nhi, Đường muội cùng nàng mẹ giống nhau, đều là như vậy chủ động, hơn nữa còn yêu thích giáo người. Đầu óc nhớ lại mẹ nàng giáo chính mình khi cảnh tượng, trong mắt nhìn nàng ra sức phun ra nuốt vào chính mình dương vật bộ dạng, Đường Ngọc cũng không cấm hưng phấn cực kỳ, cười nói tốt, vậy giao cho ngươi. Đường Gia Giai lại lần nữa phun ra dương vật, nói giao cho ta sao được, ta cho ngươi thoải mái, ngươi cũng phải nhường ta thoải mái nha. Nói, bò lên giường đến, thay đổi một chút thân thể, tách ra hai chân nhảy qua cưỡi ở Đường Ngọc đầu hai bên, đem hạ thân của mình đưa đến trước mặt hắn, lại hỏi nói liếm âm hộ sao. Dùng không cần ta dạy cho ngươi. Ta cũng xem qua phiến. Đường Ngọc cười nói. Tốt, vậy hãy để cho ta thử xem kỹ thuật của ngươi a. Đường Gia Giai nói một câu, lại hạ thấp thân thể, lại lần nữa đem Đường Ca dương vật ngậm vào trong miệng. Đường Ngọc cũng không có lập tức đi liếm Đường muội âm hộ, mà là trước thưởng thức một chút, Đường Gia Giai âm hộ hình quả nhiên cùng nàng mẹ giống nhau như đúc, chính là muốn tiểu nhất một chút, cũng càng nộn một chút, lúc này kia mở ra khâu đã treo đầy trong suốt giọt xương, giống như sáng sớm trái cây giống như, làm người ta rất thèm ăn. Đường Ngọc lập tức mở rộng đầu lưỡi, tại kia mềm mại khe huyệt tầng tầng lớp lớp liếm một chút. A, ngậm dương vật Đường Gia Giai nhịn không được theo yết hầu phát ra một tiếng rên rỉ, miệng nhỏ cũng mút hút được càng thêm ra sức. Làm hồi báo, Đường Ngọc cũng há mồm hôn Đường muội xử nữ nộn huyệt, một bên nhẹ nhàng hút mút, một bên dùng thô ráp đầu lưỡi tại nàng lại nộn lại trượt khe huyệt qua lại liếm láp, khi thì khiêu khích nàng đã nhồi máu đứng thẳng tiểu viên thịt, khi thì đem nàng hai miếng nộn đến trình độ cực cao tiểu môi âm hộ ngậm vào trong miệng hút làm. A, a, a, Đường Gia Giai tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, bất quá một lát, rốt cuộc không chịu nổi, phun ra dương vật, xoay người theo Đường Ngọc trên người đi xuống, trong miệng nói nhịn không được á, ta muốn ngày âm hộ. Nói xong, nhưng cũng không lập tức cưỡi lên Đường Ngọc trên người, mà là leo đến đầu giường, theo tủ đầu giường ngăn kéo lấy ra một vật. Làm gì? Đường Ngọc hỏi. Mang cho ngươi bộ nha. Đường Gia Giai nói, xé mở đóng gói, đem bên trong tìm cách lấy ra đến, liền muốn hướng đến Đường Ngọc dương vật bộ. Mang cái đồ vật này làm gì? Đường Ngọc địt âm hộ, từ trước đến nay đều là không bao, hắn cũng không yêu thích cái đồ vật này. Đường Gia Giai lại cố ý đem tìm cách cấp Đường Ngọc dẫn theo đi lên không mang theo bộ, ngươi còn nghĩ ra bên trong ta nha. Ra bên trong không tốt sao? Ta xuất tinh nhưng là rất kính nhi nga, nếu trực tiếp bắn vào ngươi âm hộ, khẳng định rất sảng khoái, mang lên cái đồ vật này lời nói, nhưng mà sẽ bị chặn. Đường Ngọc dụ dỗ nói. Đường Gia Giai nghe được có chút ý động, nhưng nàng dù sao liền âm hộ cũng chưa cấp ngày 71 âm lịch qua đây, chớ nói chi là trải nghiệm bị nội bắn khoái cảm rồi, cho nên cuối cùng vẫn là lý trí chiếm cứ thượng phong, kiên trì đem cuốn tại cùng một chỗ tìm cách tốt mở, khiến nó đeo vào Đường Ca dương vật. Sau đó, nàng liền có một chút trợn tròn mắt. Tuy rằng nàng đã cố ý chọn nhỏ nhất loại tìm cách rồi, nhưng bây giờ đeo vào Đường Ca dương vật, lại vẫn là lỏng lỏng lèo lèo, một điểm nhanh băng cảm đều không có, một trận gió thổi qua cũng có thể làm cho nó bóc ra xuống. Ngươi nhìn, không được a. Đường Ngọc nhân cơ hội nói như vậy mang tại phía trên, khẳng định bóc ra xuống rơi vào ngươi âm hộ, kia nhưng mà không tốt ra bên ngoài lấy. Đường Gia Giai lo lắng cũng là cái này, vạn nhất thật rơi vào đi, kia nhưng mà phải đi bệnh viện khứ thủ rồi. Đến lúc đó nàng và Đường Ca vụng trộm ngày âm hộ sự tình chắc chắn sẽ bị nãi nãi biết được, kết quả là giống nàng nói như vậy, sẽ bị đánh chết. Nhưng là không mang, làm Đường Ca bắn vào ti, vạn nhất mang thai làm sao bây giờ? Hôm nay chính mình cũng không là cái gì kỳ an toàn. Bất quá, dám chủ động tìm chính mình Đường Ca ngày âm hộ Đường Gia Giai cũng không là không quả quyết người, chính là hơi chút do dự, liền làm ra quyết đoán quên đi, không mang sẽ không mang. Cùng lắm thì sau đó mua chút thuốc uống, chỉ cần không phải là thường xuyên ăn, cũng không đối với thân thể tạo thành cái gì nguy hại. Làm ra quyết định về sau, Đường Gia Giai lập tức đem cái kia còn chưa kịp thể hiện nó tác dụng tìm cách theo Đường Ca dương vật thu hạ đến ném tới một bên, sau đó nhấc chân cưỡi ở hắn trên người, tay phải thực trung nhị ngón tay kẹp chặt dương vật của hắn, đỡ lấy nó nhắm ngay chính mình ngứa lợi hại xử nữ nộn huyệt, nhìn Đường Ngọc nói ca, ta sắp ra rồi nha. Đường Ngọc gật gật đầu, cảm thấy thật có ý tứ, trước kia đều là chính mình tại cấp nữ hài bóc tem thời điểm đối với các nàng nói câu nói này, nhưng bây giờ đã thành bị bóc tem Đường muội tự nhủ. Đường Gia Giai lập tức bắt đầu thử hướng xuống dùng sức. Lúc này Đường Ngọc quy đầu cũng liền giống am thuần đàn như vậy đại, mà Đường Gia Giai di truyền tự mẹ nàng mắt phượng danh huyệt lại trời sinh tương đối rộng rãi, bởi vậy cũng chưa như thế nào đây, toàn bộ quy đầu liền toàn bộ chui vào nàng xử nữ âm hộ. Điều này làm cho nguyên bản còn có một chút khẩn trương Đường Gia Giai lập tức hoàn toàn thở phào một hơi, sau đó đột nhiên hướng xuống ngồi xuống. Ôi, này ngồi xuống, Đường Gia Giai lập tức thở nhẹ một tiếng, lông mày cũng không tự hiểu là cao lên đến, dù sao Đường ca dương vật tuy rằng rất nhỏ, nhưng đâm phá nàng tầng mô kia vẫn là một điểm vấn đề đều không có. Như thế nào, có phải hay không rất đau? Đường Ngọc hỏi, hắn chính mình cũng không có quá lớn cảm giác. Dù sao dương vật của hắn hiện tại lại nhỏ lại ngắn, cắm ở Đường muội trời sinh rộng lớn âm hộ, ký đụng không đến để, cũng chống đỡ bất mãn lối đi kia, giống như bị nhân dùng lực khí rất nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy giống nhau. Đương nhiên, Đường muội âm hộ khang trong kia vừa mềm lại trượt xúc cảm vẫn là so tay tốt nhiều lắm. Đường Gia Giai tạm thời không hề động, ngồi ở Đường ca rắn chắc bụng phía trên, cẩn thận cảm thụ một chút, sau đó nói có khỏe không, không có ta tưởng tượng chung đau như vậy, người trước đừng nhúc nhích a. Ta lập tức tốt lắm. Hiển nhiên đối với hôm nay sự tình, nàng làm thực đầy đủ chuẩn bị, sớm biết loại này phá qua chi đau đớn không có khả năng liên tục quá lâu. Nếu Đường muội đau không lợi hại, Đường Ngọc liền cũng không có giúp nàng giảm bớt đau đớn, chính là đưa ra hai tay, cầm chặt trước ngực nàng cặp kia lớn nhỏ vừa phải vú sữa thuần thục phải đem chơi lên. Đường Ngọc bên người, trừ bỏ vừa mới bắt đầu phát dục Tống Tiểu Như là một ngực chưa nở lị ở ngoài. Còn lại đều là loại ở vú to hàng ngũ, giống Đường muội lớn như vậy tiểu vừa phải vú sữa, hắn vẫn là lần thứ nhất đụng đến. Luận xúc cảm, đôi này không lớn vú sữa tự nhiên so mẹ tỷ tỷ muội muội các nàng vú to phải kém một chút, nhưng thắng tại đủ kiên đính, sờ lên cũng thật thoải mái. Bị Đường ca như vậy tại mẫn cảm vú sữa thượng vuốt ve, ngón tay càng là không ngừng điều khiển càng mẫn cảm núm vú, Đường Gia Giai bởi vì phá qua chi đau đớn mà lui bước dục hỏa rất nhanh liền lại bùng cháy lên. Vừa vặn lúc này âm hộ cũng không tiếp tục đau, vì thế nàng lập tức học clip thượng như vậy, thân thể lúc lên lúc xuống khuấy lên. Này vừa động, Đường Gia Giai lập tức thoải mái hừ hừ lên. Tuy rằng Đường ca dương vật căn bản bỏ vào bất mãn huyệt của nàng, càng bởi vì chiều dài không đủ, đụng không đến hoa tâm mà không thể dẫn phát nàng mắt phượng danh khí chân chính tuyệt diệu. Nhưng đừng quên, bọn họ là Đường huynh muội, ngày âm hộ thời điểm nhưng là có thể hưởng thụ đến Đường Ngọc thông dụng danh hiệu đại ngựa giống cùng đặc thù danh hiệu thân càng thêm thân song trọng khoái cảm tăng thêm. Tại đây cao đạt 80% tăng thêm phía dưới, Đường Gia Giai lúc này khoái cảm đã thua kém bình thường nữ nhân bị chính hợp thích dương vật địch cảm giác, cái này đối với chưa bao giờ có kinh nghiệm nàng nhưng là một loại rất lớn hưởng thụ. Mà trái lại Đường Ngọc thì không được, tuy rằng hắn cũng đồng dạng hưởng thụ danh hiệu song trọng tăng thêm. Nhưng không chịu nổi hắn thường xuyên hưởng thụ so hiện tại phải mạnh mẽ rất nhiều tính khoái cảm a, đối lập phía dưới, hiện tại điểm ấy khoái cảm đã không thể để cho hắn có quá lớn cảm giác. Tùy theo khoái cảm không ngừng kéo lên, Đường Gia Giai động tác cũng càng lúc càng nhanh, giống như một điên cuồng tiểu dã mã, cưỡi ở chính mình Đường ca trên người không ngừng vung hoan nhi, mông đem Đường Ngọc bụng đánh ra được ba ba rung động. Chương 513. Bất quá loại này điên cuồng cũng không có liên tục bao lâu, nàng liền điên không được rồi. Không phải là nàng thể lực chống đỡ hết nổi, mà là tùy theo cao trào tới gần, thân thể của nàng không tự chủ được bắt đầu cứng ngắc, căn bản không thể linh hoạt khống chế. Cái loại này cao trào sắp đến, chính mình cũng không có thể ra sức cảm giác làm Đường Gia Giai đều nhanh khó chịu chết đi được, đành phải hướng Đường Ngọc xin giúp đỡ ca, mau, hướng lên đỉnh, ngày ta. Đường Ngọc cũng không có đậu nàng, lập tức rất nhanh được hướng lên một trận chống đối, rất nhanh liền làm Đường muội vui sướng tiết ra. Nhưng Đường Ngọc cũng không có đi theo nàng cao trào cùng một chỗ xuất tinh, không có biện pháp, khoái cảm không đủ, mà hắn lại không muốn đem sức chịu dựng điều đến 100 trở xuống hết sức bắn ra. Có lẽ là hoặc tính thần hệ thống ảnh hưởng, tại Đường Ngọc nhìn đến, địch âm hộ là một kiện phi thường thần thánh sự tình, nếu như là vì coi như đồ trang điểm hoặc gia vị, hoặc là tình huống đặc biệt phía dưới nói, hắn có thể tùy tiện bắn, nhưng chân chính địch âm hộ thời điểm nếu như không thể tại 100 trở lên sức chịu dựng hạ tự nhiên bắn ra. Hắn liền có khả năng cảm thấy là đối với cái này thần thánh vận động một loại khinh nhờn. Cao trào qua đi, Đường Gia Giai gương mặt thỏa mãn ghé vào Đường Ca lồng ngực phía trên, lẩm bẩm nói đây là ngày âm hộ cảm giác ư, thật tốt. Người đã khỏe, ta có thể một chút cũng không tốt. Đường Ngọc hai tay tại đường mũi lưng vuốt nhẹ giúp nàng bình phục cao trào dư vị, trong miệng nói. Đường Gia Giai lập tức chú ý tới, Đường Ca dương vật còn cứng rắn buộc buộc cắm ở chính mình âm hộ, hiển nhiên còn không có bắn, không khỏi nói ca, ngươi khẳng định không phải là lần thứ nhất ngày âm hộ. Làm sao ngươi biết, Đường Ngọc không có phủ nhận, dù sao hôm nay chính mình muốn hoàn toàn chinh phục nàng, không thể là giả người mới thời điểm. Ta nghe nói, cậu bé lần thứ nhất đều là rất nhanh, hiện tại ta đều bị ngươi ngày thích á, Đường Ngọc cười thần bí không nói cho ngươi, không nói thì không nói a. Đường Gia Giai chính là có chút tò mò, lại hình như cũng không để ý Đường Ngọc còn có nữ nhân khác, lại hỏi nói nàng kia nhất định đối với ngươi rất hài lòng a, dù sao ngươi như vậy kéo dài. Đường Ngọc cười lắc đầu nói cùng nàng ta cũng không có như vậy kéo dài. Vì sao, chẳng lẽ ngày ta không thoải mái sao? Đường Gia Giai có chút không phục hỏi. Đường Ngọc chi tiết nói huyệt của ngươi quá lớn, đều tinh kẹp không kín dương vật của ta. Dân còn có phân chia lớn nhỏ. Đường cao đất bát lại có thể tại miệng ba mã hỏi ở giữa có câu trước kia nàng miệng biết giáp, lấy ngoặt nàng huyệt mồm to húc lực đại có tiểu còn không biết nữ nhân có, lớn mật nữ lân gấm nhân âm hộ cũng chia lớn nhỏ đâu. Dĩ nhiên, mỗi cá nhân cũng không cùng. Điếm lấy giang dùng nhân chát bò là lấy thích dạng sâu thuật nói, sáng một danh, thạch mà loại người như ngươi tiểu này chung kêu mắt phượng bốn miên, hẳn là nên sáng chân liền ngươi chung là chân loại lon được văn muốn khá lớn đủ dài dương vật mới quyền bạch phẩm. Phó mà nữ hút nhân hút mã có thể lái được phát ra cái đẹp của nó rượu, không đúng sao, dương vật của ngươi nhỏ như vậy, ta cũng thật thoải mái nha. Đường Gia Giai nghi ngờ nói. Đây là bởi vì ngươi là lần thứ nhất, cho nên mới cảm giác thoải mái, đợi làm khá hơn rồi, liền có khả năng không có cảm giác. Khó trách, ba ta cùng ta mẹ cảm tình tốt như vậy, bọn hắn lại chưa từng cùng một chỗ ngủ qua, mà ba ta lại ngày ngày đi ra bên ngoài tìm nữ nhân khác, khẳng định mẹ ta cũng là ngươi nói mắt phượng. Theo ta ba làm không có cảm giác, cho nên dứt khoát sẽ không làm. Tiểu nha đầu ngược lại phi thường thông minh, một chút liền nghĩ đến phụ mẫu của chính mình, trước kia nàng liền phi thường kỳ quái, vì sao tình cảm của các nàng rõ ràng tốt như vậy, mà mẹ lại xinh đẹp như vậy gợi cảm, có thể ba ba lại cố tình muốn tới bên ngoài đi phong lưu, hiện tại vấn đề này giống như đã có đáp án. Hẳn là a, Đường Ngọc chứa hồ trả lời một câu. Kia lần tới ta tìm cái đại dương vật đi thử một chút. Nhìn có phải hay không chân tướng ngươi nói như vậy kỳ diệu. Đường Gia Giai nóng lòng muốn thử nói. Đường Ngọc sắc mặt không khỏi tối sầm ngươi vẫn còn muốn tìm nam nhân khác. Đúng vậy à, có vấn đề gì không? Đường Gia Giai đương nhiên nói. Vấn đề lớn, ngươi bây giờ đã là của ta nữ nhân, không thể sẽ tìm nam nhân khác. Đường Ngọc thực bá đạo nói. Ngươi chỉ là của ta Đường ca, lại không phải là chồng ta, dựa vào cái gì quản ta. Đường Gia Giai phản nghịch kính nhi lập tức lên đây hơn nữa không phải là ngươi nói sao, huyệt của ta chỉ có đại dương vật mới có thể thỏa mãn, dương vật của ngươi nhỏ như vậy, lại không thể thỏa mãn ta. Đường Ngọc biết, nàng loại này mở ra tính quan niệm đã xâm nhập đến trong xương cốt, muốn không để cho nàng cấp chính mình mang nón xanh, biện pháp duy nhất chính là hoàn toàn chinh phục nàng, làm nàng đối với chính mình khăng khăng một mực, vì thế cười hắc hắc nói ngươi muốn đại dương vật phải không? Vậy cho ngươi đại. Nói. Trực tiếp đem nhỏ thêm đến 100, nguyên bản thật nhỏ dương vật lập tức rất nhanh chướng đại, chớp mắt chất đầy đường muội tiểu nộn huyệt. Như vậy nhỏ, dùng để ngày mẹ nàng lời nói, còn ngại có chút không đủ, nhưng Đường Gia Giai dù sao còn nhỏ, âm hộ so mẹ nàng muốn cạn một chút, này 15cm chiều dài, vừa vặn có thể đội lên hoa tâm của nàng phía trên, chớp mắt dẫn tới nàng danh khí phản ứng, lỗ thịt đại lực co lại, gắt gao cuốn lấy Đường Ngọc dương vật. Ngao! Đường Gia Giai lập tức sảng đến hét lớn một tiếng, nhịn không được hỏi ca, ngươi như thế nào? Đường Ngọc nhưng căn bản không cho nàng nói hết lời cơ hội, đột nhiên một cái xoay người, đem nàng đè ở dưới người, một bên nhiều lần triệt để toàn bộ đại lực quất cắm, một bên hỏi tiểu lẳng lơ, cái này ca ca dương vật khá lớn a, như thế nào, bị đại dương vật ngày là cái gì cảm giác? Ca, ngươi quá tuyệt vời, thật là thoải mái, Giai Giai bị ngươi, ngày được, thật là thoải mái. Đường Gia Giai đứt quãng nói, chỉ cảm thấy Đường ca dương vật chẳng những trở nên lớn, hơn nữa hình thái dường như cũng có chút không giống, tại âm hộ vừa kéo nhất cắm vào mang cho chính mình khoái cảm, so với vừa rồi mạnh đâu chỉ thập bội. Vừa rồi tuy rằng cũng thật thoải mái, nhưng này loại khoái cảm lại chỉ dừng lại tại mặt ngoài, thuần thân thể, mà lúc này khoái cảm, cũng là thẳng xúc linh hồn của nàng. Đặc biệt kia thật lớn quy đầu một cái đánh vào hoa tâm phía trên, dẫn tới danh khí phản ứng tự nhiên cảm giác, càng là thắng đến linh hồn của nàng chỗ sâu. Phía trước nàng chỉ là đơn thuần đem Đường Ngọc coi như ca ca cùng pháo hữu, mà lúc này, tùy theo kia một cái oanh kích, trái tim của nàng chỗ sâu bắt đầu không tự chủ được in lên Đường Ca bóng dáng, hơn nữa càng ngày càng sâu, càng ngày càng rõ ràng. Đúng lúc này, Đường Ngọc hạ thấp thân đến, một bên tiếp tục đại lực địt làm, một bên một ngụm hôn lên Đường muội miệng nhỏ. Hôn môi, có đôi khi đối với tâm linh xúc động so địt âm hộ còn muốn lớn hơn. Thật nhiều nữ nhân có thể tiếp nhận cùng không có tình cảm gì nam nhân làm tình, nhưng không tiếp thụ được hôn môi. Đường Gia Giai đúng là như vậy nữ nhân, lúc này miệng nhỏ bị Đường Ca hôn, nàng chẳng những không có kháng cự, cái loại này linh hồn chỗ sâu xúc động ngược lại mãnh liệt hơn rồi, phía trước thân tình bắt đầu rất nhanh hướng tình yêu chuyển biến. Đường Ngọc hôn lấy Đường muội miệng nhỏ, đại dương vật liên tục không ngừng đại lực công kích, một hơi lại lần nữa đem nàng đưa lên tuyệt đỉnh cao trào. Mà ở cao trào chớp mắt, nàng mắt phượng danh khi uy lực cũng phát huy đến trình độ cực cao, cắn chặt dương vật, âm hộ thịt mềm còn không ngừng nhúc nhích, kia mãnh liệt khoái cảm làm sức chịu dựng 200 Đường Ngọc hoàn toàn nhịn không được, gầm nhẹ một tiếng, từng dòng lớn tinh dịch bắn nhanh mà ra, không ngừng phun tại Đường muội non nớt hoa tâm phía trên. A, cao trào bên trong Đường Gia Giai bị Đường Ca tinh dịch vừa tưới, lập tức cảm giác một cỗ so cao trào càng thêm mãnh liệt khoái cảm lan khắp toàn thân, sảng đến nàng cả người đều co giật. Hơn nữa ngày mới cả người mềm nhũn, tê liệt ngã tại trên giường. Đường Ngọc buông ra Đường Gia Giai miệng nhỏ, cười hỏi lần này cảm giác như thế nào đây? Rất thư thái, ta thiếu chút nữa chết rồi, ca, ta phát hiện ta đã yêu ngươi. Đường Gia Giai từ trước đến nay là có cái gì nói cái nấy, không chút nào làm ra vẻ. Kia, ngươi còn muốn không muốn tìm nam nhân khác? Đường Ngọc hỏi. Đương nhiên muốn á, ngươi có thể trải nghiệm nữ nhân khác. Ta vì sao thì không thể trải nghiệm nam nhân khác? Trừ phi, Đường Gia Giai đầu tiên là cho Đường Ngọc một cái hắn không muốn đáp án, sau đó lại đến đây cái biến chuyển. Trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi ngày ngày đều ngày ta đã không có khí lực, dĩ nhiên là sẽ không tiếp tục tìm nam nhân khác á. Đường Gia Giai cười nói. Ngày ngươi chịu được ư, huyệt của ngươi lại không phải là làm bằng sắt. Đường Ngọc nói, ân, này vẫn là lần trước mẹ nàng nói đây này. Ta mặc kệ, dù sao ta nghĩ ngày âm hộ thời điểm ngươi nhất định phải được đến ngày ta, bằng không ta tìm nam nhân khác. Đường Gia Giai uy hiếp nói. Tốt lắm a, về sau ta liền ngày ngày đem ngươi cái này tiểu huyệt dâm ngày được không xuống giường được, nhìn ngươi còn làm sao tìm được nam nhân khác. Đường Ngọc hung ác nói. Chờ ngươi nha, Đường Gia Giai hì hì cười, sau đó đột nhiên nói ca, trước tiên có thể rút ra sao? Như thế nào, cái này không chịu nổi. Đường Ngọc hỏi. Không phải là, ta muốn nhìn ngươi một chút dương vật hiện tại lớn đến bao nhiêu. Đường Gia Giai rất tò mò, có thể đem huyệt của mình nhồi vào dương vật, là dạng gì? Đường Ngọc gật gật đầu, chậm rãi đem dương vật theo Đường Gia Giai âm hộ rút đi ra, sau đó xoay người nằm ở nàng bên người. Đường Gia Giai lập tức ngồi dậy, nhìn về phía Đường Ca dương vật. Oa, Đường Gia Giai lập tức kinh hãi hô lên một tiếng. Đường Ca dương vật hiện tại chẳng những thành lớn biến lớn rất nhiều, hơn nữa liền hình thái cũng thay đổi, chẳng những là trắng trắng mềm mềm, trống trơn trượt trượt, mà là cả vật thể tử hồng, gân xanh bạo nhảy, đỉnh cái kia khỏa đại quy đầu càng là phồng lên vô cùng, nhìn liền dọa người. Nhưng là xuất phát từ nữ nhân bản năng, Đường Gia Giai lại cảm thấy nó so với vừa rồi vậy đáng yêu bộ dạng mê người nhiều, nhịn không được duỗi tay đem nó cầm chặt, mượn phía trên theo chính mình âm hộ mang ra dâm thủy trơn trượt, lúc lên lúc xuống khấy lấy. Gương mặt si mê nói nguyên lai thành cái bộ dạng này á, chẳng lẽ ta sẽ bị nó ngày được thư thái như vậy? Thích không? Đường Ngọc hỏi. Yêu thích, Đường Gia Giai dùng sức gật gật đầu, lại hỏi nói nhưng là, nó như thế nào sẽ biến thành như vậy? Anh người ta nhưng là thiên phú dị bẩm, nghĩ thành lớn liền thành lớn, nghĩ nhỏ đi liền nhỏ đi. Đường Ngọc đắc ý nói. Đường Gia Giai lập tức mắt đẹp sáng ngời nói như vậy, nó còn có khả năng thay đổi lớn hơn nữa. Dĩ nhiên, người muốn nhiều. Đường Ngọc hỏi. Đường Gia Giai lập tức nói 18A, trên mạng đều nói 18 có bao nhiêu lợi hại, ta muốn kiến thức một chút. Thỏa mãn ngươi, Đường Ngọc cười ha ha một tiếng, trực tiếp đem nhỏ thêm đến 100 nhị. Nhìn căn này trở nên càng thêm uy vũ hùng tráng đại dương vật, Đường Gia Giai nhịn không được cúi đầu ngậm đi lên. Chẳng qua nàng có chút đánh giá cao mình, nàng kia cái miệng nho nhỏ ba, Đừng nói giống phía trước giống nhau đem đường ca dương vật toàn bộ ngậm vào rồi. Lúc này liền một viên quy đầu đều chứa không dưới. Bất quá điều này cũng làm cho nàng càng thêm si mê. Dùng đầu lưỡi đem phía trên vốn thuộc ở chính mình dâm thủy toàn bộ liếm lấy sạch sẽ. Lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu. Ca, có thể dùng như vậy nhỏ lại ngày ta một lần sao? Tiểu nha đầu có chút lòng tham hỏi. Tại nàng nghĩ đến, vừa rồi nhỏ cũng đã đem chính mình ngày được như vậy thích. Bây giờ trở nên lớn hơn nữa, chẳng phải là thoải mái hơn. Đường Ngọc gật đầu cười. Đường Gia Giai lập tức hoan hô một tiếng, giống ngay từ đầu giống nhau, xoay người cưỡi ở đường ca trên người, nắm lấy hắn đại dương vật, nhắm ngay chính mình tiểu huyệt dâm, chậm rãi ngồi xuống. Lúc này đây, nhưng mà không giống lần trước thuận lợi như vậy, đường Gia Giai cần dùng một chút khí lực, mới có thể làm cho ca ca đại dương vật hướng đến chính mình âm hộ mặt chui vào, đến mức. Âm hộ khang lập tức bị nó đầy lên tràn đầy, tính là không gây ra mắt phượng đặc tính, huyệt của nàng đều sẽ đem căn này đại dương vật trói quá chặt chẽ, giống như đã đến cực hạn. Chương 514. Bất quá như vậy trình độ cực cao căng nứt cảm giác, cũng quả thật làm cho đường Gia Giai cảm thấy so với vừa rồi thoải mái hơn, tiếp tục phát lực hướng xuống tọa, làm đường ca đại dương vật hướng đến chính mình âm hộ càng cắm vào càng sâu. Đến cuối cùng, cũng là có một chút lúng túng. Đường ca đại dương vật hoàn toàn nhồi vào huyệt của nàng khang, đỉnh quy đầu đến hoa tâm, rốt cuộc không ngồi được đi thời điểm lại còn có một đoàn lộ ở bên ngoài, căn bản không thể toàn bộ cắm vào, lại muốn cho nó xâm nhập, nhất định phải được đẩy ra miệng tử cung, cắm vào tử cung. Đường Gia Giai duyệt phiến vô số, tự nhiên biết cung giao chuyện này, mà nàng lại là cái loại này lá gan cực lớn, cái gì cũng dám nếm thử người, bởi vậy cũng không có dừng lại, tiếp tục dùng lực hướng xuống tọa đi. Thật lớn quy đầu đẩy ra miệng tử cung trong nháy mắt, đường Gia Giai chỉ cảm thấy một trận kịch liệt đau đớn tập kích đến, làm nàng thiếu chút nữa liền nha đều cắn nát. Tuy rằng này khó có thể chịu đựng đau đớn trung hình như còn có một loại so đại dương vật nhồi vào âm hộ khang càng phải mãnh liệt rất nhiều khoái cảm, nhưng nàng vẫn là rút lui, không còn hướng xuống ép, mà là chậm rãi nâng lên mông, làm đường ca đại dương vật bắt đầu ra bên ngoài rời khỏi. Mới vừa rồi bị động bị địch thời điểm bởi vì đường ca đút vào tốc độ quá nhanh. Đường Gia Giai căn bản không cố thượng cẩn thận lĩnh hội loại cảm giác này, mà lúc này chậm như vậy chậm động, nàng lập tức cảm nhận được căn này dương vật uy lực cực lớn, thân gậy thượng kia một chút bạo khởi gân xanh tầng tầng lớp lớp được ma sát mẫn cảm âm hộ khang, làm nàng sảng đến cả người run rẩy, kia mở ra quy đầu bên cạnh càng là tại nơi đi qua đại lực cạo lau, làm nàng cảm thấy linh hồn của chính mình giống như đều bị lấy ra đi. Siêu cường khoái cảm làm Đường Gia Giai lại một lần nữa bắt đầu càng động càng nhanh. Biến trở về Liễu Chi lúc trước thất cười cương tiểu dã mã, chẳng qua phía trước cái loại này ba ba âm thanh nhưng không có vang lên nữa, dù sao nàng mỗi lần đều không thể ngồi vào để. Bất quá này khoái cảm so với một lần kia mãnh liệt không biết bao nhiêu lần, cho nên nàng vẫn không có điên cuồng bao lâu, liền lại một lần nữa đi đến cao trào bên cạnh. Ca, giúp ta, mau, có kinh nghiệm Đường Gia Giai lập tức bắt đầu hướng đường ca xin giúp đỡ. Đường Ngọc hai tay nâng đường muội mông. Bắt đầu từ hạ mà lên công kích, bất quá vài chục lần, liền làm cái này cuồng dã tiểu nha đầu lại một lần nữa tiết ra. Mà đang ở đường Gia Giai cao trào tiến đến đồng thời, đường Ngọc nguyên bản nâng lấy nàng mông hai tay biến thành ôm lấy nàng mông, đột nhiên hướng xuống đè ép, thân thể của chính mình cũng dùng sức hướng lên thúc một cái, nguyên gốc thẳng ở lại bên ngoài một đoạn dương vật lập tức triệt để toàn bộ mà vào, hạ đại quy đầu chớp mắt đẩy ra miệng tử cung nàng, chui vào tử cung của nàng, sau đó liền bắt đầu cường lực phun ra. Đường Gia Giai lập tức phát ra một tiếng không biết là đau vẫn là thích thét chói tai. Này một chớp mắt, nàng cảm giác chính mình cả người đều bị đường ca đại dương vật cắm vào mặt, miệng tử cung truyền đến kịch liệt đau đớn làm cho nàng thiếu chút nữa đã bất tỉnh, nhưng là kia so đau đớn càng thêm mãnh liệt cảm giác sảng khoái lại làm nàng cảm thấy này đau đớn thật sự là đáng giá, đặc biệt đường ca lửa nóng tinh dịch tiến vào phun tiến tử cung thời điểm, kia vượt qua nàng tưởng tượng siêu cường khoái cảm càng làm cho nàng ngất đi. Đường Ngọc ôm lấy hôn mê sau ghé vào hắn trên người đường muội, dương vật hưởng thụ nàng vẫn là không ngừng co lại từ cung cùng huyệt dâm kẹp hút, tinh dịch một đợt nhận lấy một đợt bắn ra, thẳng đến đem nàng non nớt từ cung hoàn toàn bắn đầy mới vừa rồi đình chỉ. Qua một hồi lâu, đường Gia Giai mới từ từ tỉnh lại, theo đường Ngọc trong lòng ngẩng đầu đến, si mê nhìn hắn, hỏi ca, ngươi vừa rồi là không phải là cắm vào ta từ cung rồi hả? Đúng vậy à, cảm giác như thế nào đây? Đường Ngọc cười hỏi. Đau quá, nhưng là lại thích thích thật là thoải mái. Đường Gia Giai trở về chỗ một chút, đột nhiên không hiểu hưng phấn ha ha, lão nương hiện tại nhưng là bị 18cm đại dương vật ngày quá nữ nhân, hơn nữa còn nhật tiến tử cung, nhìn bang con nhóc còn dám hay không chê cười ta là xử nữ, các nàng bị 18cm đại dương vật ngày quá sao? Bị nhật tiến quá tử cung sao? Đường Ngọc không lời nói người đây cũng muốn khoe ra à? Đương nhiên phải khoe ra à, đám kia con nhóc trước kia cũng không thiếu chê cười ta. Đường Gia Giai cười đắc ý nói lúc này, thế nào cũng làm cho các nàng hâm mộ chết ta không thể. Tổng Đường Ngọc không khỏi bị nàng chọc cười ngươi nói nhân gia sẽ tin à. Nhân gia còn nói mình bị 30cm đại dương vật ngày qua đây. Cũng đúng nga, nói miệng không bằng chứng. Đường Gia Giai con mắt đi lòng vòng, hì hì cười nói vậy hãy để cho các nàng tự mình biết một chút về tốt lắm. Ca, có cơ hội ta đem các nàng mang đến, cùng một chỗ cho ngươi ngày được không? Các nàng cũng đều dáng rất không tệ, hơn nữa thực tao, ngày tuyệt đối đã nghiền. Đối mặt với cái này cái mê người đề nghị, Đường Ngọc lại lắc lắc đầu không được. Vì sao à, người lớn như vậy dương vật, không cho nàng nhóm biết một chút về, quá đáng tiếc. Đường Gia Giai không hiểu nói hơn nữa có nhiều như vậy âm hộ xếp hàng cho ngươi ngày, ngươi lại không lỗ lã. Đường Ngọc lại vẫn là lắc đầu ta cái này nhân thực bá đạo, ta ngày quá nữ nhân, tuyệt đối không cho phép lại bị nam nhân khác chạm vào, người những bằng hữu kia ngoạn như vậy điên, căn bản không phải là của ta đồ ăn. Vậy được rồi, Đường Gia Giai có chút thất vọng nói các nàng đều có bạn trai, ta cuối cùng không thể chia rẽ nhân gia. Đường Ngọc càng thêm không lời nếu nhân gia đều có bạn trai, ngươi như thế nào còn nghĩ đem các nàng mang về cho ta ngày. Vậy thì có cái gì, bọn hắn mình cũng thường xuyên thay đổi trời ạ. Đường Gia Giai đúng lý hợp tình nói nghe nói có đôi khi còn vài đối với ghé vào cùng một chỗ, thay phiên ngày đâu. Người đây đều là bằng hữu gì a? Về sau không cho phép lại cùng các nàng giao du rồi. Đường Ngọc nghiêm túc nói, khó trách Đường muội tính quan niệm lái như vậy phóng, cảm tình đều là bị những bằng hữu kia của nàng làm hư. Yên nào, ta chỉ là theo các nàng giao du, không cùng bạn trai của các nàng tiếp xúc qua, về sau thì càng không có khả năng á. Đường Gia Giai nói ta đời này, chỉ làm cho ngươi một người ngày. Này còn kém không nhiều lắm, Đường Ngọc vừa lòng tại Đường muội mông vỗ nhẹ một chút. Một chút cũng không có hoài nghi lời nói của nàng, bởi vì nàng lúc này thuộc tính bên trong, đối với chính mình độ hào cảm cùng tình dục lũy thừa đều đạt được đến mắc trị số, mà tự thân tình dục lũy thừa tắc biến thành linh, điều này đại biểu nàng và mẹ nàng giống nhau, đời này đều chỉ tiếp nhận chính mình căn này đại dương vật rồi, tính là chính mình cho phép, các nàng cũng không có khả năng khẳng lại để cho nam nhân khác chạm vào. Đường Gia Gia hì hì cười, lại nói bất quá, ta mới vừa nói điều kiện còn tại Nga. Ta nghĩ ngày âm hộ thời điểm ngươi nhất định phải được ngày ta, bằng không? Bằng không như thế nào đây? Đường Ngọc nhiều hứng thú hỏi, muốn biết nàng còn có thể nghĩ đến cái gì biện pháp đến uy hiếp chính mình. Bằng không ta liền nói cho ta nãi nãi, nói ngươi ngày ta, còn không chịu phụ trách. Đường Gia Giai cười hắc hắc nói nhìn nàng như thế nào thu thập ngươi. Đường Ngọc cười nói ta tại nãi nãi trong mắt nhưng là bé ngoan, đến lúc đó ta liền nói là ngươi chủ động câu dẫn ta đấy. Ngươi nói nàng sẽ tin tưởng ai? Tin tưởng ai cũng không sao cả a, chỉ cần làm nàng biết hai ta ngày quá âm hộ là được. Đường Gia Giai nói dù sao ta đã là phá hư đứa nhỏ hình tượng, không sợ lại phá hư một chút, được rồi, sợ ngươi, ta cam đoan tùy kêu tùy đến được chưa? Đường Ngọc bất đắc dĩ đầu hàng nói thật, hắn là thật có chút sợ, Đường Gia Giai tính cách cực kỳ giống ba nàng, phi thường không lưu, hơn nữa còn thực xúc động, nếu như chọc tới nàng. Nàng đương thật nói cái gì cũng dám nói. Bất quá, cái này tùy kêu tùy đến lại làm cho Đường Ngọc không khỏi lại nghĩ tới nàng mẹ, này nương lưỡng nhi cũng thật giống, liền đối với chính mình yêu cầu đều giống nhau như đúc, vạn nhất có một ngày các nàng nương lưỡng nhi đồng thời âm hộ ngứa, chính mình nên trước tìm ai đâu này. Hừ hừ, biết sợ sẽ tốt, Đường Gia Giai cười đắc ý, lập tức lại đang Đường Ngọc trên người vặn vẹo ca, ta hiện tại liền ngứa, tiếp tục ngày ta đi. Đường Ngọc lập tức một cái xoay người, lại lần nữa nắm giữ quyền chủ động, đem cái này so chính mình nhỏ không đến một tuổi Đường muội đè ở dưới người, hai tay nâng lên hai chân của nàng đặt ở bả vai, sau đó nhéo nàng thon gọn vòng eo, rất nhanh mà đại lực quất cắm, đại dương vật nhiều lần triệt để toàn bộ mà vào, mỗi một lần đều sẽ đem quy đầu đâm vào tử cung của nàng, dù sao có không gì kiêng kỵ cái này bị động năng lực tải, căn bản không cần lo lắng thật ngông cuồng dã thương tổn được nàng. Như vậy bị Đường ca một cái nhật tiến tử cung, Đường Gia Giai ngay từ đầu vẫn là rất đau, nhưng dần dần đau liền biến thành nha, cuối cùng cũng chỉ còn lại có thích. Trong một thế công phía dưới, Đường Gia Giai không chống đỡ nhiều trong chốc lát, liền lại một lần nữa tiết ra, cũng lại một lần nữa bị nhà mình Đường Ca hướng đến tử cung rót đầy con cháu canh. Đường Gia Giai dù sao vẫn là lần thứ nhất, tại đây một lần sau cao trào, liền bại trận, không có sức tái chiến. Nhìn cái này bình thường sống bính loạn nhảy Đường Muội lúc này mảnh mai vô lực bộ dạng, Đường Ngọc không đành lòng lại ép lấy nàng, liền lại một lần nữa xoay người, làm nàng ghé vào trên thân thể của mình nghỉ ngơi, đại dương vật vẫn thật sâu sự tại huyệt của nàng, cũng rất nhanh lại cứng. Ca, ngươi lại cứng á, nhưng là ta thật không được. Đường Gia Giai đáng thương nói nếu không, ta dùng miệng giúp ngươi a. Không cần, Đường Ngọc yêu thương tại nàng mông nhỏ thượng vỗ vỗ, cười nói muốn cho ta mềm xuống, ngươi một người không thể được, tính là đem ngươi trên người động đều dùng biến cũng không có khả năng. Khoác lác, Đường Gia Giai nhíu nhăn mũi, hiển nhiên không tin, lý luận của nàng tri thức nhưng là thực phong phú, dưới tình huống bình thường, nam nhân tại phương diện này sức chịu đựng cũng không như nữ nhân, tính là Đường Ngọc so với bình thường nam nhân mạnh hơn một chút, vậy cũng không đến mức giống hắn chính mình nói mạnh như vậy a. Ở phương diện này ta cũng không khoác lác, Đường Ngọc nghiêm trang nói ngươi cũng nhìn thấy, ta liền dương vật đều có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, năng lực tự nhiên không phải là người bình thường có thể so sánh. Vậy ngươi một hơi nhiều nhất có thể làm bao lâu? Đường Gia Giai hỏi. Vĩnh viễn, Đường Ngọc nói ở phương diện này, ta là vĩnh động cơ, làm bao lâu cũng không mệt, hơn nữa càng làm càng tinh thần. Đường Gia Giai tự nhiên lại càng không tin, bất quá nhìn Đường Ngọc bộ dạng lại không giống khoác lác nói dối, nghĩ đến hắn tính là không phải là thật giống hắn nói như vậy là vĩnh động cơ, cũng cần phải phi thường cường đại rồi, vì thế nói nếu như vậy, ca, ta cầu ngươi chuyện này nhi. Chuyện gì ngươi nói, hai chúng ta còn dùng được khách khí như vậy à? Đường Ngọc cười nói. Đường Gia Giai thực nói nghiêm túc nói giúp ta ngày một cái nữ nhân. Ai à, không có khả năng lại là ngươi kia một chút yêu thích trao đổi bạn trai bằng hữu à. Đường Ngọc đều có một chút bất đắc dĩ, mẹ các nàng hiện tại nhiều nhất là không ăn giấm thôi, cũng không giống Đường Gia Giai như vậy chủ động làm chính mình địch cái này ngày cái kia, thật không biết nàng mạch não là như thế nào trưởng. Không phải là, ngươi nói đúng, các nàng không đáng cho ngươi ngày. Đường Gia Giai lắc đầu nói. Đường Ngọc không khỏi tò mò vậy là ai à? Mẹ ta, Đường Gia Giai ngữ ra kinh người nói. Đường Ngọc không khỏi sửng sốt, chớp mắt nhớ tới Tống Tiểu Như, hai cái này nữ hài như thế nào giống như, đều là chính mình đang bị ngày thích về sau, thứ nhất thời gian nghĩ đến làm chính mình nam nhân đi ngày mẹ của mình, thật không biết nên các nàng hiếu thuận vẫn là cái gì. Gặp Đường Ngọc dường như bị kinh đến, Đường Gia Giai lập tức nói ra lý do của mình ta biết, nữ nhân càng thành thục. Phương diện này nhu cầu lại càng lớn, ngay cả ta đều cả ngày nghĩ ngày âm hộ, mẹ ta như vậy thành thục, không có khả năng không nghĩ, nhưng là ba ta lại cả ngày không ở nhà, mẹ ta cũng chưa ngày 71 âm lịch, nhiều đáng thương a. Ngươi còn rất cho ngươi mẹ nghĩ, nếu như nàng biết ngươi như vậy hiếu thuận, khẳng định sẽ phi thường vui mừng. Đường Ngọc cười nói. Chương 515. Đường Gia Giai ánh mắt sáng ngời, vui vẻ nói như vậy, ngươi là nguyện ý ngày mẹ ta rồi hả? Nguyện ý a, nếu Đường Gia Giai đều đề nghị, Đường Ngọc liền cũng không có ý định giấu giếm nàng mình và mẹ nàng sự tình rồi, cười nói tìm cơ hội ước thượng nàng, ba người chúng ta cùng một chỗ chơi. Ngươi vừa thối đẹp, Đường Gia Giai nhìn Đường Ngọc tự tin bộ dạng, không khỏi cười khanh khách nói rất đúng giống ngươi nguyện ý ngày mẹ ta liền cũng nguyện ý cho ngươi ngày tựa như, còn nghĩ theo chúng ta ngoạn nhi mẹ con song phi, hừ, nếu để cho nàng biết ngươi ngày ta, khẳng định sẽ cùng ngươi trở mặt. Không có việc gì, nàng không muốn ta liền ngày đến nàng nguyện ý, lật mặt ta liền ngày được nàng đem mặt lại lật trở về. Đường Ngọc cười nói. Ngươi là nói, cưỡng gian mẹ ta, sau đó dùng ngươi đại dương vật đem nàng ngày thích, làm nàng giống như ta vậy yêu thích ngươi. Đường Gia Giai hỏi, làm cho không người nào ngữ chính là, nàng chẳng những nghĩ đến biện pháp này, cư nhiên còn một bức rất hứng thú bộ dạng, thật là một đại hiếu nữ. Không cần cưỡng gian. Đường Ngọc lắc đầu cười nói trước ngươi không phải hỏi ta đều ngày quá người nào không, ta có thể nói cho ngươi, đến bây giờ, cùng ta ngày quá âm hộ nữ nhân có mười mấy cái, trong này một người là ngươi mẹ. Ngươi ngày quá mẹ ta, Đường Gia Giai kinh hỏi. Đúng vậy à, không chỉ một lần đâu, Đường Ngọc chi tiết nói. Thật giả, Đường Gia Giai có chút không tin, nàng rất minh bạch mẹ của mình, mẹ cũng không giống như nàng tùy tiện như vậy, cho nên nàng nguyên bản còn nghĩ. Trước được Đường Ngọc đồng ý, sau đó lại tiếp tục nghĩ biện pháp giúp hắn công lược mẹ đâu. Đương nhiên là thật, Đường Ngọc cười nói ta biết huyệt của các ngươi kêu mắt phượng, chính là nàng nói cho ta đấy. đáng giận. Đường Gia Giai đột nhiên sinh ra khí đến, bốc lên quả đấm nhỏ tại Đường Ngọc ngực thượng đập vài cái. Đường Ngọc không khỏi sửng sốt, không phải là ngươi để ta ngày mẹ ngươi sao, làm sao mà biết ta ngày quá nàng, lại nổi giận rồi. Ta không phải là khí ngươi, là khí mẹ ta. Đường Gia Giai thở phì phì nói. Trêu tức nàng cái gì? Đường Ngọc không hiểu hỏi. Thiệt thòi ta có chuyện tốt thứ nhất thời gian nghĩ nàng, có thể nàng, thế nhưng ăn mảnh, cũng chưa nghĩ tới muốn cùng ta chia sẻ. Đường Gia Giai mạch não đương thật phi thường thanh kỳ. Đường Ngọc giờ khóc giờ cười nói nàng với ngươi tình huống như thế nào giống nhau, nàng là đã gả cho người, có thể cố tình lại là gả một cái dương vật nhỏ, không thể thỏa mãn nàng người, mà ngươi không giống với A, tại góc độ của nàng suy nghĩ, ngươi trưởng thành là muốn xuất giá, hơn nữa không có khả năng lại giống như nàng, gả cái giống ba ngươi giống nhau dương vật tiểu nam nhân, nàng dĩ nhiên là không có khả năng muốn cho ngươi cùng chính mình đường huynh loạn luôn á. Vậy ta hỏi ngươi, mẹ ta âm hộ có phải hay không so với ta càng sâu? Đường Gia Giai hỏi. Đường Ngọc gật đầu nói quả thật so ngươi càng sâu, lấy ta hiện tại trạng thái, chỉ có thể vừa vặn cắm đến tận cùng, muốn cắm vào tử cung, còn phải tái biến đại tài hành. Đó không phải là á, ta sau khi lớn lên, âm hộ khẳng định cũng sẽ cùng nàng giống nhau sâu, chỉ có 18cm đại dương vật mới có thể tìm được để. Đường Gia Giai nói nhưng này trên đời lại có vài cái nam nhân có thể có lớn như vậy. Cũng không thể ta lấy chồng thời điểm trước kiểm tra một chút nhân ra dương vật bao lớn rồi nói sau. Là không thể, Đường Ngọc theo bản năng gật gật đầu. Đường Gia Giai nói tiếp nói không thể kiểm tra lời nói, cũng chỉ có thể đụng đại vận rồi, có thể đụng vào lớn như vậy xác suất chỉ sợ 1% cũng chưa tới. Nói cách khác, ta có ít nhất 90% cửu xác suất cùng nàng giống nhau không chiếm được thỏa mãn, này còn không phải là nàng không cho ta nghĩ sao. Lời này, giống như có đạo lý. Có thể lại cảm thấy nơi nào không đúng, liền Đường Ngọc đều có một chút mơ hồ, cười nói ngươi nói đều là giả thiết, hiện tại ngươi đã có ta, những cái này giả thiết cũng sẽ không tồn tại nha. Đó là ta vận khí tốt, lá gan cũng khá lớn, chính mình tranh thủ đến. Đường Gia Giai vẫn là không buông tha, ánh mắt đi lòng vòng, cười xấu xa nói không được, ta nuốt không trôi khẩu khí này, đợi có cơ hội thế nào cũng thật tốt dòng dã nàng không thể. Nghĩ đến cái gì phá hư điểm tử rồi hả? Đường Ngọc hỏi. Còn chưa nghĩ ra, đợi nghĩ xong sẽ nói cho ngươi biết ha. Đường Gia Giai nói. Hành, Đường Ngọc cũng không lo lắng nàng thật tổn thương đến mẹ nàng, dù sao Đường Gia Giai tuy rằng bất hảo, nhưng bản tính vẫn là rất hiền lành, hơn nữa lại đối với nàng mẹ như vậy hiếu thuận. Hai người theo sau lại ôn tồn một hồi lâu, thẳng đến trời sắp tối rồi, Đường Ngọc mới lặng lẽ rời đi nơi này, trở về nhà, trước khi đi. Đem Đường Gia Giai tên tăng thêm tiến chính mình hậu cung liệt biểu bên trong, làm nàng trở thành chính mình thứ nhất thần tần. Cái này cũng không là Đường Ngọc không đủ yêu thích cái này Đường muội, mà là thần phi vị trí cũng chỉ còn lại có hai cái rồi, trong này một cái hắn là tính toán lưu cấp Từ Vũ Phỉ, hàng này còn không có cùng Tiêu Tử Nhi chính thức đính hôn, cũng đã đem Nhạc Mẫu tương lai trở thành chính mình nữ nhân, dù sao nàng nghề nghiệp nguy hiểm nhất, thực lực tự nhiên càng mạnh càng tốt. Về phần cuối cùng một cái, Đường Ngọc ngược lại còn không có quyết định cho ai, dù sao vô luận mượn chính mình 30% vẫn là 50% lực lượng, đối với Đường Gia Giai mà nói đều là giống nhau, cho nên liền bảo lưu lại xuống. Đường Ngọc khi về đến nhà, Tống Tuyết Nghiên các nàng đều đã trở về, cũng theo Đường Mộng Giao các nàng khi đó đã biết Đường Ngọc buổi chiều cùng Đường Gia Giai ước pháo sự tình, tất nhiên là một phen dò hỏi. Đường Ngọc liền từ đầu chí cuối cùng các nàng nói một lần, bởi vì giảng quá mức kể lại. Trực tiếp gợi lên chúng nữ dục hỏa, vì thế một hồi một đôi mười đại chiến như vậy rớt ra màn che, liền vừa mới gia nhập tiểu di cũng một chút cũng không có luống cuống, cho nên Đường Ngọc suy đoán, tao mẹ cùng nàng đi võ quán, hiển nhiên không phải là thật đối với võ quán có hưng phấn, mà là đi làm thiếp di tư tưởng công tác, làm con ngày âm hộ ngày hài lòng, hình như chính là nàng duy nhất nhân sinh mục tiêu. Một giờ sáng nhiều, Đường Ngọc đi đến bà ngoại gian phòng, nàng cũng không có ngủ. Chính là suy yếu được động liên tục một chút ngón tay đều thập phần khó khăn. Ngọc Nhi, bà ngoại không thể phối hợp ngươi, ngươi chính mình làm a. Minh Châu biết ra Tôn ý đồ đến, cũng làm xong vẫn không nhúc nhích bị địch chuẩn bị. Không cần, Đường Ngọc cười hắc hắc nói kỳ thật, không địch âm hộ cũng có khả năng lấy. Nói xong, lấy ra dương vật, đem sức chịu dựng điều đến thấp nhất, cầm chặt hơi chút khuấy sục vài cái, liền đem quy đầu nhét vào bà ngoại gợi cảm miệng nhỏ, bắn đi vào. Ăn ngoại tôn mỹ vị tinh dịch, cũng cảm giác được thể chất của mình quả nhiên cũng đột phá, Minh Châu không khỏi vô lực cười mắng tiểu vương bát đàn, nguyên lai bắn trong miệng cũng có thể a, ta và ngươi tiểu di đều lên đại đương của ngươi rồi. Mặc dù là mắng, nhưng nàng lại tuyệt không trách tội ngoại tôn, ngược lại còn cảm giác vô cùng ngọt ngào, bởi vì điều này nói rõ ngoại tôn là tiên đối với chính mình động tâm, mới xáo lộ chính mình cho hắn địt âm hộ, mà không phải là địt xong sau bất đắc dĩ mới yêu thích chính mình. Đây là lập trường tác dụng, Minh Châu bởi vì đã yêu tha thiết Đường Ngọc, tại biết hắn xáo lộ sau ngược lại cảm giác bị coi trọng, nếu như nàng không có yêu thích Đường Ngọc lời nói, biết hắn như vậy xáo lộ chính mình, chỉ sợ cả đời cũng không tha thứ hắn. Thái Dương nhô lên cao chiếu, Hoa Nhi đối với ta cười, chim nhỏ nói, sớm sớm, ngươi vì sao cõng sách nhỏ bao? Thị 9 tháng sáng sớm, so bình thường càng thêm tốt đẹp, mới lên Thái Dương còn không có phóng xuất ra uy lực của nó, không khí có chút mát mẻ, hai bên đường tươi tốt ngọn cây lúc, ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng tại những thành thị khác ít khả năng nghe được điều để tiếng ve kêu âm thanh, làm người ta giống như đưa thân vào thiên nhiên bên trong, vui vẻ thoải mái. Ven đường quầy điểm tâm chỗ truyền ra từng trận bánh bao, bánh quẩy mùi thơm, lại cấp phần này tự nhiên vậy phong cảnh tăng thêm một chút mê người phố phường khói lửa khí. Ở nơi này tốt đẹp sáng sớm bên trong, một đôi kim đồng ngọc nữ vậy bích nhân nghênh tiếp ánh sáng mặt trời, bước lấy nhà nhãn bộ pháp, dẫm lấy lối đi bộ thượng loang lổ bóng cây tự tây hướng đông mà đi. Đây là một đôi thiếu niên nam nữ. Nam 1m75 trái phải, một đầu tinh thần tóc ngắn, mặc lấy màu cam tuất, màu lam nhạt quần bò, màu trắng giày thể thao, dáng người thẳng tắp, sinh mày kiếm mắt sáng, mặt như đao gọt, giống như cổ Hy Lạp pho tượng bình thường hoàn mỹ. Nữ chỉ có 1m6 trai phải, thật dài tóc đen chất thành đáng yêu hai đuôi ngựa, màu trắng ngắn tay áo sơ mi, màu đen trăm điệp váy ngắn, tinh tế hai chân bọc lấy màu trắng trường tất chân, khéo léo chân ngọc dẫm lấy một đôi màu đen bình cùng tiểu giày da, viên viên khuôn mặt, thật to ánh mắt, giống như theo truyện tranh trung đi ra nhị thứ nguyên mỹ thiếu nữ vậy nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, nhưng mà trước ngực mảnh kia rộng lớn mạnh mẽ lại cho nàng tăng thêm một chút làm người ta tâm linh kinh ngạc phong tình. Làm sở hữu thấy nàng người đều sẽ nhịn không được tán thưởng một câu tốt một cái mặt trẻ vú to tuyệt sắc lị. Này một đôi kim đồng ngọc nữ, dĩ nhiên chính là Đường Ngọc cùng Đường Uyển đôi này long phượng thai huynh muội. Bọn hắn mặc dù không có thư xác nhận bao, nhưng xác thực tại đi học trên đường. Hôm nay là thị thứ nhất cao trung ngày tựu trường, vốn là ấn mẹ ý tứ, là muốn tự mình đi đưa bọn hắn, hoặc là làm còn phải mấy ngày nữa mới khai giảng đường tư đi đưa bọn hắn, nhưng là lại bị Đường Uyển cự tuyệt rồi. Bởi vì này khai giảng ngày đầu tiên, nàng muốn cùng ca ca cùng đi đi. Thứ nhất cao trung tại thị Đông Nam khu vực, khoảng cách đường ra chỗ tiểu khu cũng không gần, ngược lại cách hắn nhóm gì cả công ty giải trí còn chưa xong, cho nên huynh muội hai người sáng sớm liền xuất phát. Suốt quãng đường, Đường Uyển đều không có nói chuyện, chính là dắt ca ca bàn tay to, yên lặng bồi hắn đi, chính là ngẫu nhiên quay đầu, dùng tràn ngập vô hạn không muốn xa rời ánh mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Sau đó lập tức quay đầu trở lại đi. Như vậy một màn, lấy bọn hắn trước kia thượng sơ trung thời điểm thường xuyên phát sinh, mà trải qua cái này xinh đẹp nghỉ hè, đã thành công viên lên chính mình mộng, cùng ca ca hoàn toàn hòa làm một thể nàng đột nhiên thực nghĩ nặng hơn ôn một chút lúc trước cái loại này vụng trộm thầm mến chính mình thân ca ca tâm nhảy cảm giác, cho nên mới có cái này đề nghị. Muội muội ánh mắt Đường Ngọc tự nhiên nhận thấy rồi, cũng không khỏi được nhớ tới trước kia. Kỳ thật khi đó hắn liền thường xuyên nhìn thấy muội muội như vậy nhìn hắn, chẳng qua là khi sơ hắn tựa như căn đầu gỗ giống nhau, căn bản cũng không có đoán được tâm tư của nàng. Hiện tại đã hiểu rồi, hắn tự nhiên sẽ không tiếp tục như một cái ngốc tử giống nhau, cho nên muội muội mỗi một lần nhìn qua thời điểm hắn đều hồi một cái đồng dạng tràn ngập yêu thương ánh mắt. Đây càng làm Đường Uyển có một loại mộng đẹp thành thật cảm giác, liền bước chân đều vui không ít, có chút thời điểm, nữ hài tâm tư chính là như vậy nan đoán. Rõ ràng đã có thân mật nhất quan hệ, từ lâu lẫn nhau ưng thuận cả đời, nhưng Đường Uyển vẫn như cũ sẽ vì loại này mối tình đầu vậy cảm giác mà mê say. Tại ca ca mỗi ngày tươi phía dưới, Đường Uyển hiện tại thể lực thuộc tính cũng đã gần 90, có thể so với một cái không kém võ giả, chính là mười mấy dặm đường, tự nhiên không nói chơi, một chút không cảm thấy mệt, cũng đã đi hết rồi, thậm chí nàng còn ngại đoạn này lộ quá ngắn, như vậy dắt ca ca tay. Đi thẳng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa nàng đều vui vẻ chịu đựng. Huynh muội hai người đi tới trường học cửa chính thời điểm nơi này đã tụ tập rất nhiều người, hơn phân nửa đều là đệ tử tộc trưởng. Cao trung tuy rằng không giống đại học khoa trương như vậy, đưa một đệ tử đều hận không thể chuyển nhà tập thể xuất động, nhưng dù sao cũng là ngày đầu tiên khai giảng, cho nên cho dù là nội thành nội đệ tử, giống Đường Ngọc huynh muội như vậy chính mình đến cũng không nhiều, mỗi cá nhân đều ít nhất từ một cái tộc trưởng hộ tống. hơn nữa làm thì tốt nhất cao trung, thật nhiều hộ khẩu không ở thị bên trong, mà là tại thị hạt hạ các huyện các hương chấn đệ tử cũng đều hoặc bằng nổi trội xuất sắc thành tích hoặc thác quan hệ đi cửa sau chen lấn tiến đến. Chương 516. Những cái này ở xa đệ tử, dĩ nhiên là càng được có tộc trưởng cùng đi. Huynh muội hai người đến, làm nguyên bản hy nhưng đám người chớp mắt an tĩnh xuống đến, vô số tân sinh thậm chí tộc trưởng cũng không khỏi nhìn, tâm lý âm thầm tán thưởng trên đời lại có như thế hoàn mỹ người, vô luận cậu bé đẹp trai, vẫn là nữ hài mỹ lệ, đều là bọn hắn cuộc đời ít thấy. Đương nhiên cũng không có thiếu tâm xanh đố kỵ, nhìn đối thủ này dắt tay kim đồng ngọc nữ, trong lòng thầm mắng nhỏ như vậy liền yêu sớm, tuyệt đối không có kết cục tốt. Cũng không ít nữ sinh nhìn chằm chằm Đường Uyển Nhu thật cao bộ ngực, âm thầm nguyền rủa bò sữa, dâm đãng hàng, chúc ngươi không đến 20 tuổi đã đi xuống cúi đến rốn. Đương nhiên, trong này cũng không có thiếu nhận ra bọn hắn đến, dù sao hai lần đó thực oanh động internet lời đồn, một lần là Đường Ngọc đơn nhân vật chính, một lần khác là huynh muội bọn họ hai người song nhân vật chính, song nhân lần đó quả thực không biết dẫn tới bao nhiêu muội khống hâm mộ cùng hướng tới, về sau bác bỏ tin đồn về sau, cũng không thiếu nhân lâm vào tiếc hận đâu. A Ngọc, Uyển, các ngươi cũng tới a. Lúc này một cái rất lớn âm thanh vang lên, tiếp theo liền thấy ba cái thiếu niên theo trong đám người bài trừ, dắt tay nhau đi đến huynh muội hai người trước mặt, đúng là Đường Ngọc ba cái bạn bè, Trương Nguyên, Lý Thanh cùng Thạch Bảo, mà cái kia lớn giọng, đúng là xuất từ tính cách hào sảng Lý Thanh. Đường Ngọc tiến lên cùng bọn hắn nhất nhất ôm một cái, cười nói khai giảng nha, đương nhiên sắp tới, đúng rồi, các ngươi phân đến mấy ban? Chúng ta đều tại nhị ban, Ngọc ca, Uyển Nhi muội muội, các ngươi hẳn là nhất ban a. Thạch Bảo nói, gia hỏa kia rất quái, Đường Ngọc cùng Đường Uyển rõ ràng là song bào thai, hơn nữa sinh thi đấu hàng tháng hắn lớn hơn một chút, hắn lại thế nào cũng kêu Đường Uyển làm muội muội, dùng hắn nói chính là Đường Ngọc muội muội là hắn muội muội. Về phần hắn vì sao có thể đoán ra Đường Ngọc hai người lớp, vậy càng đơn giản hơn, cùng cái địa phương trường học phân 3-7 loại giống nhau, cùng cái trường học lớp đồng dạng cũng chia 3-7 loại, mà nhất ban chính là lớp chọn, Đường Ngọc cùng Đường Uyển thân là thị trưởng gia thiếu gia tiểu thư, tính là chính mình không nghĩ muốn làm đặc thù, trường học cũng sẽ tự động giúp bọn hắn muốn làm đặc thù nha. Đường Ngọc gật gật đầu, nói đáng tiếc a, không thể lại theo các ngươi một cái ban. Lý Thanh cười nói nhất bức tường chi cách thôi, cũng không kém cái gì, hết giờ học chúng ta làm theo có thể cùng một chỗ chơi a. Cái này tuổi tác thiếu niên, nghĩ nhiều nhất vẫn là ngoạn nhi, bao gồm lạnh lùng Trương Nguyên cũng không ngoại lệ. Đường Ngọc vốn là còn nghĩ bồi dưỡng một chút bọn hắn, làm bọn hắn lấy Trương Nguyên cầm đầu, chậm rãi thay thế Nguyên gia, trưởng khống thị màu xám thế lực, nhưng bây giờ lại cải biến chủ ý. Chính là có cái gọi là kế hoạch không ngăn được biến hóa, Đường Ngọc vốn là nghĩ chậm rãi phát triển một chút thế lực, từng chút hoàn toàn trưởng khống thị, nhưng là thực lực của hắn tăng trưởng được thật sự quá nhanh, hơn nữa hiện tại còn chờ vì thế đã khống chế Thanh Long, tiểu Nguyên gia, đã không cần hắn phí tâm tư gì. Một khi đã như vậy, hắn liền bỏ qua nguyên lai tính toán, không còn cưỡng ép thay đổi bạn tốt nhóm nhân sinh quỹ đạo, bọn hắn chính mình yêu thích làm cái gì thì làm cái đó thì tốt, thân là bạn bè, mình làm tốt bọn hắn kiên cường hậu thuẫn là được. Nói người khác là thiếu niên, Đường Ngọc chính mình lại làm sao không phải là, tuy rằng đoạn thời gian này việc trải qua của hắn so thật nhiều người trưởng thành còn nhiều hơn, thực lực càng là đạt được đến thế giới cao cấp nhất trình tự, nhưng nói trắng ra giải quyết xong vẫn là thiếu niên tâm tính. Cùng cái chết của mình đang tụ tập tại cùng một chỗ, lập tức liền thao thao bất tuyệt hàn huyên lên. Mà Đường Uyển vẫn như cũ giống như trước giống nhau, vô cùng khéo léo đứng ở ca ca bên người, yên lặng nghe ca ca cùng các bạn của hắn khoác lác đánh thí, hoàn toàn không có cho thấy nửa điểm đã thức tỉnh đến thập phần nghiêm trọng tiểu ác ma tính cách. Mỹ nữ tuy đẹp, soái ca lại xuất, cũng không có khả năng một mực nhìn chằm chằm xem đi, huống hồ ở đây đám người, một phần nhỏ là mới vừa chuẩn bị nhập học lớp 10 tân sinh. 15-16 tuổi tuổi tác, da mặt còn không có dày như vậy, một bộ phận lớn là những học sinh mới này nhóm nhà trường, da mặt có lẽ đủ dày, nhưng khi nhà mình nữ nhi mặt, chung quy vẫn là muốn bảo trì một chút cẩn thận nha. Bởi vậy cũng không lâu lắm, toàn bộ mọi người liền không còn chú ý, muốn nhìn cũng là nhân lúc nhân không chú ý vụng trộm nhìn liếc nhìn một cái, hơn nữa vì che giấu loại này chột dạ, còn cố ý cùng người bên cạnh tán gẫu càng thêm nóng lửa hướng lên trời. Nhất thời, đại môn này miệng liền trở nên so Đường Ngọc huynh muội hai người trước khi tới càng thêm huyên náo. Bất quá phần này huyên náo cũng không có liên tục nhiều tìm thời gian, liền lại một lần nữa an tĩnh xuống đến, tất cả mọi người hướng đại môn bên trong nhìn lại. Tại cái đó phương hướng, đang có hơn 20 cá nhân dắt tay nhau mà đến, những người này nữ có nam có béo có gầy, có chiều cao thấp, mặc cũng không thống nhất, nhưng đại bộ phận mọi người lộ ra một loại tài trí, chất phác khí chất, làm người ta vừa nhìn có thể biết bọn hắn nghề nghiệp, lão sư. Lão sư tuy rằng cũng là người trưởng thành, nhưng bởi vì trường kỳ cùng đơn thuần đệ tử ở chung, bọn hắn tự thân cũng có thể so với góc đơn thuần, không có bên ngoài trước chàng chung cái loại này con buôn. Đương nhiên, chuyện gì cũng không thể cua đũa cả nắm, giáo sư đội ngũ chung đồng dạng tai hại đàn chim mã. Hơn nữa điều này cũng cùng các trường học không khí có rất lớn quan hệ, có trường học không khí thật không tốt, theo hiệu trưởng đến nhận chức khóa lão sư đều đem dạy học trở thành sinh ý để làm, mà thị một cao, không khí cũng là giỏi vô cùng, từ trên xuống dưới đều rất là nghiêm túc phụ trách. Tại đây hơn 20 vị lão sư bên trong, có một nhân phi thường xuất chúng, ít nhất hấp dẫn ở đây 90% trở lên ánh mắt. Đó là một vị dáng người cao gầy nữ tử, tóc dài áo choàng, đồ hộp hướng lên trời, mang của một mắt kính không gọng, màu trắng áo sơ mi bị bộ ngực cao vút nhô lên một cái khoa trương độ cong, thon gọn vòng eo tùy theo đi lại chân thành lắc nhẹ, màu đen ngang gối váy ngắn bọc lấy tròn trịa màu mỡ mông đẹp, lộ ra đến trên bắp chân bao trùm một đôi màu da tất chân, trên chân lại mặc lấy một đôi không phải là thực đáp đáy bằng giày, không chút nào không ảnh hưởng nàng lực hấp dẫn. Này nhan chị, vóc người này, mặc dù lấy đường ngọc tiêu chuẩn, cũng có thể đánh 98, 99 phân, không chút nào thua ở hắn bên người trừ bỏ hai vị mẹ bên ngoài toàn bộ mọi người. Nhất thời tất cả mọi người nhìn ngây người, bọn hắn thật không dám tin tưởng, trên đời sẽ có như thế mỹ nữ nhân, mà nay thiên chẳng những nhìn thấy rồi, còn một chút liền gặp được hai cái. Vừa rồi đến cái kia tiểu nữ hài, cùng hiện tại vị này nữ lão sư, luận nhan chỉ có thể nói tương xứng, nhưng nếu bàn về tính sức giãn, lại vẫn là vị lão sư này càng tốt hơn. Dù sao vậy tiểu nữ hài tuy rằng ngực rất lớn, lại vẫn khó tránh khỏi có một loại ngây ngô cảm giác, mà vị này nữ lão sư chẳng những vú lớn mông bự tràn ngập ngự tỷ thành thục phong tình, hơn nữa cái loại này tài trí khí chất cũng muốn so với kia vị thiếu nữ thanh thuần đáng sợ hơn lực hấp dẫn. Trong này cũng có nhận thức người nữ kia lão sư, nhịn không được nhỏ giọng thì thầm như thế nào một cái nghỉ hè không thấy, Trần lão sư liền trở nên xinh đẹp hơn. Kết quả nói nhìn thấy miệng, đã bị bên người thê tử hung hăng nhéo một cái. Đi đến cửa chính, vị kia tuyệt sắc nữ lão sư thứ nhất đi đến phía trước, mỉm cười nói phân đến nhất ban đồng học, mời được bên cạnh ta. Nguyên lai, này 20 vài vị lão sư, đều là lớp 10 các ban chủ nhiệm lớp, cao trung không phải là đại học, không có an bài người có tuổi kỳ đệ tử đón người mới đến sinh, cũng không có làm đệ tử tự động báo danh, mà là từ chủ nhiệm lớp tự mình đến nhận lấy. Đường Ngọc đối với chính mình ba cái hảo huynh đệ khoát tay áo, sau đó kéo lấy Đường Uyển tay nhỏ đi vào đại môn, đi đến người nữ kia lão sư bên người, đồng thời cùng bọn hắn cùng một chỗ đến, còn có ba nam hai nữ năm vị đồng học. Này năm vị đồng học cũng không phải là chính mình đến, nguyên bản nhà của bọn họ trường còn nghĩ đi theo vào, lại nghe vị kia nữ lão sư nói các vị tộc trưởng liền không muốn tiến vào, nếu không quá nhiều người dễ dàng hỗn loạn, đem con dao cho chúng ta, các vị đại khái lấy yên tâm. Các gia trưởng đành phải từ bỏ, nhìn theo hài tử của bọn họ đi vào chỗ này tân trường học. Còn có một ban sao? Nữ lão sư lại hỏi một câu, gặp không còn có người đến, liền đối với Đường Ngọc bọn hắn bảy nói, các ngươi đi theo ta. Lúc này lại có một vị nam lão sư tiến lên từng bước, nói nhị ban đồng học mời được bên này. Đường Ngọc bọn hắn bảy nhân thì tại nữ lão sư dưới sự hướng dẫn hướng trường học nội đi đến. Huynh muội hai người đi ở mặt sau cùng. Đường Uyển đột nhiên kéo một chút ca ca tay, sau đó chỉ phía trước nữ lão sư kia bị váy ngắn bọc lấy vừa tròn vừa lớn lại đỉnh lại kiều, tùy theo đi lại nhẹ nhàng vặn vẹo mông bự, lại đem tay trái nắm lên, ngón trỏ phải cắm vào nắm lên tay trái bên trong, qua lại đút vào vài cái. Cái này tiểu ác ma. Đường Ngọc có chút bất đắc dĩ, mắt thấy không có người chú ý nơi này, duỗi tay tại muội muội mông vỗ nhẹ một chút, ý bảo nàng không nên quá mức. Lúc này, một cái nam sinh đánh bạo, sắc mặt biến hồng hỏi lão sư, ngài là dạy cho chúng ta ban sao? Đúng vậy à, ta là các ngươi chủ nhiệm lớp, kêu Trần Khả Hinh, các ngươi bảo ta Trần lão sư là được. Tân nữ lão sư cười nói, thập phần ôn hòa dễ gần. Nguyên lai nàng chính là Trần Khả Hinh. Huynh muội hai người đối diện liếc nhìn một cái tam tỷ quả nhiên không có khoác lác. Trần Khả Hinh mang theo thất người, đi đến một tòa nhà dạy học lầu 3 một cái trước phòng học. Nói đây là lớp chúng ta rồi, các ngươi đi vào trước đi, đều tự tìm địa phương tọa, một hồi bọn người đến đông đủ, lại cùng một chỗ phân phối vị trí. Nói xong, Trần Khả Hinh liền lại xoay người đi xuống lầu, hiển nhiên là đi tiếp được một đám bạn học, dù sao một cao quang lớp 10 liền có 25 cái ban, từng cái ban đều có 60 danh học sinh, thêm lên chính là dòng dã 1.500 người, không có khả năng đồng thời đến. Cho nên các vị lão sư chủ nhiệm lớp phải đạt được phê thư đem đệ tử nhận lấy tiến đến, mỗi lần như vậy 6-7 lời nói, cần phải chạy tới chạy lui 10 đến chuyến, khó trách Trần Khả Hinh mặc lấy một đôi cùng quần áo rất không đáp đáy bằng hài. Lúc này phòng học đã ngồi một chút người, hiển nhiên Đường Ngọc bọn hắn chẳng phải là thứ nhất phê đến. Tiểu cháu ngoại trai, ngoại sinh nữ, bên này, huynh muội hai người vừa mới đi vào, chợt nghe đến một cái có chút quen thuộc âm thanh, trên mặt lập tức nhất khổ nàng như thế nào cũng ở đây cái ban. Chỉ thấy ở phòng học hàng cuối cùng, một cái đâm thịt viên đầu nữ hài chính hướng hắn nhóm ngoắc. Người nữ kia hài dáng người có chút cao gầy, không sai biệt lắm có một mễ thất. Mặc lấy một thân quần áo thể thao, mặt trái xoan, mắt to, dung mạo có thể nói tuyệt sắc, dáng người cũng là yểu điệu động lòng người, duy nhất xinh đẹp chung không đủ chính là ngực tương đối mình, cùng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn ngực lại rất lớn Đường Uyển đối lập phi thường rõ ràng. Huynh muội hai người bất đắc dĩ đi tới, Đường Uyển nhẹ giọng hô mị mị, người cũng ở đây cái ban A. Cái gì mị mị, kêu biểu gì, thịt viên đầu thiếu nữ bất mãn nói ngươi gọi như vậy. Không biết còn cho rằng ngươi kêu ta muội muội đâu. Biểu gì, huynh muội hai người bất đắc dĩ kêu một tiếng, thuận thế tại thiếu nữ bên người ngồi xuống. Thiếu nữ này là bọn hắn bà ngoại Minh Châu đệ đệ sân phơi ra tiểu nữ nhi, tên là Nắng, mặc dù tuổi tác chỉ so với Đường Ngọc huynh muội hơn phân nửa tuổi, nhưng bối phận cũng không gãy không chụp đúng là hắn nhóm biểu tình gì. Thân là võ học thế gia nữ nhi, Nắng cũng là từ nhỏ tập võ, mà tính cách của nàng cùng Đường Tư có chút giống. Đều là cái loại này có bạo lực khuynh hướng lại chính nghĩa nổ tung hiệp nữ phong độ. Nhưng là cùng Đường Tư trực lai trực khứ khác biệt, gia hỏa kia cổ linh tinh quái, ý đồ xấu rất nhiều, lại tăng thêm bối phận tại chỗ đó bày ra, lên tiểu học khi Đường Ngọc cũng không thiếu thụ nàng chiêu cợt, cũng may sơ chung thời điểm nàng chưa cùng Đường Ngọc huynh muội tiến một trường học, gặp mặt cơ hội lúc này mới thiếu rất nhiều, lại không nghĩ đến cao trung lại đã cùng một chỗ, hơn nữa còn phân đến một cái ban. Ba năm không như thế nào gặp mặt. Cũng không biết nàng thực lực bây giờ thế nào, Đường Ngọc lập tức một cái tra xét thuật quang tới. Chương 5-17. Tính danh Nắng tuổi 16 tuổi cùng ký chủ quan hệ biểu di xanh trước mặt trạng thái thật tốt độ hào cảm 70 tình dục lũy thừa 250 trước mặt dâm dục giá trị không thân thể độ nhạy cảm 100 đặc thù đánh giá danh khí tính trải qua vô thuộc tính trụ cột, thể chất 75 lực lượng 75 nhanh nhẹ 83 tinh thần 69 không hổ là võ học thế gia đứa nhỏ, Nắng thuộc tính này, so đại nàng 2 tuổi Đường Tư còn mạnh hơn một chút. Đương nhiên, lúc trước Đường Tư, hiện tại Đường Tư nhưng là một vị không hơn không kém hậu thiên đại viên mãn cao thủ. Ta nói Đường Ngọc A, Uyển Nhi có thể đến nhất ban ta không kỳ quái, như thế nào ngươi người học sinh này hỗn tử cũng chia đến nhất ban rồi, không có khả năng là đi cái gì cửa sau A. Ngồi xuống đến, Nắng liền đối với Đường Ngọc mở ra trào phúng hình thức. Tuy rằng từ nhỏ bị Nắng trêu cợt, nhưng cũng không đại biểu Đường Ngọc sợ nàng, lúc này bĩu môi nói khá tốt ý tứ nói ta. Người cái này lúc trước liền nhất sơ cũng chưa thi đậu ra hỏa cũng không giống nhau, chớ cùng ta nói sơ chung 3 năm thành tích học tập của ngươi liền đột nhiên tăng mạnh rồi, người căn bản không phải là khối kia liêu. Số tiểu tử, như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện đâu? Nắng vỗ mạnh một cái bàn, mày liễu đứng đấy, quát người ngứa ra, nghĩ bị đánh có phải hay không? Đường Ngọc không chút nào yếu thế, đối chọi gay gắt nói đến A, hôm nay nhìn là ai tấu ai? Bọn hắn âm thanh cũng không nhỏ, hơn nữa Nắng vỗ bàn kia một chút càng là vang vọng toàn bộ phòng học, lập tức dẫn tới tất cả mọi người hướng bọn hắn nhìn. Ca, mị mị, các ngươi chớ ồn ào được không? Ngồi ở hai người ở giữa Đường Uyển bất đắc dĩ nói như thế nào còn giống trước đây giống nhau. Đều nói mềm mại có thể khắc vừa, Đường Uyển từ nhỏ nhu thuận nghe lời, quả thực chính là đại gia đoàn sủng, nàng cái này mềm mại, chẳng những có thể khắc nam nhân vừa. Liền nữ nhân vừa cũng giống vậy có thể khác, bị nàng vừa nói như vậy, Đường Ngọc cùng Nắng lập tức cũng bị mất tính tình, chỉ có thể lẫn nhau chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, liền không thèm nhắc lại rồi, chính là Nắng con mắt truyền a truyền, cũng không biết đang đánh cái gì chủ ý xấu. Đường Uyển lo lắng bọn hắn phát sinh nữa xung đột, lập tức kéo lấy Nắng nhỏ giọng nói khởi nói. Đường Ngọc là nhàm chán lấy ra điện thoại, chơi lên game offline. Một cái tiểu nhạc đệm như vậy kết thúc. Như thế qua đại khái có 20 mấy phút, lại có 5 tên đệ tử tại Trần Khả Hinh dưới sự hướng dẫn đi đến trong lớp, mới đến ngũ nhân bên trong có bốn người đều tự tìm cái địa phương ngồi xuống. Đã có một cái một thân hàng hiệu, để tóc dài nam sinh đôi mắt sáng ngời, lập tức đi hướng mặt sau cùng, tại thứ hai đếm ngược sắp xếp, Đường Uyển Chính phía trước ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, nam sinh kia lập tức xoay người, thuận thế vẩy một chút mái tóc, lộ ra một cái tự nhận thực tà mị nụ cười, mở miệng đến gần nói hai vị đồng học. Đang cùng Đường Uyển nói chuyện nắng ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, lập tức lông mày nhíu một cái, quát cốt. Nam sinh nụ cười lập tức cứng ở trên mặt, cau mày nói vị bạn học này, người nói như vậy cũng không tốt ha, mọi người đều là đồng học. Nắng không chút nào cùng đối phương lý luận ý tứ, đứng người lên, nhắc tới đùi phải, bước qua trước người bạn học, một cước đá vào nam sinh kia ngực phía trên. Ảo nam sinh kia liên tiếp đụng ngã hai hàng bàn học, té ngã trên đất phía trên, che ngực, gương mặt không dám tin nhìn nắng ngươi dám đánh nhân. Có thể phân đến ban, không phải là học bá, chính là Đường Ngọc cùng nắng như vậy đơn vị liên quan, hơn nữa còn không phải là bình thường đơn vị liên quan, dù sao một cái ban liền 60 người, nếu có một chút quan hệ có thể tiến lời nói, lớp này cũng sẽ không là cái gì lớp chọn. Nam sinh này hiển nhiên không phải là học hành gì bá, lại có thể phân đến nhất ban, bối cảnh khẳng định không bình thường. Nhưng nắng không chút nào không có băn khoăn, nhẹ nhàng nhảy qua bàn học, rơi xuống nam sinh kia trước người, lại là một cước đá ra, đồng thời nói cô nãi nãi từ trước đến nay cũng không đánh người, chỉ đánh ngươi xúc sinh như vậy. Phanh một tiếng vang, nam sinh kia lại lần nữa bị đá bay đi ra ngoài, bất quá lúc này đây nhưng không có lại đụng vào này nọ, thuận theo hai hàng bàn học làm lối đi một đường lăn đến cửa phòng học. Bất quá nắng ra chân vẫn rất có đúng mực. Một cước này tuy rằng làm nam sinh kia lăn thật sự khó coi, cũng rất đau, nhưng cũng không có thụ quá nặng tổn thương, ở phòng học cửa nằm một lát liền bò lên. Ngươi cho ta chờ đợi, nam sinh kia hiển nhiên bị nắng làm sợ, quẳng xuống một câu ngoan thoại, liền vội vàng chạy ra ngoài. Mà đang ở hắn xuất môn một chớp mắt, một mực cúi đầu chơi điện thoại, giống như căn bản không thấy được phát sinh tại bên người chuyện này Đường Ngọc ngẩng đầu đến, đạm mạc nhìn hắn liếc nhìn một cái, liền lại lần nữa cúi đầu. Đường Ngọc ánh mắt tuy rằng một mực nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nhưng hết thảy chung quanh hữu khởi có thể tránh được quan sát của hắn. Vừa rồi nam sinh kia cùng Đường Uyển cùng nắng chào hỏi thời điểm ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Đường Uyển trước ngực nhìn, ánh mắt thập phần dâm tà. Chính bởi vì nhìn thấy hắn thư ánh mắt này, nắng mới trực tiếp bạo lực ra tay, giáo huấn hắn một chút. Liền nắng đều tức giận như vậy rồi, huống chi là Đường Ngọc. Bất quá hắn còn không có bá đạo đến người khác nhìn liếc nhìn một cái hắn nữ nhân liền giết nhân tình cảnh, dù sao như vậy lời nói, hắn bên người các nữ nhân dứt khoát cũng đừng ra cửa. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, cho nên tại nam sinh kia lúc ra cửa, Đường Ngọc trực tiếp cho hắn gieo một đạo vĩnh cửu tính tinh thần ám chỉ, từ nay về sau hắn chỉ cần thấy được nữ nhân, liền có khả năng sợ hãi, càng xinh đẹp chỉ sợ càng lợi hại, về sau lại nghĩ dâm tà, cũng chỉ có thể đối với nam nhân dâm tà. Nắng nâng dậy kia một chút bị nàng gián tiếp làm lật cái bàn, trở lại chỗ ngồi phía trên, liếc mắt nhìn còn đang hết sức chăm chú chơi điện thoại Đường Ngọc, lông mày không khỏi lại cao lên. Phía trước cùng Đường Ngọc đấu võ mồm, còn tuyên bố muốn tấu hắn, kỳ thật chẳng qua là chơi đùa mà thôi, nhưng lúc này, nắng cũng là thật có một loại muốn tấu hắn trùng động. Gia hỏa kia, như thế nào biến thành như vậy, tuyệt không quan tâm hắn muội muội, nhớ rõ trước đây hắn là rất đau Uyển Nhi đó a. Nguyên bản chuẩn bị tùy tiện trêu cợt một chút Đường Ngọc coi như, lúc này nắng lại cải biến chủ ý, quyết định tốt tốt giáo huấn hắn một chút. Thời gian từng chút qua khứ, báo danh đám học sinh cũng một đám bị Trần Khả Hinh lĩnh, cái kia bị nắng đánh cho một trận nam sinh nhưng thủy chung không tiếp tục trở về. Tầm 10 giờ, cuối cùng một đám đệ tử cũng đi đến phòng học, lại một lát sau, Trần Khả Hinh cũng đi vào phòng học. Phía sau, nàng đã đổi lại một đôi màu đen cao gót giày quai hậu. Cả người khí chất lập tức lại tăng lên một chút, tại nàng đi vào phòng học khoảnh khắc kia, bàn học dưới không biết dựng lên bao nhiêu cột cờ. Phần đến lớp này, mặc dù lớn đa số đều là học bá, nhưng học bá cũng là nhân A, hơn nữa còn là 15-16 tuổi, huyết khí phương cương thời kỳ trưởng thành thiếu niên, đối mặt với cái này dạng xinh đẹp gợi cảm đến không thể nói lão sư, tự nhiên khó tránh khỏi hơi nhất cứng rắn, tỏ vẻ tôn kính. Cũng may Trần Khả Hinh không phải là giáo chủ khoa. Nếu không khẳng định thật to ảnh hưởng những cái này nam học bá nhóm thành tích, đối mặt với cái này dạng lão sư, cái nào nam sinh vẫn có thể tĩnh hạ tâm tới nghe khóa. Bằng tâm mà nói, Trần Khả Hinh xuyên đáp kỳ thật tuyệt không phong tao, tự nhiên hào phóng vô cùng, có thể không chịu nổi vóc người của nàng thật sự quá tốt. Tái phổ thông quần áo mặc ở trên thân thể của nàng, đều sẽ có hiệu quả như vậy. Tại đây trời rất nóng, cũng không thể yêu cầu nàng mặc một thân áo ngoài đem chính mình che kín a. Đi đến phòng học về sau, Trần Khả Hinh chuyện thứ nhất chính là cho mọi người phân phối chỗ ngồi. Cái này rất đơn giản, trực tiếp ấn lớn nhỏ cái sắp hàng. Này phòng học vận mệnh là trước sau tổng cộng 10 sắp xếp, mỗi sắp xếp tam chương song nhân bàn học, một tấm tại ở giữa, mặt khác hai tờ phân biệt dựa vào trái phải hai bên bức tường, ở giữa trừ lại hai cái rất rộng rãi lối đi, vì thế Đường Ngọc sẽ không được không cùng Đường Uyển tách ra. Đường Uyển được an bài ở tại số dương hàng thứ hai ở giữa kia cái bàn học phía trên, cùng một cái mang kính mắt tiểu nữ sinh ngồi cùng bàn, mà Đường Ngọc cũng là tại đếm ngược hàng thứ ba bên trái bàn học dựa vào bên phải vị trí. Ngồi cùng bàn là một cái cùng hắn cao không sai biệt cho lắm khỏe mạnh nam sinh, nắng thì tại Đường Ngọc phía trước hai hàng trích đối diện, cũng chính là hàng thứ sáu ở giữa kia cái bàn học bên trái vị trí. Đứng ở trên bục giảng, Trần Khả Hinh nhìn trống đi một vị trí, không khỏi có chút nghi hoặc, nàng nhớ rõ, chính mình mang đến đệ tử tổng cộng là 60 sẽ không sai, như thế nào hiện tại thiếu một cá nhân. Các học sinh an tĩnh, phía dưới ta đến điểm danh tự. Trần Khả Hinh quyết định trước điểm danh. Đợi xác định là ai không tại nói sau. Theo sau, Trần Khả Hinh liền đi hạ bục giảng, cầm lấy danh sách, một bên một đám đọc lên phía trên tên, một bên tại lối đi chung đi lại, nàng không thích một mực đứng ở trên bục giảng nói chuyện, bởi vì như vậy thực dễ dàng làm đệ tử đối với nàng sinh ra khoảng cách cảm giác, mà nàng chỉ huy trực ban Lý Niệm cũng là cùng đám học sinh hòa mình, trở thành một chút thời kỳ trưởng thành thiếu niên chi tâm đại tỷ tỷ. Đường Ngọc cùng những học sinh khác giống nhau ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi lão sư niệm đến tên của mình, đồng thời lại đối với nàng vung ra một cái tra xét thuật. Tính danh Trần Khả Hinh tuổi 30 tuổi cùng ký chủ quan hệ sư sinh trước mặt trạng thái tốt đẹp độ hảo cảm 50 tình dục lũy thừa 280 trước mặt dâm dục giá trị không thân thể độ nhạy cảm 100 đặc thù đánh giá danh khí tính trải qua vô thuộc tính trụ cột, thể chất 55 lực lượng 52 nhanh nhẹn 58 tinh thần 72 lại là một cái danh khí người chủ. Đường Ngọc không khỏi thầm nghĩ hay là xinh đẹp đến trình độ nhất định nữ nhân. Đều có thật lớn xác suất là danh khí. Hãy cùng Mỹ đến mẹ cùng Từ Vũ Phỉ cái kia cấp bậc Mỹ nhân đều có tuyệt thế danh khí giống nhau. Nếu quả thật là như vậy lời nói, mẹ nuôi chỉ sợ cũng muốn khóc choáng váng tại trong toilet rồi, rõ ràng cũng là đẳng cấp này Mỹ nhân, có thể cố tình giải quá cái bình thường âm hộ, này tìm ai nói lý đây. Lão sư, Đường Ngọc đang suy nghĩ những cái này có không, phía trước nắng đột nhiên kêu một tiếng. Lúc này Trần Khả Hinh vừa vặn đi đến Đường Ngọc phía trước một điểm vị trí, sau khi nghe được, đình chỉ bước chân, xoay người nhìn nắng, hỏi nắng đồng học, làm sao vậy? Nắng chỉ Đường Ngọc bên người lối đi lão sư, cẩn thận dưới chân. Trần Khả Hinh cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy đưa qua đạo thượng nhưng lại thả một mặt hình tròn cái gương nhỏ, mặt kính hướng lên, dựa theo mình bây giờ bộ pháp, đi ngang qua thời điểm vừa vặn sẽ ở phía trên nhảy tới. Như vậy chính mình đáy quần phong cảnh liền sẽ bị này gương soi mặt nhỏ phản xạ đi ra. Tuy rằng Trần Khả Hinh tại váy bên trong còn mặc lấy quần bảo hộ, tính là thật bị soi sáng cũng không có khả năng tẩu quang, nhưng loại này hành vi thật sự quá ác liệt, không khỏi nhăn lại lông mày, trầm giọng hỏi ai làm. Khoảnh khắc này, bao gồm Trần Khả Hinh tại bên trong, ánh mắt mọi người đều nhìn về Đường Ngọc. Bởi vì này gương ngay tại thân thể của hắn một bên. Hắn hàng này ở giữa kia cái bàn học thượng là hai nữ sinh, trước sắp xếp cùng xếp sau lời nói, góc độ căn bản không đúng, tính là Trần Khả Hinh theo phía trên nhảy tới, cũng căn bản nhìn không tới cái gì, cho nên duy nhất có hiểm nghi, chính là Đường Ngọc. Đường Ngọc lúc này cũng có một chút mộng bức, tinh thần lực của hắn tuy rằng vô cùng cường đại, nếu như mở ra lời nói, phạm vi mấy cây em từng ngọn cây cọng cỏ đều không chạy thoát quan sát của hắn, nhưng này dạng thật sự là quá ồn ào rồi. Cho nên tại an toàn không cần bố trí phòng vệ địa phương, hắn đều là đóng lại tinh thần lực của mình, chỉ có xuất hiện đối với hắn có địch ý hoặc có uy hiếp người khi mới sẽ tự động mở ra. Lại tăng thêm vừa rồi nghĩ danh khí sự tình, có chút thất thần, cho nên liền bên người trên mặt đất không hiểu xuất hiện một cái gương kính đều không có nhận thấy. Không phải là ta, gặp tất cả mọi người tại nhìn chính mình, Đường Ngọc gấp gáp phân bua, tâm lý thì thôi kinh minh bạch, nhất định là nắng ra hòa kia tại đùa giỡn chính mình. Thật không biết mình là nơi nào đắc tội nàng, cư nhiên dùng ác độc như thế chiêu thức. Chương 518. Nhưng mà hiểu thì hiểu, Đường Ngọc nhưng cũng biết, tính là chính mình nói đi ra, cũng sẽ không có người tin. Người tên là gì, Trần Khả Hinh còn không có một chút Đường Ngọc tên, hơn nữa nàng cũng rất ít chú ý trên mạng cái kia một chút bát quái tin tức, cho nên cũng không nhận ra Đường Ngọc. Đối với hắn ấn tượng duy nhất chính là tại cửa chính đón hắn thời điểm, cảm giác thiếu niên này rất đẹp trai khí. Nhưng nàng chẳng phải là một cái háo sắc, tự nhiên không có khả năng bởi vì Đường Ngọc trưởng đủ suất mà đối với hắn mắt khác nhìn. Lúc ấy thấy hắn cùng Đường Uyển đi ở cùng một chỗ, suy đoán hắn phải là Đường Ngọc, nhưng cũng không thể xác định, cho nên Trần Khả Hinh mới hỏi một câu như vậy. Đường Ngọc, Đường Ngọc đứng lên hồi đáp, nếu hết đường chối cãi, vậy hãy để cho chính mình có vẻ nhu thuận, lễ phép một chút chứ sao. Nhưng mà hắn không lễ phép cũng may, này thi lễ mạo, lập tức làm Trần Khả Hinh tỏa thật việc này là hắn làm. Bởi vì vừa rồi nghĩ mẹ nuôi âm hộ, thậm chí còn suy đoán một chút vị mỹ nữ này lão sư là loại cái gì danh khí, dương vật của hắn nhưng lại không tự chủ được cứng rắn, lúc ngồi còn nhìn không ra, này vừa đứng lên đến, lập tức đem quần nhô lên một cái lều trải. Hơn nữa hắn hiện tại nhưng là gần 20 phân trạng thái, nhô lên lều trải phi thường cao, Trần Khả Hinh nghĩ không chú ý đến đều khó khăn. Trần Khả Hinh tuy rằng đã 30 tuổi, nhưng dù sao còn chưa kinh nhân sự, thấy như vậy một màn, gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, lạnh lùng nói ngồi xuống đi. Cũng là liền giải thích cơ hội cũng không cấp Đường Ngọc. Đường Ngọc cũng ý thức được sự thất thố của mình, lập tức ngồi xuống lại, tâm lý kêu rên không thôi nghĩ tới ta Đường Đường thần tiên cảnh cường giả, cư nhiên ra lớn như vậy khứu, mắc cỡ chết người có hay không có. Trần Khả Hinh không còn lý Đường Ngọc, tiếp tục điểm danh, tâm lý đối với hắn ấn tượng lại chớp mắt xuống đến băng điểm. Nguyên bản bởi vì Đường Tư quan hệ, lại tăng thêm Tống Tuyết Nghiên lại giúp nàng rất lớn một cái bận rộn, Trần Khả Hinh đối với chưa từng thấy qua Đường Ngọc vẫn rất có hảo cảm, nhưng bây giờ, nàng lại cảm thấy chính mình khám phá hắn khuôn mặt thật. Trần Khả Hinh vốn là thực phản đối hướng đến chính mình trong lớp cửa ải hệ hộ, chỉ là nhân lực lượng trung thủy không chịu nổi trường học an bài, mà bây giờ thì càng thêm phản cảm rồi, thậm chí định tìm cái cơ hội đem Đường Ngọc theo chính mình trong lớp đá đi ra ngoài. Kỳ thật, Đường Ngọc muốn tiêu trừ phần này lúng túng khó xử, là rất dễ dàng sự tình, chỉ cần cấp nơi này sở hữu người thôi miên một chút, làm bọn hắn quên vừa rồi sự tình là được rồi, nhưng ở do dự một chút sau đó, hắn chung quy cũng không có làm như vậy, có đôi khi sinh ra một chút lầm, cũng chưa hẳn là chuyện xấu đâu. Điểm hoàn sở hữu tên, Trần Khả Hinh đã biết rõ không ở chính là ai, vì thế trở lại bục giảng, hỏi vị bạn học kia nhận thức Uông Chí, hắn đi chỗ nào. Đám người hai mặt nhìn nhau, lại phát hiện không có một cái nhận thức kia Uông Chí, về phần hắn đi nơi nào, ngược lại có không ít nhân biết hắn là bị nắng đuổi chạy, nhưng là nhớ tới cái này thịt viên đầu mỹ nữ kia bạo lực hành vi, lại có cái nào dám lắm miệng. Gặp tất cả mọi người không biết Uông Chí, Trần Khả Hinh đành phải trước tiên đem hắn thả ở một bên, quay đầu làm trường học nghĩ biện pháp liên hệ, sau đó đã nói lên chính sự hôm nay là báo danh thời gian, không có lớp trình an bài, học ngoại chú đồng học trước tiên có thể về nhà, bạn học nội chú ở phòng học chờ, trong chốc lát sẽ có cuộc sống lão sư mang bọn ngươi đi an bài ký túc xá, ngày mai 10 giờ sáng phía trước đến lớp tập hợp, tham gia nhập học hoạt động thời kỳ, mỗi người nhiều nhất có thể mang 3 bộ tắm rửa quần áo. Vật phẩm khác nhất dẫn không cho phép mang theo, ngày mai lên xe trước sẽ có chuyên gia kiểm tra, dư thừa vật phẩm toàn bộ tịch thu, các học sinh, ngày mai gặp. Nói xong, Trần Khả Hinh rời đi phòng học. Trần Khả Hinh vừa mới đi, Đường Ngọc liền bạo phát, hét lớn nắng, ngươi làm chuyện tốt. Nắng cũng biết chính mình cái này vui đùa lớn rồi, quay đầu lại hướng Đường Ngọc làm cái mặt quỷ, rất nhanh chạy ra phòng học, sau đó 83 nhanh nhẹn toàn bộ mở, nhanh như chớp bỏ chạy không có ảnh. Phía sau, Trần Khả Hinh cũng không có đi xa, cũng nghe đến Đường Ngọc cái kia tiếng giống to, bất quá nàng rất tự nhiên lý giải vì Đường Ngọc là đang tại trách cứ nắng vạch trần hắn, hỏng chuyện tốt của hắn, đối với Đường Ngọc cảm quan không khỏi trở nên kém hơn. Đường Ngọc giả vờ giả vịt đuổi theo vài bước, đi ra phòng học sau liền dừng lại, chờ đợi Đường Uyển cùng nhau về nhà. Sau một lát, Đường Uyển liền theo đi ra, huynh muội hai người cùng một chỗ đi xuống lầu, vẫn như cũ chuẩn bị đi bộ về nhà. Rời đi trường học, đi đến ít người địa phương, Đường Uyển lúc này mới hỏi ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng cách xa khá xa, cái đầu cũng thấp, cũng không có nhìn rõ ràng cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, chỉ biết là ca ca hình như có chỗ nào mạo phạm lão sư, bất quá nghe hắn kia giống to một tiếng, cùng với nắng chột dạ bộ dạng, hẳn là bị nàng hãm hại. Đường Ngọc đem sự tình nói một lần. Chúng ta cái này biểu di cũng thật là nghịch ngợm, Đường Uyển nén cười nói bất quá. Trần lão sư cũng đỉnh võ đoán a, cư nhiên liền giải thích cơ hội cũng không cho ngươi. Đừng nói nữa, Đường Ngọc áo não nói lúc ấy ta dương vật cứng rắn lấy, vừa đứng lên đến, đều bị nàng nhìn thấy. Đường Uyển cũng không nhịn được nữa, cười cành hoa loạn chiến, lại nói cũng tốt, làm nàng trước tiên biết một chút về, miễn cho ngày sau, không đúng, là ngày trước sợ hãi. Trở về nhà, Đường Uyển đem chuyện này đi theo trong nhà Tống Tuyết Yên, Đường Tư các nàng vừa nói, chúng nữ cũng đều cười không được, Đường Ngọc hiện tại càng ngày càng thành thục, làm việc cũng càng ngày càng vững vàng, khó được thấy hắn ra một lần khứu, cũng là rất có thú. Tống Tuyết Yên nói bất quá, các ngươi vị này Trần lão sư định lực ngược lại không tệ nha, nhìn thấy ta con đại dương vật, có thể thờ ơ, bình thường nữ nhân có thể làm không đến. Hẳn là chưa bị lớn như vậy dương vật ngày quá, cho nên không biết mùi vị a. Tống Tiểu Như cười nói, nàng nên thượng sơ chung rồi, chính là cùng Đường Tư giống nhau, muốn hai ngày nữa mới khai giảng, cho nên vẫn ở tại nơi này. Không phải là chưa bị đại dương vật ngày quá, mà biến mất chưa bị ngày quá. Đường Ngọc Cải Chính nói nàng vẫn là cái chỗ, không thể nào, Trần lão sư đều 30 tuổi nữa nha, hơn nữa còn có vị hôn phu. Đường Tư kinh ngạc nói, làm Trần Khả Hinh 3 năm đệ tử, nàng đối với vị mỹ nữ này lão sư tình huống vẫn là rất minh bạch. Tại hiện tại cái này thời đại, như vậy giữ mình trong sạch nữ nhân cũng không thấy nhiều rồi, đệ đệ, ngươi phải cố gắng lên nha. Đường Mộng Giao cười nói. Đường Ngọc không nghĩ tới liền Đường Mộng Giao cũng bị làm hư rồi, dầu dĩ nói thêm cái gì du, nói ta giống như gặp cái xinh đẹp nữ nhân liền nghĩ thượng sắc lang giống nhau. Ngươi không phải sao, chúng nữ hai miệng cùng tiếng nói. Đường Ngọc vô lực phản bác, đành phải nói được rồi, tính là ta là, vậy cũng vô dụng a. Nhân gia liền vị hôn phu cũng không làm chạm vào, huống chi là ta, càng huống chi còn náo loạn lớn như vậy lầm hội. Chúng ta đối với ngươi có tin tưởng, chúng nữ lại một lần nữa hai miệng cùng tiếng. Đường Tư hỏi tiếp nói có muốn hay không ta đi giúp ngươi giải thích một chút. Coi như hết, loại sự tình này càng tô càng đen, ngươi là Ngọc Nhi tỷ tỷ, ngươi đi nói, sẽ chỉ làm nàng càng thêm lầm hội. Tống Tuyết Yên nói, nàng lúc nào cũng là trạch tại trong nhà. Lúc nhàm chán nhưng lại cùng Vinh Thi Thi học lên tâm lý học, hơn nữa hiện tại đã có chút thành quả, rất là bình tĩnh phân tích nói hơn nữa loại này lầm không nhất định là chuyện xấu, đợi nàng minh bạch chân tướng thời điểm khó tránh khỏi đối với Ngọc Nhi sinh ra một loại áy náy tâm lý, đến lúc đó công lược độ khó ít nhất đánh bại thấp một nửa, đi, ta đây sẽ không xía vào. Đường Tư gật đầu nói, đối với Trần Khả Hinh, Đường Ngọc tuy rằng cũng có một chút xúc động, nhưng cũng không nhiều. Dù sao mình bên người nữ nhân không có một cái so nàng kém, hơn nữa nàng và chính mình vừa không có cái gì huyết thống quan hệ, bởi vậy rất nhanh liền chuyển rời chủ đề, hỏi đúng rồi, bà ngoại thế nào? Hôm nay rạng sáng, hắn đã đối ngoại bà tiến hành lần thứ 3 phun xi măng, khiến cho thể chất nàng, lực lượng cùng nhanh nhẹn đều hoàn thành đột phá, đợi cho ngày mai rạng sáng, 3 ngày lột xác kỳ kết thúc, chính là một vị thật tiên thiên cường giả. Vừa mới xem qua nàng, không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá cũng không thiếu mắng ngươi, nói ngươi cái này tiểu vương bát đản xáo lộ nàng. Tống Tuyết Yên cười nói cho nên ngươi vẫn là chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi nghênh tiếp nàng khôi phục sau lửa giận a. Buổi chiều, mấy người lại đã phòng bếp bận rộn mấy giờ, tuy rằng ngày hôm qua cùng hôm kia hai ngày chuẩn bị, đã đầy đủ kế tiếp nửa tháng dùng, nhưng nhiều chuẩn bị một chút tổng không có chỗ xấu. Ngày mai sẽ phải rời khỏi đi tham gia nhập học hoạt động, chuẩn bị tốt những thức ăn này Hào không thể một mực tùy thân mang theo. Vì thế Đường Ngọc liền tại phòng bếp một cái xó xỉnh ngõ ra một cái thư nguyên không gian, đem những vật liệu này đều bỏ vào, lại đem tồn lấy này nọ phương pháp truyền thụ cho chúng nữ. Chỉ tiếc hắn hiện tại vẫn không thể đem lần này nguyên không gian mở ra tại có thể di chuyển vật phẩm trong đó, nếu không cho các nàng mỗi người đều chế tạo một cái không gian chiếc nhẫn linh tinh chữ vật trang bị, ngược lại cái không sai tuyển chọn. Loại này thư nguyên không gian, tuy rằng không thể giống hắn hệ thống không gian giống nhau thời gian đình chỉ. Nhưng bên trong cũng là tương tự với tuyệt đối trạng thái chân không, này nọ bỏ vào căn bản sẽ không thay đổi chất, lại tăng thêm hắn dùng băng hệ dị năng tiến hành đặc thù đóng băng, đặt ở thức ăn bên trong Hào lấy ra đến về sau, chỉ cần đun nóng một chút, hãy cùng vừa mới làm thành không có quá lớn khác biệt. Đồng dạng đáng tiếc chính là, hắn thời gian kết giới chỉ có thể ở lấy hắn chính mình làm trung tâm 100 mét phạm vi nội bày ra, một khi hắn rời đi, tính là vượt qua phạm vi, tự động biến mất. Nếu không tại đây thứ nguyên không gian chung lại bố thượng thời gian kết giới, vậy càng hoàn mỹ. Một giờ sáng, Đường Ngọc lại lần nữa đi đến bà ngoại gian phòng, nàng lúc này đã tiến vào lột xác kỳ đếm ngược thời điểm, tiếp qua trong chốc lát, có thể trở thành chân chính tiên thiên cường giả. Mà 3 ngày nay, nàng cũng hoàn toàn không có xuất hiện bất kỳ cái gì tình trạng, quá độ phi thường vững vàng. Duy nhất không hoàn mỹ chính là, lột xác kỳ chỉ có 3 ngày, mà đường ngọc thuộc tính giao cho năng lực cố tình cần phải khoảng cách 24 giờ. Trừ bỏ mẹ ở ngoài lại mỗi người mỗi lần chỉ có thể giao cho một điểm thuộc tính. Cái này chú ý trừ bỏ hai vị mẹ, hắn bên người sở hữu nữ nhân đều chỉ có thể 3 loại thuộc tính đột phá, mà không có thể giống như hắn tứ hạng hoàn mỹ đột phá. Nếu để cho cái khác võ giả biết đường ngọc làm cho này cái tiếc hận, chỉ sợ giết chết hắn tâm đều đã có, nhân ra cái nào không phải là thi đơn đột phá, hắn lại có thể làm hắn các nữ nhân đều có thể 3 loại đột phá, liền này cư nhiên còn không thỏa mãn. Qua trong chốc lát, nằm 3 ngày Minh Châu đột nhiên theo trên giường nhảy lên một cái, trên mặt biểu cảm rất là hưng phấn, nếu như không phải sợ ầm ĩ đến người khác, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được thét dài một tiếng. Bà ngoại, cảm giác như thế nào đây? Đường Ngọc hỏi, đồng thời xem xét một chút nàng hiện tại thuộc tính. Tính danh Minh Châu tuổi 66 tuổi cùng ký chủ quan hệ tổ tôn trước mặt trạng thái thật tốt độ hào cảm tình dục lũy thừa không trước mặt dâm dục giá trị 90 thân thể độ nhạy cảm 100 đặc thù đánh giá danh khí tính trải qua ngàn vạn thuộc tính trụ cột, thể chất 101 lực lượng 101 nhanh nhẹn 101 tinh thần 100 cái khác đều tại Đường Ngọc dự kiến bên trong, nhưng tinh thần thuộc tính lại ngoài dự liệu của hắn, thế nhưng trực tiếp trưởng thành đến 100. Cái khác tiên thiên cường giả, chỉ có đạt đến bên trong tiên thiên kỳ thời điểm phó thuộc tính mới có thể tiếp tục trưởng thành, cuối cùng đạt tới 100 điểm hậu thiên đại viên mãn trình độ, mà Minh Châu lúc này mới vừa mới đột phá, cũng đã tự động trưởng thành lên đây, đây cùng nàng 3 loại đồng thời đột phá có liên quan. Áy náy ngoại về ngoài ý muốn, nhưng cũng không tính cái gì kinh ngạc vui mừng, bởi vì Đường Ngọc đã sớm tại Hàn Vũ Manh trên người thử qua. Thuộc tính giao cho năng lực cũng không thể tác dụng tại đã đạt tới mắc trị số phó thuộc tính phía trên. Chương 519. Nói cách khác, từ giờ trở đi, bà ngoại tinh thần thuộc tính cũng chỉ có thể dừng lại vào ngày kia đại viên mãn cảnh giới, thẳng đến nàng đột phá đến thần tiên cảnh, phó thuộc tính mới có thể tiếp tục trưởng thành, cuối cùng lại cắm ở tiên thiên đại viên mãn cảnh giới. Giống Đường Ngọc như vậy không có bất kỳ cái gì ngắn bản hoàn mỹ cường giả. Trên đời có lẽ nhất định chỉ có thể xuất hiện 3 cái, hắn và hắn hai vị thân sinh mẹ. Rất tốt, cảm nhận bên trong thân thể lực lượng cường đại, Minh Châu nói không ra thỏa mãn, bất quá, sớm thử qua thật nhiều lần mượn ngoại tôn không biết mạnh hơn nhiều thiếu lần lực lượng nàng, cũng không có quá mức kích động, rất nhanh liền trừng hướng Đường Ngọc tiểu vương bát đàn, người sáo lộ của ta khoản này sổ sách, nên tính một lần đi à nha. Bà ngoại ngài nghĩ như thế nào đây? Đường Ngọc giả bộ một bức nhỏ yếu bất lực bộ dạng. Giống như nhận thức đánh nhận phạt. Người sáo lộ ta, không phải là nghĩ ngày huyệt của ta sao? Cho nên phải được cho ngươi hành vi phụ trách, hôm nay nếu không đem ta ngày quá ẩn, việc này sẽ không hoàn. Minh Châu nói, một tay lấy ngoại tôn té nhào vào trên giường. Dòng dã nằm 3 ngày, ở giữa còn bị ngoại tôn căn kia chỉ có thể xem không tham ăn đại dương vật cắm vào miệng nhỏ đổ 2 lần sữa. Nàng hiện tại dâm dục giá trị đã cao đạt 90 điểm. Lại tăng thêm vừa mới đột phá, đúng là tinh lực dồi dào nhất thời điểm nơi nào còn có thể nhịn được. Như vậy trừng phạt, ta vui lòng tiếp nhận, tụ Đường Ngọc cười hắc hắc, lập tức đảo khách thành chủ, một cái xoay người đem bà ngoại đẩy đà gợi cảm thân thể yêu kiều đè ở dưới người. 9 giờ sáng, Đường Ngọc cùng Đường Uyển lại lần nữa dắt tay đi tới trường học, mỗi người đều tượng trưng cõng cái tiểu túi đeo, bên trong vài món tắm rửa quần áo. Nắng so với hắn nhóm đến sớm hơn, nhìn thấy Đường Ngọc. Rõ ràng còn có một chút chột dạ, khó được không có bãi trưởng bối cái giá, chủ động cùng bọn hắn chào hỏi các ngươi tới rồi. Đường Uyển cười gật đầu, Đường Ngọc cũng là bày ra một bức thối mặt có bản lĩnh ngươi chạy nữa a. Làm gì, có phải hay không nghĩ đối với ta dã man à? Nắng lui về phía sau từng bước, bày ra một cái phòng ngự giá thức. Đường Ngọc hừ một tiếng nói liền hướng ngươi làm cái kia sự tình, nên đánh ngươi một chút. Vậy ngươi như thế nào không đánh? Nắng gương mặt khiêu khích. Ta đánh không lại ngươi a. Đường Ngọc bất đắc dĩ nói. Nắng lập tức đắc ý biết là tốt rồi. Bất quá, mị mị a, ngươi làm cái kia việc quả thật không địa đạo. Đường Uyển chen lời nói vụ oan hãm hại, nhưng là có tổn hại vũ đức nha. Nắng biết mình quả thật có hơi quá, bởi vậy cũng không tiếp tục giống như hôm qua thế nào cũng làm Đường Uyển kêu chính mình biểu di, vui vẻ tiếp nhận rồi cái này thực dễ dàng sinh ra nghĩa khác xưng hô. Cười hắc hắc nói lần sau sẽ không. Đường Ngọc đem trừng mắt ngươi còn nghĩ có lần sau. Nắng lại là cười hắc hắc, nhưng không có nói cái gì. Gần lúc 10 giờ, trường học radio vang lên, thông chi toàn bộ mọi người đến sân thể dục tập hợp. Đường Ngọc Đường Uyển cùng Nắng kết bạn mà đi đến sân thể dục, đã thấy chỗ đó ngừng lại 25 lượng song tầng xe buýt, mỗi chiếc xe phía trước đều đứng lấy một người, đúng là các ban chủ nhiệm lớp. Trần Khả Hinh liền đứng ở trái đếm chiếc thứ nhất xe buýt phía trước. Nàng hôm nay không có đeo mắt kính, mặc lấy một bộ màu trắng mang lam nhạt hoa văn lẫn lộn liên y váy dài, so sánh với ngày hôm qua đồ đồng phục hấp dẫn vậy xuyên đáp có vẻ tố nhã rất nhiều, nhưng vóc người của nàng thật sự quá tốt rồi, vô luận cái dạng gì trang điểm, đều dẫn tới khác phái nội tiết tố hồi sự phân bố. Trần Khả Hinh chẳng phải là một người, tại nàng bên người, còn đứng lấy cả người lớp 10m8 trái phải nam nhân, người này tuy rằng không giống Đường Ngọc như vậy xuất kinh thiên động địa, nhưng là tính anh tuấn, ngay cả có điểm tao bao. Này trời rất nóng đúng là một thân giày tây, trong tay cầm lấy một phen che nắng ô cấp Trần Khả Hinh chống lấy, một bức thực săn sóc bộ dạng. Trải qua ngày hôm qua tiếp xúc, các ban đệ tử đều nhớ chính mình chủ nhiệm lớp bộ dạng, rất nhanh liền đều tại tương ứng trước mặt lão sư xếp hàng đứng vững, Trương Nguyên, Lý Thanh Thạch bảo ba người liền đứng ở sát vách nhị ban đội ngũ, đang tại đối với Đường Ngọc liếc mắt ra hiệu. 10 giờ vừa đến, các ban chủ nhiệm lớp đều lại điểm một lần danh. Tốt lắm. 59 vị đồng học đều đến, phía dưới ta đến nói một chút lần này hoạt động nội dung. Trần Khả Hinh điểm hoàn danh về sau, bắt đầu cho mọi người nói lên lần này hoạt động, về phần thiếu cái kia đệ tử, nàng cũng đã biết rõ, tên kia tên là Uông Chí đệ tử đã nghỉ học, về phần tại sao đổi học, lại không nhân biết. Bất quá Trần Khả Hinh cũng không quá để ý, bởi vì nàng đã hiểu này học sinh đại thế tư liệu, gia hỏa kia không phải là nội thành người, mà là đến từ thị hạt phía dưới huyện, phụ thân là huyện một tay. Lần này có thể đi vào nhập thị nhất trung, còn bị phân đến nhất ban, chẳng phải là hắn thành tích tốt bao nhiêu, mà là hắn phụ thân tìm quan hệ. Trần Khả Hinh vốn thực phản cảm loại này đi cửa sau sự tình, trải qua ngày hôm qua Đường Ngọc nhìn trộm sự kiện về sau, thì càng thêm phản cảm rồi, cho nên như vậy một đệ tử đuổi học, nàng ngược lại cảm thấy là chuyện tốt, nếu như Đường Ngọc cũng có thể như vậy thức thời lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Đáng tiếc, trời không chiều nhân nguyện, Đường Ngọc hiện tại vẫn là đến đây. Hơn nữa gia hỏa kia vẫn là thị trưởng gia công tử, vốn là lớn nhất hai đại gia đình Đường gia cùng Tống gia cộng đồng dòng độc đinh, mình chính là muốn đem hắn đá ra ban đi cũng không dễ dàng, thậm chí căn bản làm không được. Trải qua Trần Khả Hinh một phen giới thiệu, Đường Ngọc bọn hắn cũng minh bạch lần này hoạt động nội dung. Kỳ thật tại hủy bỏ quân huấn về sau, loại này tân sửa nhập học hoạt động mỗi một năm hết Tết đến cũng không sai biệt lắm, nhất bởi vì hiện tại đứa nhỏ đều là nuông chiều từ bé, cho dù là đến từ nông thôn. Cơ hồ cũng đều là 10 ngón không dính mùa xuân thủy, cho nên cả nước sở hữu trường học an bài hoạt động đều không sai biệt lắm, đó chính là làm bọn hắn tiến hành lao động, trải nghiệm một chút tầng dưới cùng dân chúng gian khổ, để tránh tái xuất hiện cái loại này sao không thực địch mi tình huống. Tuy rằng loại này ngắn ngủi lao động cũng không thể thay đổi nhiều lắm quan niệm, nhưng ít ra từ đẩy ra đến nay, rốt cuộc không xuất hiện qua cái loại này không có tiền có thể đem để đó không dùng phòng ốc cho thuê, dùng xe riêng chạy tích tích linh tinh nghịch thiên nghị luận. Lao động nội dung đủ loại, đảm đương người vệ sinh quét đường phố á, tiến nhà xưởng thân thể lực sống á, vân vân cái gì cần có đều có. Nhất trung lần này tuyển chọn cũng là đi làm việc nhà nông, trải nghiệm một chút nông dân gian khổ, 25 cái ban trước khi chia tay hướng đến khác biệt huyện không trung hương chấn, mà trùng hợp chính là Đường Ngọc bọn hắn ban vừa vặn phân ở tại huyện lỵ phía dưới chấn. Nghe thấy cái tin tức, Đường Ngọc thậm chí hoài nghi địa điểm này cũng là cố ý an bài được rồi. Bởi vì Đường Mộng Giao muội muội, hắn nhị đường tỷ Đường Mộng Khê, ngay tại trấn công tác, đương nhiệm nên trấn trưởng trấn. Trần Khả Hinh điểm hoàn danh về sau, lại có một đám lão sư, từng cái ban đều là một vị nam lão sư cùng một vị nữ lão sư, phân biệt lần lượt kiểm tra từng cái đệ tử mang theo vật phẩm, hơn nữa đương thật phi thường nghiêm khắc, trừ bỏ cho phép mang theo tắm rửa quần áo bên ngoài, còn lại vật phẩm, chẳng sợ chính là nhất bao tiểu đồ ăn vặt, đều trực tiếp lấy đi. Về phần tiền cùng hiện tại mọi người đều rời không được điện thoại, càng là không lưu tình chút nào lấy đi, cùng vật phẩm khác cùng một chỗ đăng ký phong tồn, đợi sau khi trở về lại còn cho mọi người. Nói cách khác, lần này đi trấn sau đó, từng cái đệ tử đều là người không có đồng nào, chỉ có thể nghe theo trường học cùng địa phương lãnh đạo an bài, ai cũng không thể muốn làm đặc thù. Toàn bộ sắp xếp sau đó, đám học sinh tại các vị chủ nhiệm lớp dưới sự an bài lên xe. Cao Suất, ngươi trở về đi. Ta muốn lên xe. Đợi đám học sinh đều sau khi lên xe, Trần Khả Hinh đối với bên người nam nhân kia nói, bọn hắn những cái này chủ nhiệm lớp, là các ban duy nhất đi theo lão sư, phải bị trách đám học sinh an toàn còn có cùng địa phương bàn bạc nhân viên phối hợp, trách nhiệm thập phần trọng đại. Khả Hinh, ta vẫn là không yên lòng, nếu không khiến cho ta với ngươi cùng đi chứ. Cao Suất tên này. Nói nghiêm túc nói, cái này vị hôn thê thật sự là quá đẹp, đặc biệt gần nhất một đoạn thời gian, giống như chuyện gì xảy ra đột biến gen giống nhau, theo tuyệt sắc mỹ nhân biến thành thiên tiên mỹ nhân, hắn dĩ nhiên là càng không yên lòng rồi, sợ bị nam nhân khác chiếm tiện nghi gì. Có cái gì lo lắng, địa phương theo chúng ta bàn bạc đều là chính phủ nhân viên công tác, bình thường ta cũng chỉ sẽ cùng trong lớp những học sinh này tiếp xúc, bọn hắn cũng đều là hài tử đâu. Lúc nói lời này, Trần Khả Hinh không khỏi có chút chột dạ, bởi vì nàng nhớ tới Đường Ngọc cùng với hắn ngày hôm qua làm cái kia việc, nếu như trong lớp bạn học trai đều cùng hắn, chính mình chỉ sợ còn thật không như thế nào an toàn, dù sao những cái này thời kỳ trưởng thành đệ tử nhưng là tối xúc động, không nhất kế hậu quả tuổi thọ. Bất quá cũng may chỉ có một cái Đường Ngọc, cái khác đệ tử đều thành thật vô cùng, hắn một người, tự nhiên lật không nổi cái gì phóng túng. Sau khi nói xong, Trần Khả Hinh không tiếp tục cấp cao suất xong dài cơ hội, xoay người lên xe. Nhìn Trần Khả Hinh yểu điệu bóng lưng, cao suất gấp gáp hơi hơi khom lưng đi xuống, che giấu chính mình lúng túng khó xử, cái này vị hôn thê nơi nào đều tốt, chính là tư tưởng quá mức truyền thống, cự nhiên trước khi kết hôn chạm vào cũng không làm chạm vào, kéo bắt tay đều không được. Có thể càng là như thế, lòng hắn thì càng ngứa, thế cho nên mỗi lần cùng nàng tại cùng một chỗ, liền có khả năng nhịn không được có phản ứng. Mẹ, đợi khi kết hôn, lão tử khiến cho ngươi có biết cái gì là nam nhân, đến lúc đó thế nào cũng đem ngươi dạy dỗ thành một cái dâm phụ không thể. Cao suất tâm lý âm thầm nảy sinh ác độc, chỉ cảm thấy một bụng tà hỏa không địa phương phát, đột nhiên nghĩ đến, cao trung đều đi học, đại tá cũng không xê xích gì nhiều a. Đại phải có không ít nữ học sinh đã trở lại trường, chỗ đó, nhưng có không ít ngoạn niên tiểu muội muội. Đêm nay, 10 giờ rưỡi, sở hữu xe buýt cùng một chỗ khởi động, ra trường học về sau, liền riêng phần mình hướng phương hướng bất đồng chạy tới. Đường Ngọc cùng Đường Uyển còn có nắng cùng một chỗ ngồi ở thượng tầng hàng cuối cùng, nhìn bên ngoài nhanh chóng lui về phía sau kiến trúc, Đường Uyển mong chờ nói lần này đi chấn, cũng không biết có thể hay không nhìn thấy suối tì tì. Ta nhưng là đã lâu không có nhìn thấy nàng đâu. Nhất định có thể nhìn thấy, chúng ta nhưng là phải tại chỗ đó ngốc nửa tháng. Đường Ngọc cười nói thậm chí có khả năng tiếp đãi chúng ta đúng là nàng. Cái này cũng không phải là Đường Ngọc đoán mò, chính là có cái gọi là kế hoạch trăm năm, giáo dục vì bản, như vậy nhập học hoạt động, từ trước đến nay đều là thực làm người ta coi trọng, mà thị nhất chung lại là toàn thành phố trường học tốt nhất, từ trường trấn tự mình tiếp đãi, đều không phải là không có khả năng. Đến lúc đó khiến cho nàng cấp điểm chiếu cố, Đường Ngọc khinh bỉ nói muốn chiếu cố cũng là chiếu cố ta cùng Uyển, với người có cái gì quan hệ a? Như thế nào không quan hệ, luận bối phận, nàng cũng phải bảo ta một tiếng biểu gì đâu. Nắng đắc ý nói, Đường Uyển cười nói người đây nhưng mà suy nghĩ nhiều, ta suối tỉ tỉ nhưng là có tiếng nghiêm túc, đối với chúng ta những cái này thân thích, chỉ càng thêm nghiêm khắc, chiếu cố. Không tồn tại, bởi vì nàng là chúng ta thân Đường tỉ a, thân nhân gặp lại. Đương nhiên hài lòng á. Đường Uyển cười nói, hai cái thân tự cắn vô cùng nặng, nói xong còn cấp ca ca nháy mắt. Đường Ngọc có chút bất đắc dĩ, muội muội tiểu tử này ác ma thuộc tính càng ngày càng nghiêm trọng, bất quá nha, quả thật đỉnh làm người ta mong chờ. Thị sở hạt khu vực chẳng phải là rất lớn, từ Nam đến Bắc, từ Đông đến Tây Đô chỉ có hơn 100 km, trấn tuy rằng cơ hồ nằm ở bản địa khu tối bên cạnh khu vực, nhưng toàn bộ hành trình cũng chỉ dùng hơn 1 giờ. 12 giờ vừa qua khỏi, xe buýt liền lái vào một tòa tiểu trấn, tại trấn chính phủ cửa chính dừng lại. Lúc này, trấn chính phủ cửa đã có vài người đang chờ, cầm đầu chính là một vị 2526 tuổi, tướng mạo thanh lệ tuyệt luân, dáng người lung linh bay bổng, mặc lấy một thân màu xám mặc đồ chức nghiệp nữ tử. Nếu như là nhận thức Đường Mộng Giao người, có thể phát hiện, nữ tử này dung mạo cùng Đường Mộng Giao có 6-7 phần tương tự, không giống Đường Mộng Giao như vậy hơi mập dáng người. Vóc người của nàng phi thường tiêu chuẩn, trừ bỏ một ít bộ vị không hẳn so Đường Mộng Giao tiểu ở ngoài, cả người đều gầy một vòng. Chương 520. Quả nhiên là suối tỉ tỉ, Đường Uyển hưng phấn nói. Phía sau, Trần Khả Hinh đã xuống xe đi theo Đường Mộng Khê trao đổi, hai cái nữ nhân đứng chung một chỗ, quả nhiên là tranh kỳ đấu diễm, luận dáng người, tương xứng, luận nhan trị, cũng là Đường Mộng Khê muốn kém một bậc, dù sao nàng còn không có sử dụng quá Đường Ngọc bài đồ trang điểm. Nhưng là tại Đường Ngọc tâm lý, Đường Mộng Khê đối với hắn lực hấp dẫn so với Trần Khả Hinh lớn hơn rất nhiều, nào giải. Loạn luân gen đang tác quái tai. Hiện tại Đường Ngọc thụ tính thần hệ thống ảnh hưởng càng ngày càng nghiêm trọng, huyết thống ràng buộc lúc nào cũng là sẽ làm hắn dục dịch. Hai vị đại mỹ nhân khiếu nại trong chốc lát, Trần Khả Hinh liền tiếp đón đám học sinh xuống xe. Suối Tỷ Tỷ, Đường Uyển nhón chân lên, hướng phía trước Đường Mộng Khê phất phất tay. Đường Mộng Khê nhưng không có lý nàng, chính là mặt không biểu cảm gật gật đầu, sau đó đối với Trần Khả Hinh nói: Trần lão sư, cơm trưa đã cho các ngươi chuẩn bị xong, mang theo đại gia cùng một chỗ đến đây đi. Trần Khả Hinh tiếp đón đại gia theo lấy Đường Mộng Khê cùng đi vào trấn chính phủ đại viện, thầm nghĩ đều nói con em Đường gia người làm quan người người đều thanh liêm tự thủ, cũng không làm việc thiên tư, theo Đường Mộng Khê trên người cũng có thể thấy được, lời này quả nhiên không giả. Nhưng là, như thế nào cố tình liền ra Đường Ngọc như vậy tên bại hoại cặn bã đâu này? Nghĩ đến là bởi vì Thiên Khuynh một gốc cây miêu, từ nhỏ cấp làm hư. Uyển, nhìn đến ngươi nói đúng vậy, chúng ta đừng hy vọng nàng cấp cái gì ưu đãi. Nắng Tắc nhỏ giọng nói. Đường Uyển cũng rất là tự hào, Suối Tỷ Tỷ quả nhiên không làm người ta thất vọng, hãy cùng đại tỷ giống nhau thiết diện vô tư. Nói, lại lặng lẽ cho Đường Ngọc một cái ánh mắt. Cùng muội muội tâm ý tương thông, Đường Ngọc lập tức lĩnh hội ý của nàng ca, cơ hội tới Nga, đồng dạng là thiết diện vô tư, ta đại tỷ ngươi đều có thể bắt, không đạo lý bắt không được Suối Tỷ Tỷ a. Đường Ngọc là dò xét một chút Đường Mộng Khê thuộc tính. Tính danh Đường Mộng Khê tuổi 26 tuổi, cùng ký chủ quan hệ Đường tỷ đệ trước mặt trạng thái tốt đẹp, độ hảo cảm 99, tình dục lũy thừa 210, trước mặt dâm dục giá trị không, thân thể độ nhạy cảm 100, đặc thù đánh giá danh khí tính trải qua vô thuộc tính trụ cột, thể chất 60, lực lượng 53, nhanh nhẹn 59, tinh thần 71, không ra Đường Ngọc sở liệu, nhị Đường tỷ đối với hắn độ hảo cảm đồng dạng là 99, bình thường cao nhất trị số, hiển nhiên nội tâm của nàng không hề giống trên mặt ngoài lãnh đạm như vậy. Chính là muốn cho chính mình huynh muội cũng đủ rèn luyện mà thôi. Tại Đường Mộng Khê dưới sự hướng dẫn, đám người đi đến đại viện công nhân viên trước căn tin, cũng gọi là cơ quan căn tin. Này công nhân viên trước căn tin, chính là tiêu phối, nhưng bình thường đều là bài trí, ngược lại là Đường Ngọc bọn hắn những cái này phi công nhân viên trước đến đây, mới chính thức chút công dụng nào. Mà cho hắn nhóm chuẩn bị cơm tàu cũng thần kỳ đơn giản, hai đại thùng tàu biển canh trứng, hai đại khuôn bánh bao. Nhất khuôn thịt heo cải trắng hãm, nhất khuôn rau hẹ trứng gà hãm. Trừ lần đó ra, vốn không có khác. Cũng không đúng, bên cạnh còn có một cặp rửa xong bát đũa. Không có căn tin đại sư phó, không có nhân viên phục vụ, canh được từ mình thịnh, bánh bao được từ mình cầm lấy. Đường Ngọc, Đường Uyển cùng Nắng tạo thành một cái đoàn thể nhỏ, ba người cùng một chỗ đánh canh, lại dùng một cái mâm lớn tự giả bộ mười mấy bánh bao trở về. Sau đó ba người tại một cái xó xỉnh ngồi xuống, Đường Ngọc tại mặt trong cùng, Đường Uyển nhanh gần sát lấy hắn, Nắng thì tại phía ngoài cùng. Đường Uyển cầm lấy một cái bánh bao, cắn một cái, mặt nhỏ lập tức khổ, đáng thương nhìn về phía Đường Ngọc ca. Cũng khó trách nàng sẽ như thế, này bánh bao hương vị quá bình thường, so với bọn hắn trước kia bữa sáng ăn cái loại này tiểu lồng bao đều phải kém thật nhiều, càng huống chi này hơn một tháng mỗi ngày ăn Đường Ngọc, Đường Uyển càng là bị nuôi điêu khẩu vị. Đường Ngọc hệ thống không gian chung ăn ngon không ít, thậm chí còn có một đôi hắn tinh gia công quá thức ăn, nhưng ở như vậy trường hợp, thật sự không thích hợp cầm lấy. Vì thế Đường Ngọc cấp muội muội nháy mắt. Đường Uyển hiểu ý, lập tức giảm thấp xuống thân thể, ngăn chờ người khác tầm mắt, sau đó đem một cái tay nhỏ lặng lẽ vói vào ca ca đũng quần, cầm chặt dương vật của hắn khuấy lên. Đường Ngọc cũng không làm muội muội vất vả, trực tiếp đem sức chịu dựng điều đến thấp nhất, chỉ bị nàng tuốt vài cái. Liền bắn ra, cùng sử dụng chân khí bọc lại bắn ra tinh dịch, đưa vào hệ thống không gian. Sau đó tiếp nhận muội muội cắn một cái bánh bao, mặt khác lại cầm lấy hai cái, rất bình tĩnh cũng bỏ vào hệ thống không gian, làm chính mình vừa mới bắn vào tinh dịch thấm vào, lại lặng lẽ cầm lấy, đưa cho muội muội. Đường Uyển tiếp nhận bị ca ca gia công qua bánh bao, lập tức cắn một miệng lớn, vừa mới còn khó hơn lấy cửa vào bánh bao, lúc này đã là mỹ vị vô cùng. Uyển, người đây đều ăn hạ à? Nhìn Đường Uyển một tay cầm lấy một cái, một tay cầm lấy hai cái, ăn rất ngon bộ dạng, Nắng không khỏi hỏi. Cái gọi là võ giàu văn nghèo, chẳng phải là chỉ tại trang bị, thiết bị thượng tiêu hao lớn, thức ăn kỳ thật cũng là nhất đại hạng, tập võ người bởi vì thể lực tiêu hao thật lớn, dinh dưỡng cùng không lên lời nói, chỉ càng luyện càng phá hư, thậm chí bị thương thân thể căn bản. Minh gia thân là thị một trong năm đại gia tộc, tuy rằng không bằng Tống gia có tiền như vậy, nhưng so Đường gia cũng không kém, Nắng bình thường thức ăn tự nhiên là phi thường tốt, hiện tại làm nàng ăn loại này nhạt nhẽo vô vị bánh bao, nàng tự nhiên rất khó nuốt trôi. Ăn thật ngon a, hơn nữa chỉ có cái này, không ăn không không khác. Đường Uyển miệng nhỏ nhét phình phình, vừa ăn vừa nói. Các học sinh, đều tận lực ăn no một điểm a, buổi chiều chúng ta còn phải đi làm việc, ăn không đủ no, là sẽ rất khó thụ. Trần Khả Hinh vỗ vỗ hai tay, hấp dẫn đại gia lực chú ý sau nói như vậy, sau đó lợi dụng thân làm tắc, dẫn đầu bắt đầu ăn. Nhất ban những ngày qua chi con cưng nhóm, phần lớn đều là không có bị khổ, tâm lý đối với kém như vậy thức ăn tự nhiên tràn đầy oán niệm, nhưng là thấy lão sư đều là ăn cái này, liền ai cũng không có biện pháp nói cái gì rồi, đành phải miệng nhỏ ăn lên. Bất quá Trần Khả Hinh lời khuyên đại đa số mọi người không có nghe đi vào, thật nhiều nhân một cái bánh bao cũng chưa ăn xong, liền không ăn được, canh cũng còn dư thật nhiều. Trần Khả Hinh vừa ăn cơm, một bên âm thầm quan sát chính mình những học sinh này, khi thấy từng ngụm ăn bánh bao đường uyển thời điểm, không khỏi hết sức hài lòng, những cái này bánh bao, liền mình cũng cảm thấy khó ăn, đường uyển cao quý thị trưởng gia thiên kim, lại tuyệt không ghét bỏ, nhìn đến gia giáo thực sự là vô cùng tốt. Sau đó lại nhịn không được tại trong lòng bỏ thêm một câu làm sao lại ra đường ngọc như vậy tên bại hoại cặn bã đâu này. Hơn nữa hắn giống như cùng đường uyển vẫn là một đôi long phượng thai, đây đều là một cái mẹ sinh, làm như thế nào nhân chênh lệch cứ như vậy đại bóp. Kỳ thật, đường ngọc cũng không có biểu hiện ra cái gì ghét bỏ ý tứ, ngược lại cùng đường uyển giống nhau, từng ngụm ăn, nhưng nhân thành kiến một khi hình thành, cũng rất dễ dàng nhìn cái gì cũng không thuận mắt rồi. Trừ phi này thành kiến là do lầm tạo thành, mà này lầm cũng cởi bỏ. Tại Trần Khả Hinh quan sát Đường Ngọc huynh muội đồng thời, Đường Mộng Khê đã ở trong bóng tối quan sát bọn hắn, nàng đối với Đường Ngọc cũng không có thành kiến, cho nên đối với chính mình đôi này đường đệ muội đều vừa lòng phi thường. Ăn qua cơm trưa, lại để cho đại gia riêng phần mình rửa xong chén của mình đũa, Đường Mộng Khê liền dẫn bọn hắn nhìn chính mình dừng chân địa phương. Cùng thức ăn giống nhau. Dừng chân điều kiện cũng không phải là bình thường kém, chính là hai cái tự phòng dụng cụ tạm thời đổi thành đại thông trải gian phòng, nam sinh nữ sinh các một cái, phân biệt tại hai cái khác biệt nhảy qua viện bên trong. Hơn nữa này đại thông trải gian phòng còn không có trang điều hòa, chỉ có vài cái quạt trần. Học sinh bây giờ, có mấy cái không phải là trong nhà tiểu hoàng đế, tiểu công chúa, thói quen chính mình một người một cái gian phòng bọn hắn, tính là ở lục người, bốn người, thậm chí song nhân ký túc xá đều không có thói quen. Huống chi là lớn như vậy thông trải. Bởi vậy không ít người đều đưa ra kháng nghị, kết quả Trần Khả Hinh câu nói đầu tiên làm bọn hắn ách lửa không nghĩ ở có thể, rời khỏi lần này hoạt động là được, bất quá điều kiện tiên quyết là được trước tiên lui học. Nhất thời, Trần Khả Hinh tại đám người tâm lý địa vị không khỏi xuống dốc không phanh, theo hòa nhã dễ gần mỹ nữ lão sư biến thành đáng sợ ma quỷ lão sư. Bất quá điều này cũng có một chỗ tốt, thì phải là nam sinh ở thấy nàng thời điểm. Cũng không như thế nào dương cờ chào mừng. Mà ở cảm thấy Trần Khả Hinh đáng sợ đồng thời, cũng đều không khỏi đối với nàng sinh ra một chút kính ý, bởi vì nàng chẳng những ăn thượng không có muốn làm đặc quyền, liền ở cũng giống vậy, kế tiếp những ngày qua, nàng sẽ cùng các nữ sinh cùng một chỗ ở tại cái kia đại thông trải ký túc xá. Phân tốt ký túc xá về sau, riêng phần mình nghỉ ngơi trong chốc lát, 2 giờ rưỡi xế chiều, này 59 danh học sinh ra được lại bị tập hợp lên. Kế tiếp, là bọn hắn lần này hoạt động nội dung chủ yếu, làm việc nhà nông. Đường Ngọc chỗ tỉnh, là một gia nghiệp tỉnh lớn, thì càng là không sơn không thủy, chỉ có mênh mông vô bờ bình nguyên, cơ bản đều là đồng ruộng. Mùa này, huyện tình thế trong loại tuyệt đại đa số đều là ngô, những cái này ngô đã vừa được cao cờ một người, lại còn không có trổ bông. Kỳ thật phía sau Ngọc Mễ, cũng không có gì sống có thể làm, nhưng nếu chỉ là muốn trải nghiệm một chút nông dân gian khổ lời nói. Vẫn là có thể tìm một chút sống lại làm, ví dụ như nhổ cỏ. Tại Đường Mộng Khê cùng Trần Khả Hinh dưới sự hướng dẫn, đám người đi đến ngoài trấn một mảng lớn ngô điền bên ngoài, sau đó Trần Khả Hinh liền tuyên bố buổi chiều phải làm sự tình, tiến Ngọc Mễ, nhổ cỏ. Đối với lần này, chúng thiếu niên ngược lại không có gì tha thứ, ngược lại đều cảm giác thật có ý tứ, dù sao bọn hắn đại đa số đều là tại nội thành hoặc thị trấn lớn lên, từ trước đến nay đều không có xuống ruộng làm qua sống. Mà cái này tuổi thiếu niên lại là tò mò nhất, cái gì đều yêu thích nếm thử giai đoạn. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền biết hoa là làm bằng sắt được rồi. Địa phương có một câu thực chuẩn xác nói tối mát mẻ địa phương chính là Ngọc Mễ Đầu. Này đương nhiên không phải nói nơi này thật mát mẻ, mà là không có đối lập vốn không có tổn thương. Đầu tháng 9 thời tiết, tuy rằng đã ra khỏi tam phục, nhưng nắng gắt cuối thu dự uy còn đang, thì bên này ban ngày khí ôn bình thường cao đạt 30 vài lần. Mà nay thiên lại là cái đại trời đẹp, tiến vào căn bản thấu không tiến phong Ngọc Mễ, vậy đơn giản hãy cùng vào lồng hấp không sai biệt lắm, tại đây địa phương làm 1-2 giờ sống, lại đi ra, gió thổi qua, dĩ nhiên là có vẻ phi thường mát mẻ. Bởi vậy tiến vẫn chưa tới 5 phút, toàn bộ mọi người hứng thú liền đều nhanh chóng biến mất, nhịn không được oán giận, địa phương quỷ quái này, chẳng những lại chiều vừa nóng, hơn nữa kia ngổn ngang lộn xộn lá ngô tử càng làm cho nhân thống khổ. Kia rộng thùng thình diệp tử bên cạnh, dài khắp tiểu tiểu mao đâm, hoa tại da rẻ phía trên, mặc dù không đến mức cắt qua lỗ hồng, nhưng là vẽ ra từng đạo vết đỏ, lại bị oi bước đi ra mồ hôi nhất ngâm, kia mùi vị, quả thực chua thích cực kỳ. Cảm giác như thế nào đây? Trần Khả Hinh cười hỏi, nàng cũng theo lấy cùng một chỗ đến đây, hơn nữa hình như sớm có chuẩn bị, đổi một kiện ống tay áo áo hòa bình để giày, chính là làm người ta không hiểu chính là, rõ ràng là dưới làm việc, nàng vẫn là mặc một đầu váy dài, cùng áo cùng giày có vẻ có chút không hợp nhau. Một đám đầu không cao, mang theo kính mắt nam sinh tảo hoán nói chẳng ra sao cả, đây căn bản không phải là người làm sống. Trần Khả Hinh trên mặt nụ cười chớp mắt biến mất, cau mày nói có ý tứ gì, ngươi là nói, thiên thiên vạn vạn nông dân, bọn hắn cũng không phải là nhân. Ta không phải là ý kia, nam sinh biết mình nói sai, gấp gáp giải thích một câu, lại không phục thầm nói nhưng là, tính là chúng ta muốn trải nghiệm lao động, cũng không dùng phi làm cái này à. Vậy ngươi cảm thấy loại nào lao động thoải mái? Nhà xưởng đánh đinh ốc, công trường bàn chuyên, còn chưa phải phân giá lạnh hè nóng bức dọn dẹp đường phố. Trần Khả Hinh trầm giọng hỏi. Nam sinh kia vẫn không phục những cái này chúng ta cũng không dùng làm a, cái này không phải là không khổ cứng rắn ăn nha. Chương 521. Ta biết, lấy học tập của các ngươi thành tích, tương lai không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đều có thể trước tốt đại học, sau đó thi nghiên cứu, đọc to lớn đọc bác. Sau khi tốt nghiệp tìm phân tốt công tác, xác suất lớn là không làm được ta nói những cái này. Trần Khả Hinh lời nói đầy ý vị nói có thể các ngươi có nghĩ tới không, quốc gia vì sao còn muốn cho các ngươi trải nghiệm những cái này tầng dưới cùng lao động. Đám người toàn bộ đều trầm mặc, bọn họ đều là một chút 15-16 thiếu niên, từ nhỏ ở nhà nhân che chở chung lớn lên, nơi nào nghĩ tới những cái này. Sở dĩ cho các ngươi trải nghiệm những cái này, mục đích cũng không phải khiến các ngươi chịu khổ. Mà là hiểu rõ tầng dưới chót nhân dân gian khổ. Trần Khả Hinh nói tiếp nói nếu như những cái này cũng không hiểu rõ, ngày sau các ngươi làm nghiên cứu khoa học linh tinh công tác cũng may, cần phải là thi công, tham chính, sẽ như thế nào? Ta biết, Đường Ngọc nhấc tay nói có khả năng trở thành mấy trăm năm trước kia một chút bị đinh tại sỉ nhục trụ thượng cái gọi là chuyên gia, hoặc là sớm hơn cổ đại cái loại này nói xuông lầm quốc thư sinh. Trần Khả Hinh không khỏi kinh ngạc nhìn liếc nhìn một cái Đường Ngọc. Không nghĩ tới hắn nhưng lại còn có loại này kiến thức, bất qua nghĩ nghĩ hắn xuất thân, cũng liền bình thường trở lại, Đường gia nhưng là không hơn không kém chính chỉ gia tộc, mà hắn lại là Đường gia dòng độc đinh, từ nhỏ bồi dưỡng hắn loại này nhận thức, cũng là bình thường sự tình. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, nàng đối với Đường Ngọc nguyên bản đã xuống đến băng điểm ấn tượng, cuối cùng chuyển biến tốt một chút. Đường Ngọc nói không sai, Trần Khả Hinh gật đầu nhận rồi Đường Ngọc lời nói. Sau đó hỏi các ngươi muốn trở thành hạng người sao như vậy. Sở dĩ không nhìn những nữ sinh kia nhóm, không phải là Đường Ngọc vòng vo tính, cũng không phải là làm như vậy không kích thích, về phần đạo đức không đạo đức, cũng là Đường Ngọc hướng đến chính mình trên mặt sát vàng, dù sao như vậy thần không biết quỷ không hay, nhìn đối phương cũng sẽ không có cái gì tổn thất, tin tưởng trên đời không vài người có thể chân chính bởi vì đạo đức vấn đề tuyển chọn không nhìn. Chân chính nguyên nhân, vẫn là bởi vì hắn không để được hứng thú. Bọn hắn ban thượng 60 đệ tử, vừa vặn nam nữ các một nửa, mà này 30 nữ sinh, trừ bỏ Đường Uyển ở ngoài, cũng chỉ có nắng như vậy một vị tuyệt sắc tiểu mỹ nhân nhi rồi, cái khác cùng các nàng so đều kém nhiều lắm. Chỉ có mấy cái như vậy coi như xinh đẹp, kia dáng người cũng đều cùng đậu nha đồ ăn tựa như, thật sự không có gì khán đầu. Cho nên, Đường có khán đầu sau khi xuất hiện, Đường Ngọc liền không thể bình tĩnh. Tinh thần lực trực tiếp tùy theo rõ ràng cho thấy nhỏ hơn dài Trần Khả Hinh hướng xa xa đi đến. Trần Khả Hinh so Đường Uyển còn muốn nhỏ tâm, đã đi ra hơn 40 mét, lại mọi nơi nhìn nhìn, xác định không có người về sau, mới cuối cùng vén lên váy, đem quần lót lui đến chỗ đùi, ngồi xổm xuống. Đường Ngọc lập tức tinh thần chấn động, trên mặt không khỏi lộ ra hưng phấn thần sắc, liên hô hấp đều có một chút dồn dập. Khoảnh khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Trần Khả Hinh vì sao một mực mặc quần rồi, lý do hãy cùng trong nhà mẹ tỷ tỷ muội muội nhóm giống nhau âm hộ quá mập, mặc quần nói hình dáng sẽ phi thường rõ ràng. Phía trước hắn ngay tại suy đoán, Trần lão sư rốt cuộc là cái gì danh khí, hiện tại đáp án cuối cùng có, nàng cư nhiên cũng là bánh bao huyệt. Này màu mỡ trình độ không chút nào tại mẹ các tỷ tỷ kém, duy nhất không cùng chính là, Trần lão sư cái này bánh bao huyệt là có mau, cũng không tươi tốt, chính là tại phình phình vùng mỡ ô sinh một lùm. Nữ nhân danh khí, đều có các tuyệt diệu, trừ bỏ mẹ như vậy tuyệt thế danh khí ở ngoài, khách quan mà nói cũng không có chia cao thấp, nhưng chủ quan phương diện sẽ không vậy. Đường Ngọc hiện tại nữ nhân càng đến càng nhiều, nhưng hắn yêu nhất, nhưng thủy chung đều là cùng chính mình tướng tùy gắn bó mười mấy năm mẹ tỷ tỷ cùng muội muội các nàng, mà các nàng, không có ngoại lệ, đều là bánh bao huyệt. Cho nên yêu ai yêu cả đường đi, Đường Ngọc thích nhất loại hình cũng là bánh bao huyệt, chỉ cần thấy được loại này, hắn liền có khả năng muốn ngừng mà không được. Mà Trần Khả Hinh chẳng những là bánh bao huyệt, còn dài hơn lông mờ u, vậy càng lộ ra đặc biệt, cho nên tại đây một chớp mắt, nàng đối với Đường Ngọc lực hấp dẫn liền không thua Đường Mộng Khê. Trước kia Đường Tư không chỉ một lần nói qua muốn Đường Ngọc đem Trần Khả Hinh thu vào tay, Đường Ngọc cũng quả thật có một chút động tâm, dù sao Trần Khả Hinh vô luận tướng mạo vẫn là dáng người, đều là số một. Bất quá vậy cũng chính là động tâm mà thôi, chẳng phải là thế nào cũng đến nàng không thể, dù sao trên đời này tuyệt sắc mỹ nhân nhiều, hắn cũng không thể gặp một cái thượng một cái a. Nhưng là khi nhìn đến Trần Khả Hinh bánh bao huyệt trong nháy mắt, hắn cũng đã quyết định, nhất định phải đem cái này nữ nhân thu vào tay. Ca, ngươi làm sao vậy? Đường Uyển mặc dù ở nhổ cỏ, nhưng chú ý của nàng lực vẫn như trước đây một mực đặt ở ca ca trên người, bởi vậy thứ nhất thời gian liền phát hiện sự khác thường của hắn. Cùng Đường Uyển, Đường Ngọc không có gì hay giấu giếm, lúc này bày ra một cái tiểu tiểu lĩnh vực, làm hai người đối thoại âm thanh không có khả năng truyền đi. Sau đó cười hắc hắc nói Trần lão sư đang tại đi tiểu. Người có thể nhìn thấy, Đường Uyển đầu tiên là có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến ca ca bản sự, lập tức lại bình thường trở lại, mắt đẹp sáng lên hỏi như thế nào, Trần lão sư âm hộ xem được không? Ca ca nhân lúc nhân ra đi tiểu thời điểm trộm nhìn, nhìn đương nhiên là âm hộ á, cho nên Đường Uyển cũng không có hỏi cái khác. Dễ nhìn, theo các ngươi giống nhau, chính là nhiều một chút mao. Đường Ngọc một bên trả lời muội muội, một bên nhìn Trần Khả Hinh, chỉ thấy một đạo thủy tiễn theo nàng kia mặc dù phân chân ngồi xuống, cũng chỉ là hơi hơi mở ra một đạo tiểu phùng hai miếng no đủ đại môi âm hộ ở giữa phun ra đến, nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Đường Ngọc tham đương nhiên không phải là Trần Khả Hinh nước tiểu, mà là nước tiểu phun ra địa phương, rất muốn thân ái nó, liếm liếm nó, thậm chí tại phía trên nhẹ nhàng cắn một cái, làm ra mặt khác một loại chất lỏng đến thưởng thức. Trần lão sư cũng là bánh bao huyệt. Đường Uyển mắt đẹp sáng hơn, nàng tự nhiên biết ca ca đối với bánh bao huyệt vốn cá nhân, lúc này rực dây nói có phải hay không thực nghĩ trời ạ. Đương nhiên nghĩ á, Đường Ngọc không chút do dự nói, tinh thần lực tiếp tục tập trung mỹ nữ lão sư, chỉ thấy nàng tiểu xong sau đó, theo áo trong túi lấy ra nhất bao khăn ướt, tại nàng kia làm Đường Ngọc thèm nhỏ dãi bánh bao huyệt thượng cẩn thận lau lau rồi một phen, mới vừa rồi đứng người lên, nhấc lên quần lót, buông xuống váy, chặn Đường Ngọc tầm mắt. Nhắc tới cũng kỳ, Đường Ngọc rõ ràng không phải là dùng ánh mắt nhìn, có thể tinh thần lực của hắn xuyên qua hơn 40 mét ruộng đồng xanh tươi đều không trở ngại chút nào, nhưng căn bản không thể đột phá người khác quần áo ngăn cản, cũng không thể đạt tới mắt thấu thị giống nhau hiệu quả, này có lẽ chính là thiên địa pháp tắc linh tinh quy tắc tại chế ước a. Bất quá Đường Ngọc cũng không thất vọng, dù sao cho dù có mắt thấu thị, hắn cũng không có khả năng tùy tiện vận dụng, dù sao nhìn đến ai cũng có thể trực tiếp nhìn quang, ngược lại không có ý gì rồi. Giống như bây giờ tiểu tiểu nhìn trộm một chút, cũng là so trực tiếp nhìn quang càng kích thích. Đường Uyển lại tiếp tục rực dây nói nghĩ liền cố gắng a, hãy mau đem nàng bắt, đừng quên, nàng nhưng là có vị hôn phu, hơn nữa nghe tam tỷ nói ra hỏa kia cũng không là cái gì chính nhân quân tử, nếu như ngươi động tác chậm, nói không chừng Trần lão sư ngày nào đó đã bị hắn bắt lại, ngươi nguyện ý nhìn chính mình thích nhất bánh bao huyệt bị người khác ngày sao? Tuyệt đối không thể, Đường Ngọc nói như đinh chém sắt nói. Tại đối với Trần Khả Hinh theo âm hộ sinh yêu về sau, hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ mình và nàng quan hệ, mặc dù không có huyết thống ràng buộc, nhưng sư sinh loại này quan hệ, giống như cũng đỉnh làm người ta hưng phấn đó a, cho nên hắn hiện tại đối với Trần Khả Hinh muốn chiếm làm của riêng cũng không phải bình thường cường. Nhìn ca ca tâm động bộ dạng, Đường Uyển dứt khoát tâm hắn ra lên chủ ý cùi bắc ca, nếu không ngươi liền đem nàng mạnh lên đi à nha, rút đến thứ nhất nói sau, lấy năng lực của ngươi. Tuyệt đối có thể đem nàng chinh phục. Đối với năng lực của mình, Đường Ngọc đương nhiên là có tuyệt đối tự tin, nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái, cự tuyệt muội muội cái này khiến người tâm động đề nghị. Đường Ngọc trong xương cốt, là một cái thực thương hương tiếc ngọc người, bằng không cũng không có khả năng cho tới bây giờ mới chỉ có ba cái tỉnh nô. Hơn nữa này ba cái cũng đều là có nguyên nhân, Diệp Hạnh Trinh cùng Hàn Vũ Manh ngay từ đầu đều là kẻ địch, có tất yếu dùng loại phương pháp này chinh phục các nàng, mà tứ thẩm cũng là đối với chính mình độ hào cảm thủy chung không thể đạt tới mắc trị số, bất đắc dĩ mới đem nàng xung làm tình nô. Trần Khả Hinh cùng nhưng hắn là không cừu không oán, tuy rằng hiện tại đối với nàng cảm giác là dục lớn hơn tình, có thể Đường Ngọc hay là không đánh tính dùng loại này đơn giản thô bạo phương thức. Cái này giống ngoạn giống nhau. Chỉ có chậm rãi công lược, cuối cùng công lược thành công mới càng làm cho người khác hưng phấn, nếu như trực tiếp gian lận, đem cái gì đều điều mãn, sau đó trực tiếp thượng lũy, ngược lại không có ý gì. Bất quá muội muội nói cũng đúng, Trần Khả Hinh dù sao cũng là đã đính hôn, vạn nhất chính mình tại nàng trước khi kết hôn còn không có công lược thành công, hay hoặc là bị vị hôn phu của nàng dùng phương pháp khác nhanh chân đến trước rồi, kia nhưng mà thua thiệt lớn. Cho nên, được trước nghĩ biện pháp đem hắn nhóm chia rẽ mới được. Mà này hình như cũng không phải là việc khó gì, dù sao tam tỷ tất cả nói, gia hỏa kia không phải là đứng đắn gì ngoạn ý, chỉ cần chính mình an bài người tốt tốt điều tra hắn một chút, khẳng định có thể tìm được sơ hở. Lúc này Đường Uyển đột nhiên xé một chút Đường Ngọc ca, người mau nhìn, mị mị cũng đi, mau nhìn nàng một cái có phải hay không cũng là bánh bao huyệt. Đường Uyển như vậy nghĩ, chẳng phải là không có căn cứ, các nàng này toàn ra bánh bao huyệt, đều là di truyền tự đứng ngoài bà. Mà nắng cũng là minh gia nữ nhi, là bà ngoại cháu gái ruột, nói không chừng cũng giống như vậy. Cũng không là, nàng bình thường đều là xuyên quần vận động, nếu như âm hộ theo các ngươi giống nhau mập, nhất định có thể nhìn ra hình dáng. Đường Ngọc lắc lắc đầu hơn nữa, nàng là chúng ta biểu di, như vậy xem không được rồi. Có cái gì không tốt, thân di ngươi đều ngày, còn kém cái biểu di. Đường Uyển cũng là đúng lý hợp tình nói. Đường Ngọc cũng là miệng ngại thể chính trực. Trong miệng nói không tốt, có thể tinh thần lực cũng đã không tự chủ được theo đi qua, đối với nắng, hắn tự nhiên cũng là có cảm giác, dù sao biểu di cũng là di nha, đồng dạng có huyết thống ràng buộc, hơn nữa từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên, tuy rằng không ít thụ nàng ức hiếp, nhưng là tính nửa thanh mai trúc mã. So với Đường Uyển cùng Trần Khả Hinh, nắng có thể to lắm đảm nhiều, chỉ đi ra ngoài hơn 10 thước, xác nhận sẽ không bị bên này sau khi thấy, liền dừng lại, gạt quần bắt đầu nhường. Chính như Đường Ngọc quan sát được giống nhau, nắng chẳng phải là bánh bao huyệt, vẻ ngoài thượng trừ bỏ thiếu nữ phấn nộn ở ngoài, cũng không có cái gì thần kỳ chỗ, bất quá huyệt của nàng mau lại phi thường tràn đầy, mới vừa vặn 16 tuổi tuổi thọ, cũng đã là một mảng lớn rồi, chẳng những mọc đầy vùng mờ u, liền đại môi âm hộ thượng đều dài hơn không ít, cơ hồ đem nàng kia phấn nộn xử nữ âm hộ hoàn toàn bao trùm ở. Như thế nào đây? Đường Uyển hình như đối với lần này cũng không phải bình thường cảm thấy hứng thú, liên thanh hỏi. Đường Ngọc cũng không biết nên như thế nào miêu tả, dứt khoát dùng tinh thần lực hình thành một chút kính tượng, trực tiếp ấn vào muội muội đầu óc. Oa, không nghĩ tới mị mị thế nhưng tính dục mãnh như vậy. Đường Uyển nhìn đến sau đó, không khỏi kinh hô. Làm sao ngươi biết, Đường Ngọc ngạc nhiên nói, hắn xem qua nắng thuộc tình dục lũy thừa không hề cao, thật không hiểu muội muội thế nào nói ra lời này. Nàng lông mờ u nhiều nha, Đường Uyển đúng lý hợp tình nói lông mờ u nhiều nữ nhân tính dục đều cường. Vậy muốn ấn nói như vậy, các ngươi không có lông mờ u, chẳng lẽ tính dục sẽ không mạnh? Đường Ngọc phản bác, đối với chúng ta vú sữa đại nha, vú sữa đại nữ nhân đồng dạng tính dục cường. Đường Uyển kiên trì lý luận của nàng. Đối với chẳng khác nào thanh thuần lý luận sao, Đường Ngọc tự nhiên biết đây không phải là bình thường vô nghĩa khai quát. Bởi vì một cái nữ nhân là không phải là tính dục cường, cùng kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng không có quá lớn quan hệ, bất quá hắn cũng không cùng muội muội tranh, nàng yêu như thế nào nghĩ liền như thế nào nghĩ đi, dù sao vô luận cái dạng gì nữ nhân theo chính mình cũng có nắm chắc đem nàng dục vọng hoàn toàn khai phá đi ra, làm cho trở thành trên giường dâm phụ. Chương 522. Nắng nhưng là không còn Trần Khả Hinh như vậy để ý, tiểu song sau đó chính là dùng một tấm làm khăn tay tùy tiện lau lau rồi một chút, liền nhấc lên quần đi trở về. Bất quá sau khi trở về cũng không có trở lại nàng chính mình cương vị, ngược lại lập tức đi hướng Đường Ngọc huynh muội bên này. Đường Uyển nhìn nắng đi qua đến, không khỏi có chút chột dạ, mị mị không có khả năng là phát hiện mình và ca ca nhìn trộm nàng a. Nắng lại hoàn toàn không có hưng sư vấn tội ý tứ, đi đến phụ cận về sau, ngồi xổm huynh muội hai người bên người. Đáng thương hỏi các ngươi có cái gì ăn sao? Ta đều nhanh đói chết. Cơm trưa thời điểm nàng tuy rằng không giống không ít đệ tử như vậy chỉ ăn nửa bánh bao liền ngừng, nhưng là chỉ ăn hai cái mà thôi. Kia một chút bánh bao hương vị tuy rằng chẳng ra sao cả, nhưng cái đầu lại không nhỏ, nếu bình thường nữ hài, cơm trưa ăn hai cái, tính là không phải là rất no, cũng có thể chống đỡ hơn nửa buổi chiều được rồi. Nhưng là nắng từ nhỏ tập võ, thể lực tiêu hao lớn, lượng cơm ăn tự nhiên cũng so với bình thường nhân đại, thay thế cũng mau, cho nên so với kia một chút chỉ ăn nửa bánh bao đồng học đói nhanh hơn. Đường Ngọc mỉm cười chỉ biết ngươi ăn như vậy điểm không chịu nổi, cấp, chuyên môn cho ngươi tàng. Nói, ảo thuật tựa như lấy ra một cái thuận tiện túi, bên trong bốn cái quả đấm lớn bánh bao, đúng là hắn nhóm giữa chưa ăn cái loại này. Nắng thật sự là đói chết rồi, lập tức tiếp nhận đi, mở túi ra, lấy ra một cái liền đại cắn lên. Vẫn là khó khăn như vậy ăn, nhưng nắng lại cảm thấy lại là ăn ngon như vậy, nhưng mà ăn ăn, nước mắt của nàng liền rớt xuống. Bởi vì gia cảnh giàu có, hơn nữa bởi vì tập võ đặc biệt chú trọng ẩm thực phương diện vấn đề, nắng từ nhỏ đến lớn còn không có chịu qua đói, hôm nay đây là lần thứ nhất nếm được loại này mùi vị, tâm lý tự nhiên khó tránh khỏi ủy khuất. Bất qua tính cách của nàng tương đối kiên cường, điểm ấy ủy khuất còn không đến mức làm nàng chịu không nổi, nhưng là Đường Ngọc hành động, lại trực tiếp đánh vào nàng tâm lý mềm mại nhất địa phương, cho nên nàng nước mắt không phải là bởi vì ủy khuất mà chảy, mà là cảm động. Mị mị, ngươi tại sao khóc? Đường Uyển gặp nắng vừa ăn một bên rơi lệ, không khỏi hỏi. Nắng từ nhỏ cùng Đường Ngọc đối nghịch quen, nơi nào khẳng thừa nhận mình là bị hắn cảm động, dùng sức hít hít mũi nói ta nào có khóc, là đổ mồ hôi nhiều lắm, chảy tới trong mắt. Đường Uyển còn muốn nói điều gì, lại bị Đường Ngọc một ánh mắt ngăn trở. Nắng lang thôn hổ yết một hơi đem bốn cái bánh bao tất cả đều ăn, sau khi ăn xong mới đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nói thực xin lỗi, ta toàn bộ ăn, các ngươi. Không có việc gì, chúng ta giữa trưa ăn hơn, không đói bụng. Đường Uyển cười nói. Đường Ngọc cũng gật gật đầu. Thấy hắn nhóm huynh muội không giống giả bộ, nắng tâm lý cảm giác áy náy lúc này mới diệt hết, lại tò mò hỏi đúng rồi, lớn như vậy bốn cái bánh bao, ngươi là như thế nào giấu đến? Quả thật không dễ dàng tàng, dù sao hiện tại xuyên quần áo như vậy đơn bạc. Đường Ngọc cười xấu xa nói cho nên, vì không cho người khác nhìn ra, ta là giấu ở đũng quần. Ngươi, nôn, nắng lập tức nôn khan. Chính mình cư nhiên ăn hắn đũng quần đồ vật. Nhưng là làm nắng không hiểu chính là, rõ ràng ác tâm như vậy, có thể chính mình tâm lý cũng không có thật sinh ra cái gì ghê tởm cảm giác, nôn khan cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Không có khả năng lợi hại như vậy a, rõ ràng cách túi ni lon đó a, hơn nữa chính là ăn đi mà thôi, làm sao lại mang thai đâu này. Đường Ngọc cười xấu xa nói. Ca. Đường Uyển bất mãn kéo dài âm thanh ngươi như thế nào cái gì vui đùa đều mở a. Hắc hắc, không đùa ngươi, kỳ thật ta là đặt ở nơi này mang qua. Đường Ngọc nói, xoay người sang, vỗ vỗ chính mình lưng sau vị trí. Đường Ngọc hiện tại xuyên tuất rất là rộng thùng thình, nếu như đem cạnh dưới dịch tại trong quần, sau đó tại phần eo bồng khởi vị trí phóng ít đồ, quả thật không như thế nào rõ ràng. Số tiểu tử, ngươi dám trêu cợt ta. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nắng làm bộ dục đánh, biết là xảy ra chuyện gì về sau, nàng hoàn toàn đã không có gánh nặng trong lòng, nhưng là, kia ẩn ẩn có chút thất vọng cảm giác lại là xảy ra chuyện gì. Kỳ thật đạo này lý rất đơn giản, liền ví dụ như một cái thời kỳ trưởng thành cậu con trai, tại biết chính mình ăn chính là một cái chính mình rất hảo cảm một cái tuyệt sắc mỹ thiếu nữ giấu ở đúng quần đồ vật thời điểm, cảm giác đầu tiên tuyệt đối không phải là ghê tởm, mà là hưng phấn. Mà nữ hài tử kỳ thật cũng là không sai biệt lắm, đừng nhìn nắng một mực cùng Đường Ngọc không đối phó bộ dạng, có thể kỳ thật nàng đối với Đường Ngọc độ hảo cảm nhưng là rất không thấp, ước chừng có 70 điểm, tuy rằng không bằng Đường Tống hai nhà các nữ nhân như vậy phổ biến cao đạt 99 điểm, nhưng kỳ thật đã rất cao, giống kia một chút tình yêu cuồng nhiệt chung người yêu, lẫn nhau ở giữa độ hảo cảm cũng bất quá chính là 8.090 điểm mà thôi. Hơn nữa trải qua cái này có chút mập mờ vui đùa. Nắng tâm lý nhưng lại không khỏi sinh ra một loại chưa bao giờ có rung động. Tuy rằng nắng cùng Đường Ngọc mẹ là thân biểu tỉ muội, nàng không nên có một ít ý tưởng, nhưng thiếu niên cảm tình lúc nào cũng là như vậy mãnh liệt cùng mù quáng, cho nên nào đó tình cảm đã trong lúc bất chi bất giác tại nàng tâm lý mọc rể, chờ nảy sinh thậm chí khỏe mạnh lớn lên. Nếu như hiện tại Đường Ngọc lại xem xét một chút nắng thuộc tính, liền có khả năng phát hiện, nàng đối với chính mình độ hảo cảm đã tăng lên tới hơn 80. Hơn nữa dấu móc tình dục lũy thừa cũng phá vỡ linh, lặng lẽ đi đến 5 giờ. 6 giờ rưỡi chiều, đám người cuối cùng chịu đựng qua dòng dã 4 giờ tra tấn, kéo lấy gần như hư thoát thân thể trở lại trấn chính phủ đại viện. Nam nữ sinh riêng phần mình hồi ký túc xá rửa mặt giống như, gồm bị mồ hôi làm ướt không biết bao nhiêu biến quần áo đổi một chút, 7 giờ đúng giờ mở cơm. Bữa tối đồng dạng phi thường đơn giản, cháo nhỏ, bánh bao còn có một đại bồn rau thịt phối hợp rau cần sao địt, về phần hương vị nha, bát lớn xào ra, dù cho cũng không khá hơn chút nào. Nhưng là chúng đệ tử lại cùng giữa chưa hoàn toàn thay đổi một cái nhân giống như, ăn cái kia kêu một cái hương, tính là lượng cơm ăn nhỏ nhất, cũng chân chân tuyển hai cái bánh bao lớn đi xuống, Đường Ngọc cùng Nắng càng là rất ăn ý vậy mỗi người xử lý 5 bánh bao 2 chén cháo. Quyền này tới là một kiện thực bình thường sự tình, dù sao Đường Ngọc thân thể cao lớn, lại đúng là choai choai tiểu tử, ăn chết lão tử tuổi thọ, mà Nắng là tập võ người, bọn hắn ăn hơn tuyệt không kỳ quái. Nhưng là mối tình đầu thiếu nam thiếu nữ dễ dàng nhất mù liên tưởng rồi, chính là ăn giống nhau nhiều mà thôi, cư nhiên khiến cho Nắng cảm thấy chính mình cùng Đường Ngọc rất duyên, có loại không hiểu hài lòng. Ăn xong bữa tối, vốn không có cái gì an bài, đại gia có thể tự do hoạt động, nhưng là đám này chưa từng ăn qua khổ đệ tử, chính là khom lưng rút một buổi chiều thao, cũng đã mệt đến eo mỏi lưng đau rồi, đại đa số mọi người lựa chọn hồi số mệnh nằm. Chỉ có cá biệt tương đối chịu khó đệ tử đem ban ngày bị ướt đẫm mồ hôi quần áo tắm sạch đi ra. Đường Ngọc cùng Đường Uyển hai huynh muội thì bị Đường Mộng Khê gọi vào nàng ký túc xá. Ngọc Nhi, Uyển, như thế nào, mệt không mệt mỏi à? Mắt sáng Đường Mộng Khê thay đổi ban ngày khi nghiêm túc, theo tủ lạnh cấp huynh muội hai người các lấy một lọ nước hoa quả, sau đó mỉm cười hỏi. Không mệt mỏi à, rất thú vị Nhi. Đường Uyển lắc đầu nói, nàng chẳng phải là nói láo. Trải qua ca ca đoạn thời gian này tưới, thể chất của nàng đã tiếp cận 90, có thể so với võ lâm cao thủ rồi, hơn nữa còn bị ca ca dùng dị năng bảo vệ, tuyệt không cảm giác nóng. Đường Ngọc là mọi nơi đánh giá nhị đường tỷ cái này chỗ ở. Chỉ có thể nói, Đường Mộng Khê không hổ là Đường gia nữ nhi, năng lực đừng nói rồi, bằng cố gắng của mình tại ngắn ngủn vài năm thời gian theo một cái bình thường tiểu khoa viên leo đến trưởng trấn vị trí liền có thể thấy đốm, riêng này phân thanh liêm cũng đủ để cho nhân bội phục. Đường đường trưởng của một trấn, cư nhiên liền ở tai nơi này cái bình thường đơn độc nhân ký túc xá, trừ bỏ bị nàng chính mình dọn dẹp rất là sạch sẽ ở ngoài, điều kiện thật phi thường giống như, 30 đến bình phương đơn độc ở giữa liền một tấm giường đơn. Một cái bàn, vài thanh ghế dựa, một cái quần lót quỹ, một máy máy tính, một cái tủ lạnh, cộng thêm một máy điều hòa mà thôi. Ngọc Nhi, tại sao không nói chuyện, có phải hay không quái suối tì tì không có chiếu cố các ngươi? Gặp Đường Ngọc nhìn đông nhìn tây không lên tiếng, Đường Mộng Khê không khỏi hỏi. Đường Ngọc lắc đầu nói không biết a, đây đúng là ta tưởng tượng chung suối tỷ tỷ a, nếu như ngươi đối với ta cùng Uyển Nhi đặc biệt chiếu cố, ta mới sẽ cảm thấy ngươi cô phụ gia gia dạy bảo đâu. Các ngươi có thể như vậy nghĩ, tỷ tỷ an tâm, hơn nữa các ngươi cũng đều không sai, không hổ là chúng ta Đường gia đứa nhỏ. Đường Mộng Khê cũng không phải bình thường vừa lòng nói. Từ giữa chưa bắt đầu, nàng liền luôn luôn tại yên lặng chú ý những học sinh này, có thể nói, Đường Ngọc huynh muội là này 59 cá nhân biểu hiện tốt nhất, tuy rằng Đường Ngọc có tư tàng bánh bao hành vi, nhưng lại là vì Nắng mà không phải là hắn chính mình, đây càng làm Đường Mộng Khê cảm thấy vô cùng vui mừng. Ngay tại ba người nói chuyện đồng thời, huyện thị trấn chung một nhà ghế lô, cũng có vài người đang bí mật tụ hội, làm người ta kỳ quái chính là, này ghế lô chung chỉ có vài cái nam nhân, cũng không có chút gì công chúa. Ngồi ở tối ở giữa, tự nhiên chính là ngày hôm qua bị Nắng đánh cái kia Uông Chí. Hỏi thăm rõ ràng sao, thật đến huyện chúng ta rồi hả? Uông Chí trầm giọng hỏi, nhớ tới ngày hôm qua sở thụ khuất nhục, hắn liền không nhịn được cả người run rẩy, bất quá không phải là khí, mà là dọa. Hiện tại hắn chỉ cần vừa nghĩ đến Nắng, liền có một loại phát ra từ linh hồn cảm giác sợ hãi, hơn nữa không thôi Nắng, hiện tại hắn vô luận nhìn thấy hoặc là nghĩ đến đâu cái nữ nhân. Đều sẽ có loại này cảm giác sợ hãi, thậm chí bao gồm từ nhỏ liền nãi cưng chiều mẹ hắn, trước kia hắn cùng mẹ nó thân thật, có thể ngày hôm qua sau khi trở về, tái kiến cái này làm chính mình từ nhỏ ỷ lại mỹ phụ, lại trực tiếp sợ tới mức ruột gan tan nát, trực tiếp theo trong nhà chạy đi ra. Hiện tại này không, là hắn trước kia bình thường đến cùng nhất bang hồ bằng cầu hữu tụ hội địa phương, mỗi lần đều điểm vài cái con nhóc tụ tập chúng dâm nhạc một phen, nhưng bây giờ nhìn thấy kia một ít con nhóc. Đồng dạng sợ tới mức cả người không thể hoạt động. Loại tình huống này, bị Uông Chí quy tội mình bị Nắng đánh ra bóng ma trong lòng, điều này làm cho vốn cực hận nắng hắn càng là dục trừ chi cho thống khoái. Mặt khác mấy người chung một cái gật đầu nói đều hỏi thăm rõ ràng, thị một cao lớp 10 nhất ban đúng là đến đây chúng ta nơi này, buổi trưa hôm nay đến trấn, trưởng trấn Đường Mộng Khê tự mình tiếp đãi. Nghĩ đến Đường Mộng Khê kia tuyệt mỹ dáng người, Uông Chí trong lòng lại là một trận mãnh liệt sợ hãi, gấp gáp không còn đi nghĩ, cười gằn nói này thật đúng là không phải là oan gia không gặp gỡ, lão thiên gia đều báo thù cho ta cơ hội a. Uông thiếu gia, ngươi là nghĩ, người kia hỏi nói, gặp Uông Chí gật đầu, không khỏi nhăn lại mi đến nhưng là, người nói cái kia con nhóc là Minh gia người a, chúng ta. Minh gia lại như thế nào? Không đợi người kia nói xong, Uông Chí liền cắt đứt hắn đừng quên, nơi này là huyện, lão tử nhất mẫu ba phân, là long cũng phải cho ta vòng lấy, là hổ cũng phải cho ta nằm. Nhưng là, những học sinh kia là Đường Mộng Khê tự mình phụ trách tiếp đãi đó a, nếu xảy ra chuyện, chẳng phải là đắc tội nàng. Người kia còn nói, Đường Mộng Khê là che giấu thân phận đến cơ sở lai lịch luyện, nhưng là giấu giếm người bình thường tạm được, Uông Chí cha nhưng là huyện một tay, thủ đoạn thông thiên, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được hắn. Đắc tội nàng thì như thế nào? Cha ta hậu trường, bọn hắn Đường gia có thể không thể chiêu vào, bằng không cũng không có khả năng tại huyện đặt chân. Uông Chí cười lạnh nói hơn nữa, cái này nữ nhân theo vừa đến nhậm, ngay tại thu thập ba ta chứng cứ, chuẩn bị vặn ngã hắn, lần này đúng là trả thù nàng một cái tốt cơ hội, nghĩ nghĩ nhìn, nếu như nàng phụ trách đệ tử xảy ra chuyện, thậm chí gây ra mạng người, hắc hắc. Chương 523. Ghế lô mấy cái này người, nói là Uông Chí bằng hữu, kỳ thật là hắn chó săn, hiện tại chủ nhân đều nói như vậy, bọn hắn tự nhiên sẽ không còn có dị nghị, người kia lại hỏi nói vậy chúng ta khi nào thì động thủ. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, ta khoảnh khắc cũng không muốn đợi rồi, ngày mai sẽ động đi. Uông Chí nói, theo sau lại trả lời một câu đúng rồi, cô nàng kia thân thủ rất lợi hại, ngày mai làm hầu tử tự thân xuất mã. Nghe được hầu tử hai chữ, mặt khác mấy người theo bản năng rụt cổ một cái, không khỏi nhớ tới này cá nhân hung tàn cùng biến thái, nếu như thật vận dụng hắn, ngày mai chết, chỉ sợ cũng không chỉ một cái. Đường Ngọc huynh muội cùng Đường Mộng Khê một mực cho tới hơn 9 giờ đêm, mới vừa rồi riêng phần mình trở về ký túc xá. Bất quá Đường Uyển còn không có tiến ký túc xá, liền bị đại ma vương vậy từ trên trời giáng xuống ca ca ôm lấy eo nhỏ xông lên trời, lưu lại một đám bị chồng tinh thần ám chỉ, cho là hắn nhóm huynh muội cũng không vấn đề lão sư cùng đệ tử. Chính là hơn 100 hoa khoảng cách, Đường Ngọc chỉ dùng một phút liền phi xong rồi, tiến vào chính mình cái kia quen thuộc mà ấm áp nhà, nhìn thấy chính mình hai vị ký ôn nhu lại dâm đãng mẹ, cùng với tất cả lớn nhỏ mỹ nhân nhóm, bày ra thời gian kết giới, trước nói chuyện phiếm ôn tồn. Sau lần lượt phun xi măng, giao cho thuộc tính, không cần tế biểu hiện. Sáng sớm hôm sau chưa tới 7 giờ, đang ngủ say đám học sinh liền bị Trần Khả Hinh cùng Đường Mộng Khê phái đến một vị nam tính nhân viên công tác đánh thức, sau đó rửa mặt, ăn điểm tâm. Hôm nay bữa sáng chủng loại ngược lại nhiều một chút, bánh bao bánh quẩy đàn diệp đàn, sữa đậu nành cháo hồ súp cay, tùy tiện chọn. Hấp thụ ngày hôm qua giáo huấn, lại tăng thêm bình thường bữa sáng cũng là ăn những cái này. Không có bao nhiêu chênh lệch, cho nên tất cả mọi người ăn vô cùng ăn no. Buổi sáng 8 giờ toàn bộ, một vị lão sư mang theo 59 vị đệ tử đúng giờ bắt đầu làm việc, lại lần nữa đi đến mảnh kia ngọc mễ. Sáng sớm thiên còn không phải là rất nóng, lại tăng thêm đều ăn no cơm, ngược lại có vẻ không có ngày hôm qua sao cực khổ. Vốn cho rằng một buổi sáng liền có khả năng như vậy vô sóng vô lan quá khứ rồi, nhưng là tại gần lúc 11 giờ. Đột nhiên đến đây một đám khách không mời mà đến. Một đám học sinh tiểu học, không nghĩ tới này trời rất nóng còn có thể nhìn thấy nhiều người như vậy. Cũng không biết là chúng ta không hay ho hay là hắn nhóm không hay ho, vốn là bình an vô sự, lại cố tình tại nơi này gặp được. Một hàng ngũ người, vừa nói, một bên tới gần. Ngũ nhân bên trong, có 4 cái đều là người vạm vỡ, gương mặt hung tướng, vừa nhìn cũng không phải là cái gì tốt người. Mà tối ở giữa cũng là cả người cao không đủ 1m6, vừa đen vừa gầy, sinh trưởng một chọi ba giác mắt nam nhân. Ở giữa này nam nhân tuy rằng nhìn qua cả người không có 4 lượng thịt, nhưng là làm người khác cảm giác so với kia 4 cái người vạm vỡ càng thêm đáng sợ. Một đôi mắt tam giác trung phóng xạ độc xà bình thường quang mang, khóe miệng mang theo một chút âm lãnh cực kỳ nụ cười, làm người ta mau cốt tủng nhiên. Nhìn hắn nhóm bộ dáng, cùng với đối thoại của bọn họ, hiển nhiên lai giả bất thiện. Hơn nữa không có ý tốt. Nhất ban những cái này, đều là các trường học đi ra học sinh khá giỏi, Bình thường sở hữu tâm tư đều đặt ở đọc sách phía trên, tính cả học ở giữa đánh nhau đều không có tham dự qua, lại nơi nào gặp qua tình hình như vậy, nhất thời đều có một chút bị sợ đến, đứng ở đó không dám động. Trần Khả Hinh đồng dạng chưa thấy qua tình hình như vậy, nhưng nàng là lão sư, hơn nữa còn là một vị thực tại tinh thần trách nhiệm hảo lão sư, tuy rằng trong lòng cũng sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì tiến lên vài bước, đối mặt kia ngũ người, đem đám học sinh chắn tại mặt sau, hỏi các ngươi là cái gì. Một cái đại hán cười nói. Một cái khác đại hán nói tiếp đúng vậy a, chúng ta trên tay tuy rằng đều có một chút người mệnh, nhưng còn từ trước đến nay cũng chưa một lần giết qua nhiều như vậy cái đâu. Trần Khả Hinh tâm không khỏi đột nhiên trầm xuống, không nghĩ tới này đúng là một đám giết người không chớp mắt dân liều mạng, bọn hắn xuất hiện ở đây, thực có khả năng là đang tại đào vong, cũng không hạnh làm mình và học vị nhóm gặp được. Nhất ban những ngày qua chi con cưng nhóm cũng đều không ngu ngốc, đồng dạng nghĩ đến điểm này, nhất thời càng là sợ tới mức chân đều mềm nhũn, có mấy cái nhát gan thậm chí khóc đi ra. Đen gầy nam tử cười lạnh một tiếng, cúi người theo trên mặt đất nhặt lên hai khối miếng đất, phủi ném ra, hai cái kia chạy trốn nam sinh lập tức kêu thảm thiết một tiếng, ngã nhào xuống đất, nhưng là bị đen gầy nam tử ném ra miếng đất đánh trúng đầu gối, tuy rằng chân không có bị đánh gãy, nhưng nhất thời nhưng căn bản không bò dậy nổi. Âm lại tiêm lại chát, liền giống như dùng thiết phiến tại cạo thủy tinh giống nhau, nghe người đều nổi da gà cho nên hành tung của chúng ta không có khả năng tiết lộ. Trần Khả Hinh nghe vậy, cơ hồ đều phải tuyệt vọng, chỉ có thể kiên trì nói sát nhân nhưng là phạm pháp, huống hồ một lần giết nhiều người như vậy, đến lúc đó cả nước truy nã, các ngươi căn bản cũng không sẽ có chỗ trốn. Chúng ta vốn chính là thông tập phạm A, bị bắt chặt chính là cái chết, còn kém các ngươi những người này mệnh hay sao? Đen gầy nữ tử cười ha ha nói bất quá mỹ nhân, ngươi có thể yên tâm, ngươi có thể so với bọn hắn sống lâu một đoạn thời gian, ai bảo ngươi trưởng đẹp như vậy đâu. Đại ca, đừng nói nhảm rồi, lên đi, ta lăn lộn nhiều năm như vậy, còn từ trước đến nay chưa thấy qua đẹp như vậy con nhóc, vừa nhìn thấy nàng, ta đều cứng rắn, ta muốn hung hăng địt nàng. Một cái đại hán dùng tràn ngập dâm dục ánh mắt nhìn Trần Khả Hinh, còn thực vô sỉ hướng đến chính mình đũng quần gãi gãi. Trần Khả Hinh càng thêm tuyệt vọng, chẳng lẽ chính mình hôm nay chẳng những khó thoát khỏi cái chết, hơn nữa trước khi chết liền trong sạch đều không bảo đảm sao. Đen gầy nam tử quay đầu nhìn về phía đại hán kia, bất mãn nói khi nào thì đến phiên ngươi, lão tử đi đầu một pháo, ngươi uống canh. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên nhanh như tia chớp theo Trần Khả Hinh sau lưng nhảy lên ra, một quyền đánh hướng kia đen gầy nam. Ra tay, đúng là nắng. Kỳ thật tại ngũ nhân vừa mới xuất hiện thời điểm, nàng cũng đã muốn ra tay rồi, nhưng là kia đen gầy nam lại cho nàng một loại cực độ cảm giác nguy hiểm, phòng trừng thực lực tại nàng bên trên, cho nên nàng mới vừa thẳng ẩn nhẫn, thẳng đến đen gầy nam nhìn về phía đồng bạn của hắn phân tâm, lúc này mới đột nhiên ra tay. Nhưng mà kia đen gầy nam lại giống như sớm có chuẩn bị, lắc mình né qua nắng nắm đấm, sau đó một bên phản kích, một bên cười quái dị nói cô nàng này cũng không tệ, nhìn đến ta bạn hữu hôm nay là kiếm được. Lúc này đen gầy nam bị nắng cuốn lấy, những người khác đại khái lấy đi ra ngoài viện binh, nhưng hắn nhóm cũng đã bị đen gầy nam vừa rồi kia một chút công phu ám khí hoàn toàn sợ vỡ mật, cư nhiên ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có. Đường Ngọc vốn không muốn ra tay, nhưng là đang nhìn một chút kia đen gầy nam thuộc tính về sau, nhưng lại không thể không thay đổi chủ ý. Tính danh thể chất 78 lực lượng 80 nhanh nhẹn 89 tinh thần 60 trừ bỏ tinh thần bên ngoài. Lực thể mẫn ba loại đều ổn ép nắng một đầu, hơn nữa người này kinh nghiệm thực chiến thực phong phú, xa không phải từ chưa cùng nhân đánh nhau cuộc chiến sinh tử nắng so với, cho nên không ra trăm chiêu, nắng tất thua ở tay hắn phía trên. Thầm thở dài một hơi, Đường Ngọc đang chuẩn bị đến tinh thần xung kích, đem mấy cái này ra hỏa vô thanh vô tức đánh ngã, đột nhiên nhãn châu chuyển động, kế để bụng. Ta và các ngươi liều mạng, hạ quyết tâm Đường Ngọc đột nhiên giống to một tiếng. Đột nhiên nhằm phía đi một lần chính mình gần nhất đại hán, một quyền đánh tới hướng hắn mũi. Này bốn gã đại hán cũng không có đen gầy nam thực lực, chính là người bình thường, đơn giản chính là lỗ võ hữu lực một chút mà thôi. Lúc này bị công kích đại hán này đang tại nhìn đen gầy nam cùng nắng đại chiến, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị Đường Ngọc một quyền chính trung mũi, lập tức nhãn mạo kim tinh, lảo đảo ngã xuống. Mặt khác ba gã đại hán phản ứng cũng không chậm. Gần nhất cái kia một cái lập tức cũng một quyền đánh tới hướng Đường Ngọc gò má. Đường Ngọc không tránh không né, tùy ý đối phương một quyền đánh tới trên mặt, sau đó đột nhiên đưa ra song trường, ôm lấy cổ của đối phương, giống giận một tiếng, đầu đột nhiên đi phía trước va chạm, chán chính chung đối phương xương sống mũi, chớp mắt lại đánh ngã một cái. Bốn cái hung thần ác sát đại hán, ánh mắt ở giữa bị Đường Ngọc đánh ngã hai cái, Trần Khả Hinh lập tức nhìn thấy hy vọng, lập tức lớn tiếng nói mau, nam sinh cùng một chỗ phía trên, trợ giúp Đường Ngọc, nữ sinh đi tìm Đường trưởng trấn. Đám học sinh như vừa tỉnh mộng, Đường Ngọc liên tục đánh ngã hai người hành động vĩ đại làm bọn hắn lá gan cũng lớn, lập tức có mười mấy nam sinh xông qua đến trợ giúp, lại có vài cái lá gan khá lớn nữ sinh chạy hướng phía ngoài, đi tìm Đường Mộng Khê. Về phần những học sinh khác, cũng là hai chân như nhũn ra, căn bản mãi không ra bước. Mà lúc này đây, Đường Ngọc đã cùng hai tên đại hán khác đánh nhau ở cùng một chỗ, thời gian nháy con mắt, trên đầu trên mặt liền đã trúng đối phương không biết bao nhiêu quyền. Có thể hắn cũng không so ương ngạnh, hoàn toàn không có ngã xuống dấu hiệu, ngược lại đã ở kia hai tên đại hán khuôn mặt đập mấy quyền, đáng tiếc cũng không có đánh chung mũi loại này dễ dàng nhất đến hôn bộ vị, bởi vậy cũng không có đem người thả đổ. Đường Ngọc này ương ngạnh tinh thần làm kia mười mấy dám đi lên giúp đỡ nam sinh càng thụ ủng hộ, trong nháy mắt đem kia hai tên cùng Đường Ngọc xoay đánh đại hán vây quanh ở giữa, ba chân bốn cẳng công kích lên. Những nam sinh này tuy rằng cũng chưa luyện qua, nhưng đều là 15-16 tuổi choai choai tiểu tử, không có trường kinh, bùng nổ lực lượng cũng là rất mạnh, bất quá một lát, liền giúp đỡ Đường Ngọc đem hai tên đại hán khác cũng đánh ngã. Đến tận đây, này phiến Ngọc Mễ cũng chỉ còn lại có Nắng cùng cái kia đen gầy nam còn đang có đến có hướng đến giao đưa tay, mà Nắng cũng là công ít thủ nhiều, hiển nhiên đã ở hạ phong. Bởi vì đã biết đen gầy nam kia một tay thần hồ kỳ kỹ công phu ám khí, lại tăng thêm cái kia hung âm hộ bộ dạng. Chúng nam sinh đều đối với hắn thập phần sợ hãi, hơn nữa hắn và Nắng lấy mau đánh mau, cho dù là muốn giúp bận rộn, cũng căn bản không thể nào nhúng tay. Có thể Đường Ngọc lại giống như căn bản không biết cái gì gọi là sợ giống như, hét lớn một tiếng, lại hướng kia đen gầy nam vọt tới. Thần kỳ hơn chính là, giao chiến chung nhị nhân tốc độ rõ ràng nhanh đến cơ hồ thấy không rõ, nhưng Đường Ngọc lại thành công được từ phía sau đem kia đen gầy nam liền nhân mang song trưởng một phen ôm chặt lấy. Song trường bị khóa, kia đen gầy nam không khỏi kinh ngạc, cũng không để ý tới nghĩ nhiều, đột nhiên ra bên ngoài thoáng dãy rụa. Chỉ nghe ca, ca hai tiếng, Đường Ngọc hai cái bả vai khớp xương chớp mắt bị đẩy lên thoát chụp, song trường rốt cuộc không còn chút sức nào, kia đen gầy nam cũng thành công thoát khốn mà ra. Nhưng mà gần này một chớp mắt chậm trễ, cũng đã đủ. Nắng thực lực vốn so đen gầy nam không kém là bao nhiêu, lúc này đối phương xuất hiện lớn như vậy một sơ hở. Nàng hữu khởi có thể bắt không được, lúc này một cái con dao, tầng tầng lớp lớp thiết tại đen gầy nam bên gáy động mạch chủ phía trên, khiến cho chớp mắt bế khí, đôi mắt tối sầm, ngã xuống. Nắng vẫn lo lắng, lại đang ngã xuống đất đen gầy nam trên đầu hung hăng bổ vài cái, xác định hắn nhất thời bán căn bản tỉnh bất quá đến, lúc này mới hướng về Đường Ngọc giơ ngón tay cái lên, khen tiểu tử ngươi có thể a. Đường Ngọc nhếch miệng vui lên, giơ tay lên muốn làm tư thế chiến thắng. Đột nhiên lớn tiếng kêu thảm thiết lên. Tuy rằng thảm như vậy kêu có vẻ thực không tiền đồ, hơn nữa hắn khuôn mặt bị kia ba gã đại hán đánh xanh một miếng từ một khối, lại tăng thêm bởi vì thống khổ mà vặn vẹo biểu cảm, có vẻ rất là buồn cười, nhưng ở nơi có người đều không có một chút muốn cười nói Đường Ngọc ý tứ, ngược lại đối với hắn bội phục không thôi. Liền Trần Khả Hinh, nhìn Đường Ngọc ánh mắt cũng thay đổi hoàn toàn, chỉ cảm thấy trương này mặt mũi bầm dập, cùng anh Tuấn hoàn toàn dính không lên một bên khuôn mặt. Nhìn qua so với lúc trước xuất đến kinh thiên động địa bộ dạng thuận mắt không biết bao nhiêu lần. Nếu như Đường Ngọc hiện tại xem xét một chút Trần Khả Hinh thuộc tính lời nói, liền có khả năng phát hiện, nàng vừa mới bắt đầu đối với chính mình có điều tiết trời ấm lại độ hào cảm, tại đây một chớp mắt đột nhiên bạo tăng, vừa mới vượt qua nhìn trộm đáy quần phía trước, đạt được đến 60 điểm. Chương 524. Nếu như không phải là vẫn đối với Đường Ngọc ngày đó vô sỉ hành vi canh cánh trong lòng lời nói, độ hào cảm khẳng định còn rất cao. Dù sao Đường Ngọc liều mạng, chẳng những bảo vệ tính mạng của tất cả mọi người, cũng bảo vệ nàng trong sạch. Cho nên nói, anh hùng cứu mỹ nhân một chiêu này, vô luận từ lúc nào đều là thực dùng được, đặc biệt cứu phi thường bi tráng thời điểm. Cánh tay đều cởi khấu trừ, còn lộn xộn, Nắng tức giận nói, sau đó một tay bắt lấy Đường Ngọc tay phải, một tay đỡ lấy tay hắn khuỷu tay, đột nhiên kéo đẩy. Khai kéo cởi chụp cánh tay phải lập tức bị nhận lấy phía trên, Đường Ngọc cũng là ngao kêu to một tiếng, chớp mắt, hôn mê bất tỉnh. Điểm ấy đau đều chịu không nổi, thật là không có dùng. Nắng trong miệng của trách, đem Đường Ngọc cánh tay trái cũng nhận trở về, có thể nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng là càng ngày càng ôn nhu, độ hảo cảm càng là trực tiếp đột phá 90 đại quan, Đường Ngọc càng sợ đau, lại càng chứng minh trước hắn phấn đấu quên mình giúp đỡ có bao nhiêu khó được. Nắng, lần này thật sự là may mắn là có ngươi. Trần Khả Hinh đợi Nắng đem hôn mê Đường Ngọc giao cho Đường Uyển chiếu cố về sau, tự đáy lòng nói với nàng nói. Chỉ dựa vào ta mình cũng không được, ta không phải là gia hỏa kia đối thủ. Nắng chỉ ngã xuống đất đen gầy nam, lại đem ánh mắt nhìn về phía Đường Ngọc, nếu như không phải là có hắn giúp đỡ, ta rất nhanh liền sẽ bị thua, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ thật một cái đều chạy không được. Trần Khả Hinh có thể theo lấy nhìn về phía Đường Ngọc, tâm lý đối với Nắng nói rất là nhận thức có thể, bất quá nếu như không có Nắng địch lại mạnh nhất đen gầy nam, Đường Ngọc chính là lại dũng cảm cũng không dùng, cho nên, hai người bọn họ đều là ở đây toàn bộ mọi người cứu mạng ân nhân. Nhớ tới vừa rồi tình cảnh, Trần Khả Hinh đương thật sợ không thôi, lại lo lắng hỏi bọn hắn không có khả năng rất nhanh liền tỉnh a. Yên tâm, có ta ở đây, bọn hắn tỉnh không được. Nắng nói, giống như sợ Trần Khả Hinh vẫn lo lắng tựa như, tại kia năm người huyệt thái dương chỗ cũng đều đá một cước, lực đạo tuyệt không thấp hơn bóng đá vận động viên đại lực sút gôn. Qua không bao lâu, đi ra ngoài báo tin cái kia mấy nữ sinh trở về đến đây, cùng các nàng cùng một chỗ đến. Còn có Đường Mộng Khê cùng với vài cái người mặc cảnh phục đồn công an cảnh sát nhân dân. Đi đến sau đó, Đường Mộng Khê không có lý ngã xuống đất cái kia năm kẻ bắt cóc, thứ nhất thời gian nhìn về phía mặt xương phù đắc tượng cái đầu heo Đường Ngọc, lại là đau lòng vừa lo lắng hỏi Ngọc. Hắn không có sao chứ? Không có việc gì, chính là té bất tỉnh, hẳn là một hồi có thể tốt. Đường Uyển nói, ở đây duy nhất không lo lắng Đường Ngọc đúng là nàng, bởi vì chỉ có nàng biết ca ca mạnh bao nhiêu. Giống mấy cái này con tôm nhỏ, chính mình nếu như mượn ca ca lực lượng, thổi khẩu khí là có thể đem bọn hắn toàn diệt rồi, lại làm sao có khả năng đã thương được ca ca. Cho nên Đường Uyển hiện tại tâm lý chỉ có đối với ca ca bội phục, hắn thật sự là quá dễ tìm cơ hội, diễn cũng quá tốt lắm, hiệu quả càng không cần phải nói, nhìn Trần Khả Hinh cùng Nắng thái độ đối với hắn biến hóa sẽ biết. Đường Mộng Khê vừa cẩn thận nhìn Đường Ngọc, xác nhận hắn thật chỉ là bị thương ngoài ra về sau. Lúc này mới đem lực chú ý đặt ở kia năm tên kẻ bắt cóc trên người, hỏi Trần lão sư, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trần Khả Hinh lúc này đem sự tình trải qua giảng động dục nhắc nhở đại gia điểm kích góc trên bên phải cẩn thận tra tìm cũng có thể điều bối cảnh một lần. Đường Mộng Khê không khỏi gắt gao nhăn lại đôi mi thanh tú, có cảm giác sự tình không đơn giản như vậy, bởi vì nàng chưa từng nghe nói có cái gì nguy hiểm thông tập phạm lưu nhảy lên đến vùng này. Hơn nữa dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có thông tập phạm hướng đến thị bên này chạy, dù sao nơi này đều là bình nguyên, liền tòa sơn đều không có, căn bản không phải là cái gì tốt chỗ ẩn thân. Bất quá rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đợi mấy cái này ra hòa tỉnh, thật tốt thẩm vấn một chút sẽ biết. Vì thế Đường Mộng Khê làm đi theo cảnh sát nhân dân cấp này năm còn đang hôn mê chung kẻ bắt cóc mang lên còng tay, lại đối với Trần Khả Hinh nói Trần lão sư. Làm phiền ngươi an bài vài người, giúp đỡ đem mấy cái này kẻ bắt cóc mang ra đi. Kẻ bắt cóc có 5, nàng mang đến cảnh sát nhân dân cũng chỉ có 4 người, hơn nữa kia 4 đại hán từng cái cũng không hạ 200 cân, chết chìm, một người cũng biết bất động bọn hắn. Trần Khả Hinh gật gật đầu, phân phó kia mười mấy dũng cảm nam sinh giúp đỡ nâng người, về phần còn lại cái kia một chút, cũng là trông cậy vào không lên nhất, mặc dù kẻ bắt cóc đều đã bị chế phục, bọn hắn lại như cũ là mặt nhỏ trắng bệch. Hai chân run liên tục không ngừng, đừng nói giúp đỡ nâng người, mình có thể không thể đi ra đi cũng không nhất định đâu. Những nam sinh kia đang chuẩn bị tiến lên giúp đỡ, nguyên bản hẳn là ít nhất lại hôn mê 1-2 giờ đen gầy nam đột nhiên tỉnh lại, đem tất cả mọi người dọa nhảy dựng, Nắng đúng là bày ra tư thế công kích, dù sao loại thật lực này người, còng tay là căn bản khóa không được. Bất quá đen gầy nam sau khi tỉnh lại cũng không có bức đứt còng tay, mà là thực kiêu ngạo nói thức thời cũng nhanh chút thả chúng ta. Nếu không các ngươi thì xong rồi. Đường Mộng Khê cười lạnh nói ngươi một cái thông tập phạm, khẩu khí thật là lớn. Lão tử không phải là cái gì thông tập phạm, lời nói thật cắt tố ngươi đi, ta là Uông Bí Thư người. Giam đen gầy nam đắc y nói. Cái nào Uông Bí Thư? Đường Mộng Khê nhíu mày hỏi. Vô nghĩa, huyện có thể có vài cái Uông Bí Thư. Đen gầy nam nói, hình như rất là có thị vô sợ. Đường Mộng Khê tâm lý đã có đáp án. Nhưng hay là hỏi nói Uông Xuân Viên. Đường Mộng Khê lông mày nhăn chặt hơn, cũng không phải là sợ kia Uông Xuân Viên, mà là cảm thấy sự tình rất không thích hợp, tính là gia hỏa kia thật sự là Uông Xuân Viên trong bóng tối nuôi đả thủ, cũng không trở thành như vậy trắng trợn không kiêng nể nói ra đi, dù sao hiện tại lại không phải là cổ đại. như thế nào, không tin à? Đen gầy nam gặp Đường Mộng Khê nhíu mày không nói, vì vậy tiếp tục tự bảo bọn lão tử hôm nay đến nơi này, chính là bị Uông bí thư gia đại thiếu gia Uông Chí ủy thác, một là tới thu thập một người tên là Nắng con nhóc, nhị chính là ngươi trấn địa phương giết ngươi đường trưởng trấn tiếp đãi người, nhìn ngươi như thế nào giao cho. Nghe thế lời nói, Đường Mộng Khê không khỏi vừa sợ vừa giận, nếu như này đen gầy nam nói đều là thật, kia Uông gia cha con thật đúng là đủ âm trầm ngoan được rồi. Đừng nói chính mình tiếp đãi những học sinh này có Đường Ngọc cùng Đường Uyển hai cái này thân nhân, tính là không có bọn hắn, nhiều như vậy sư sinh tại nơi này xảy ra chuyện, mình cũng sẽ có thật lớn liên quan trách nhiệm. Hơn nữa nàng lại cùng một chuyện khác liên lạc, vốn là mình là luôn luôn tại phụ cận quan sát những học sinh này nhóm biểu tình hiện, nhưng ngay khi vừa rồi, có người tìm đến chính mình, nói là huyện có rất trọng yếu an bài công việc. Lúc ấy còn không cảm thấy có cái gì không đúng, có thể cùng chuyện này nhất liên hệ. Hiển nhiên là có người cố ý chi mở chính mình, phương diện đen gầy nam bọn hắn xuống tay. Trần Khả Hinh ngạc nhiên nói Uông Chí, hắn không phải chúng ta ban vừa báo danh liền đuổi học đệ tử ư, như thế nào ác độc như vậy? Lão sư, hắn phải là đến báo thù ta đấy. Nắng có chút lúng túng khó xử nói, nàng không nghĩ tới hôm nay chuyện này đúng là theo chính mình dựng lên. Trần Khả Hinh hỏi xảy ra chuyện gì? Báo danh ngày đó, Uông Chí đùa bỡn ta cùng Uyển. Sau đó liền bị ta đánh. Nắng nói theo vậy hắn vốn không có lại đến. Trần Khả Hinh giờ mới hiểu được Uông Chí vì sao đổi học, bất quá nàng cũng không có trách cứ Nắng ý tứ, chứ không nói hắn đùa giỡn Nắng cùng Đường Uyển, chỉ bằng lần này làm chuyện này, chỉ biết ra hỏa kia là một viên thật lớn u ác tính, sớm một chút quét sạch đi ra ngoài ngược lại rất tốt. Đường Mộng Khê đột nhiên nói đây chỉ là Uông Chí chỉ điểm ngươi, Uông bí thư khẳng định không biết chuyện này, nếu như hắn biết rồi. Chỉ sợ liền hắn mình cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngây thơ, nếu như không có Uông bí thư gật đầu, chúng ta dám làm ra lớn như vậy sự tình tới sao? Đen gầy nam cười ha ha nói hắn muốn thông qua chuyện này đem ngươi theo huyện đuổi đi. Hắn tại sao muốn đối phó ta? Đường Mộng Khê lại hỏi nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết, ngươi luôn luôn tại trong bóng tối điều tra Uông bí thư sao? Đen gầy nam hừ một tiếng nói cùng Uông bí thư đối nghịch người, cũng không sẽ có kết cục tốt. Không sợ nói cho ngươi, 3 năm trước đây trấn cái kia Lý thư ký, chính là Uông bí thư làm lão tử giết chết. Nghe đen gầy nam không ngừng tự bảo, thậm chí liền loại sự tình này đều nói đi ra, Đường Mộng Khê cùng Trần Khả Hinh đều cảm giác thập phần vớ vẩn, gia hỏa kia như thế nào cái gì đều nói. Hay là hắn là cái kẻ ngu, hoặc là bị Nắng cấp đánh choáng váng. Đây hết thảy, tự nhiên là Đường Ngọc công lao, hắn ngay từ đầu đã được cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu để cho Đường Mộng Khê đem nhân mang về thẩm vấn lời nói, không hẳn có thể hỏi ra hữu dụng đồ vật đến, vì thế dứt khoát cấp này đen gầy nam đến đây cái tinh thần xung kích, làm hắn trực tiếp đem sở hữu sự tình đều dặn dò. Ý thức được sự tình đại điều, Đường Mộng Khê lập tức cấp Nắng nháy mắt. Nắng hiểu ý, đột nhiên ra tay, một quyền đánh vào đen gầy nam cái gáy phía trên, lại lần nữa đem hắn đánh bất tỉnh. Sau đó, toàn bộ mọi người liền đều ly khai này phiến ngọc mễ. Về phần tranh đấu chung bị hủy phá hư cái kia một chút hoa màu, đều có trấn chính phủ phụ trách bồi thường. Trở lại đại viện, làm chưa tỉnh hồn đám học sinh đi nghỉ ngơi, Đường Mộng Khê đem Trần Khả Hinh mời được phòng làm việc của mình. Trần lão sư, mấy ngày nay các ngươi trước hết ở lại đại viện, đừng đi ra rồi, chờ ta đem tai họa ngầm hoàn toàn giải quyết hết rồi nói sau. Đường Mộng Khê đi thẳng vào vấn đề nói. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trần Khả Hinh vẫn là không có hoàn toàn đem sự tình làm rõ. Đường Mộng Khê trầm mặc một lát, lúc này mới nói Trần lão sư, tin tưởng ngươi cũng cần phải nghe nói qua huyện một việc a. Đúng vậy, thật nhiều mọi người nói, huyện là thị chúng ta địa khu địa phương tối tăm nhất. Trần Khả Hinh gật đầu nói, thị địa khu, tại đường gia trị lý hạ có thể nói là một mảnh sáng sủa, mà này huyện cũng là duy nhất ngoại lệ, lúc nào cũng là có bất hảo nghe đồn truyền ra, hơn nữa tham nhũng vấn đề thập phần nghiêm trọng. Cái này cũng không là cái gì bí mật. Địa phương tối tăm nhất, nói như vậy quả thật đúng vậy. Đường Mộng Khê gật đầu nói sở dĩ có thể như vậy, hết thảy đều là bởi vì kia Uông Xuân Viên, từ hắn đi đến huyện, ngắn ngủn không đến 10 năm thời gian, cái này huyện liền lạn thấu, cho nên ta đến bên này đến, thứ nhất là vì theo cơ sở làm lên, cái thứ hai mục đích đúng là tìm được cũng đủ tội chứng, đem viên này u ác tính diệt trừ rơi, chỉ tiếc, này Uông Xuân Viên sau lưng là tỉnh thành một cái thế lực rất lớn. Ta phía trước đưa lên thật nhiều tài liệu, cũng như cùng châu đất xuống biển, căn bản không nhắc lên nửa điểm cành hoa. Trần Khả Hinh nghe thế, không khỏi đối với Đường Mộng Khê nổi lòng tôn kính. Cái này so với chính mình còn nhỏ hơn 4 tuổi nữ hài, lại có lớn như vậy quyết đoán cùng đảm lượng, đây quả thực chính là xâm nhập hang hổ a. Dù sao nghe đen gầy nam đã nói, kia Uông Xuân Viên căn bản chính là vô pháp vô thiên, liền Trấn Ủy bí thư cũng dám giết, thật ép hắn, Đường Mộng Khê người thân an toàn cũng không dám nói có bảo đảm. Điều này làm cho Trần Khả Hinh không khỏi lại nghĩ tới mặt khác một người, thì phải là làm có nữ thanh thiên danh xưng Đường Kỳ, thân là cao cấp thẩm phán Đường Kỳ đồng dạng là không sợ cường quyền, thiết diện vô tư. Còn có bị thị nhân dân cùng khen ngợi Đường thị trưởng vân vân, có thể nói, Đường gia người đều là tốt lắm, trừ bỏ Đường Ngọc. Bất qua nghĩ nghĩ hôm nay sự tình, tuy rằng Đường Ngọc hình như đạo đức cá nhân có mệt, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt đồng dạng không chứa hồ. Lại nghe Đường Mộng Khê nói tiếp nói bất quá lần này thì tốt, có mấy cái này nhân chứng, ta xem ai còn dám lại bao che hắn, tin tưởng huyện rất nhanh liền có thể nghênh đến một mảnh trời quang lãng ngày. Trừ bỏ hữu lực người chứng ở ngoài, Đường Mộng Khê còn có mặt khác một tầng sức mạnh, thì phải là hiện tại Đường gia đã cùng Thanh Long liên minh, lấy trước kia tỉnh thành thế lực có thể đánh ép Đường gia, bao che Uông Xuân Viên, hiện tại liền không hẳn dám nữa như vậy minh mục trương đảm. Chương 525. Hai ngày sau, Trần Khả Hinh cùng đám học sinh đều không có rời đi Trấn Chính phủ đại viện, Đường Ngọc trên mặt ứ thương cũng tốt được không sai biệt lắm, tuy rằng vẫn còn là có địa phương thanh, có địa phương tử, nhưng ít nhất đã bệnh phù, không còn như một cái đầu heo vậy. Mà Đường Mộng Khê bên kia động tác cũng không phải thường nhanh, bởi vì có bị Đường Ngọc tinh thần ám chỉ qua, hỏi cái gì đáp cái gì người chứng, lại tăng thêm Đường Mộng Khê phía trước thu thập cái kia một chút tội chứng, cùng với tại Thanh Long uy hiếp hạ cỗ kia tỉnh thành thế lực không dám tiếp tục không kiêng nể gì bao che, tỉnh thành bên kia rất nhanh liền có động tác, chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền đem Uông Xuân Viên nhất đảng một lưới bắt hết, chỉ có vừa vặn không ở nhà Uông Chí tạm thời còn không có tìm được. Nhưng này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Uông Xuân Viên nhất đảng toàn bộ xuống ngựa, nguy hiểm cũng hoàn toàn giải trừ, nghỉ ngơi 2 ngày nhất ban đám học sinh rèn luyện tự nhiên còn muốn tiếp tục. Bất quá thật nhiều lòng người vẫn có bóng ma, cho nên kế tiếp Đường Mộng Khê vốn không có lại an bài đại gia đi ngọc mễ nhổ cỏ, mà là mang theo bọn hắn đi đến một tòa đê đập bên trên, chỉ lấy phía dưới hà đạo nói các ngươi tại sách lịch sử thượng hẳn là thấy qua, cổ đại lao dịch khổ a, hiện tại liền đến trải nghiệm một chút khơi thông hà đạo, gia cố đê đập công tác a. Tỷ, cẩn thận, Đường Mộng Khê vừa dứt lời, Đường Ngọc đột nhiên hét lớn một tiếng, phi thân đi qua ôm lấy Đường Mộng Khê, đem nàng bổ nhào. Cùng lúc đó, đê đập một bên khác đột nhiên toát ra một bóng người, trong miệng giống to Đường Mộng Khê, đi chết đi. Tiếp lấy, chính là ba một tiếng súng vang. Điều chỉnh xoay tròn viên đạn theo Đường Mộng Khê vừa rồi đứng lấy địa phương gào thét mà qua, cũng may lúc này nàng đã bị Đường Ngọc bổ nhào. Bất quá bởi vì quá mức dùng sức, lại là từ phía sau nhào qua, hai người ngã xuống đất về sau, trực tiếp chạy ra khỏi đê đập, sau đó gắt gao ôm tại cùng một chỗ, không ngừng hướng phía dưới lăn đi. Cái này hại ngầm ra hỏa không phải là người khác, đúng là con cá lọt lưới kia Uông Chí, hắn mai phục tại chỗ đó, Đường Ngọc đã sớm phát hiện, cũng không có trực tiếp đem hắn lấy ra đến, thậm chí còn có chút cảm kích hắn, ra hỏa kia, quả thực chính là tháng lão, lúc nào cũng là cấp chính mình chế tạo cơ hội. Một khi đã như vậy giúp đỡ, Đường Ngọc liền quyết định không tự mình xử lý hắn, làm người ta đem hắn nắm lên, tuy rằng sẽ thêm thụ rất nhiều tra tấn, nhưng ít nhất cũng có thể sống lâu vài ngày nha. Bất quá Đường Ngọc cũng không cho hắn sẽ nổ súng cơ hội, trực tiếp phong chặn súng của hắn quản, nếu như mở lại lời nói, liền có khả năng trực tiếp tạc nòng. Nhưng mà nắng cũng không có cấp Uông Chí bị tạc đứt tay cơ hội, phản ứng siêu mau nàng phi phác đi qua, một cước đá gãy Uông Chí tay phải cổ tay, sau đó lại tiếp tục một cước đem hắn đá ngã trên mặt đất, vài cái bạn học trai lúc này tiến lên, ba chân bốn cẳng phải đem Uông Chí đặt tại này, vừa động cũng không thể động. Cái này đê đập ước chừng có cao hơn 20 thước, lại tính thượng sườn dốc lời nói, đều có hơn 30 mét. Đường Ngọc ôm lấy Đường Mộng Khê, một hơi lăn đến dưới đáy, mới cuối cùng dừng lại. Sau đó Đường Mộng Khê kinh ngạc phát hiện, lăn xa như vậy, chính mình trừ bỏ có chút kinh hách ở ngoài, nhưng lại liền một khối da giấy đều không có chảy, cũng không có cảm giác trên người có nơi nào đau, ngược lại tại quay cuồng quá trình bên trong, bộ ngực cao vút bị Đường đệ rắn chắc lồng ngực không ngừng chen ép. Có một loại khác thường khoái cảm. Thậm chí liền hiện tại dừng lại, ghé vào Đường đệ trên người tiếp tục bị chen ép cảm giác lại để cho nàng có một loại luyến tiếc cảm giác. Bất quá Đường Mộng Khê dù sao không phải là tham luyến hưởng thụ người, lập tức xoay người theo Đường Ngọc trên người đi xuống, hỏi Ngọc Nhi, ngươi không sao chứ? không có việc gì, ta rất tốt. Đường Ngọc miễn cưỡng bài trừ một chút nụ cười, nhưng lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh lại không ngừng theo trán thượng chảy ra, hơn nữa ngồi phịch ở chỗ đó, tứ chi đại trương, vừa động cũng không thể động. Nhìn đến Đường Ngọc cái bộ dạng này, Đường Mộng Khê thế nào còn có thể không biết hắn bị thương, gấp gáp tiếp đón cùng xuống người, đem hắn đưa vào trấn vệ sinh viện, liền tính toán ám sát nàng Uông Chí đều không để ý tới. Đem Đường Ngọc đưa vào phòng cấp cứu cấp bác sĩ kiểm tra, ngồi ở bên ngoài chờ đợi Đường Mộng Khê không khỏi sợ không thôi, nếu không là Đường đệ cái kia một chút phi phác, mình bây giờ chỉ sợ bất tử cũng bị thương nặng. Nghĩ đến hắn liều mình cứu giúp, Đường Mộng Khê chỉ cảm thấy tâm lý vô cùng ấm áp, hơn nữa theo cao như vậy địa phương lăn xuống đến, chính mình lại không thụ một điểm thương, hiển nhiên cũng là hắn luôn luôn tại hết sức bảo hộ chính mình. Từ trước đến nay, Đường Mộng Khê đều rất đau Đường Ngọc, nhưng chỉ là đem hắn trở thành tiểu đệ đệ như vậy yêu thương, mà khoảnh khắc này, đột nhiên cảm giác hắn là thật trưởng thành một cái đỉnh thiên lập địa, có thể bảo hộ chính mình nam tử hán. Phòng cấp cứu bên ngoài, trừ bỏ Đường Mộng Khê ở ngoài, Đường Uyển, Trần Khả Hinh cùng Nắng cũng đều tại, các nàng cũng đều là gương mặt lo lắng, đương nhiên, Đường Uyển là giả bộ đến. Nàng hiện tại đối với ca ca là càng ngày càng thán phục rồi, rõ ràng có thực lực mạnh như vậy, thậm chí chỉ cần động động ý nghĩ có thể giải quyết sự tình, thế nào cũng muốn làm thảm liệt như vậy, nhưng hiệu quả cũng là gạch thẳng đánh dấu, nếu như hắn một ánh mắt liền giải quyết rồi kia Uông Chí, nhị Đường tỷ tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ như vậy cảm động. Trần Khả Hinh đối với Đường Ngọc ấn tượng là tiến thêm một bước đổi mới, hắn vừa rồi, đây chính là liều mình cứu giúp a, tuy rằng cứu người là hắn Đường tỷ, nhưng giống nhau có thể chứng minh dũng khí của hắn cùng đảm đương, nếu như không có những cái này phẩm chất ưu tú, đừng nói Đường tỷ rồi, chính là thân tỷ tỷ cũng không có khả năng làm đến bước này. Chính là, tốt như vậy một đứa trẻ, như thế nào cố tình liền có cái loại này ghê tởm mê đâu này. Về phần Nắng, là đối với Đường Ngọc độ hảo cảm lại một lần nữa tăng vọt, tuy rằng Đường Ngọc cứu không phải là nàng, nhưng là đối với Sanh ở võ học thế gia, từ nhỏ liền có một cái hiệp nữ mộng nàng tới nói, cứu ai cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể có hành động, cũng đã phù hợp trong lòng nàng đối với hiệp cái loại này lý giải cùng ảo tưởng. Có thể nói, ngày đó tại Ngọc Mễ, cùng với hôm nay những cái này biểu hiện, Đường Ngọc đã hoàn mỹ thể hiện ra nàng đối với trong cảm nhận Bạch Mã Vương tử sở hữu tính chất đặc biệt, cùng nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn hoàn toàn dung hợp. Nếu như hắn không phải là Nghiên biểu tỷ con, thật là tốt biết bao a. 16 tuổi hoa quý thiếu nữ, tâm lý lần thứ nhất có buồn cảm giác. Không sai biệt lắm nửa giờ sau, Đường Ngọc bị bác sĩ cùng y tá dùng giường bệnh đẩy ra. Bác sĩ, hắn như thế nào đây? Đường Mộng Khê lập tức khẩn trương hỏi nói. Đường trưởng Trấn, không cần lo lắng, chúng ta đã cho hắn làm toàn diện kiểm tra, hắn chính là tứ chi khớp xương chỗ còn có xương cổ có chút rất nhỏ cốt liệt, chỉ cần bất loạn động, nhiều nhất một tuần có thể khôi phục. Bác sĩ nói. Đường Mộng Khê thở phào một hơi, nói vậy làm phiền bác sĩ giúp đỡ làm hạ chuyển viện thủ tục a, chúng ta đi thị bệnh viện trị liệu. Không muốn, Đường Ngọc lại lập tức ngăn cản nói tỷ, đừng đi thị lý, ta không nghĩ mẹ ta lo lắng, bác sĩ cũng nói, vấn đề không lớn, cũng đừng nói cho nàng được không. Này, Đường Mộng Khê không khỏi chần chờ một chút, sau đó hỏi thầy thuốc nói tại nơi này trị liệu có thể chứ. Chỉ cần bất loạn động, tính là tại trong nhà tĩnh dưỡng cũng không có vấn đề gì. Bác sĩ nói như vậy đi, ta cho hắn đánh lên thạch cao, vậy sẽ không ảnh hưởng khôi phục. Đường Mộng Khê gật đầu đáp ứng xuống, Đường Ngọc rất nhanh lại bị đẩy tới phòng chữa bệnh. Ra lại lúc tới, đã hiểu Đường Ngọc không có việc gì, hoàn toàn không còn lo lắng Nắng trực tiếp cười thành tiếng đến, Đường Mộng Khê, Trần Khả Hinh cùng Đường Uyển khóe miệng cũng không nhịn được vểnh lên. Chỉ thấy lúc này Đường Ngọc quả thực tựa như một cái xác ướp, hai chân theo đùi ở giữa đến bắp chân ở giữa đều bọc lấy một tầng thật dày thạch cao, song trường tắc gấp khúc ở trước ngực, đồng dạng bị thạch cao cố định, trên cổ còn mang theo cái gáy chói, toàn thân cơ hồ không có thể đánh loan địa phương, lại tăng thêm trên mặt còn không có biến mất xanh tím vết đỏng, bộ dáng kia quả thật có chút thảm. Bất quá đang cười đồng thời, chúng nữ tâm lý cũng đều cảm động vô cùng, Đường Ngọc biến thành như vậy, đều là vì các nàng a. Tuy rằng bác sĩ nói có thể trở về ra tĩnh dưỡng, nhưng Đường Ngọc cuối cùng vẫn là tại vệ sinh viện ở xuống, dù sao nơi này không có thể cho hắn tĩnh dưỡng địa phương, Đường Mộng Khê chỉ có như vậy cái đơn nhân túc xá, trấn chính phủ đại viện có thể dọn ra địa phương cũng đều cấp đám học sinh dùng. Loại này hương trấn vệ sinh viện, kỳ thật một mực ở vào một loại tương đối lúng túng khó xử vị trí. Một chút bệnh nhẹ tiểu tai, các thôn phòng vệ sinh có thể nhìn, mà tương đối bệnh nghiêm trọng, mọi người cơ bản đều sẽ chọn huyện cấp cùng trở lên bệnh viện. Cho nên, này trấn vệ sinh viện tuy rằng thiết bị rất là đầy đủ hết, liền phòng bệnh đều có ròng rã một tầng lầu, nhưng là nằm viện, cũng chỉ có đường ngọc một cái. Bất quá điều này cũng vừa vặn phù hợp làm hắn tĩnh dưỡng điều kiện. Hiện tại liền Uông Chí đều bị bắt, nguy hiểm hoàn toàn giải trừ, mà đường ngọc mặc dù là anh hùng, nhưng là không có khả năng bởi vì hắn đem sở hữu công tác đều dừng lại. Cho nên tại đem đường ngọc an trí tại phòng bệnh sau đó, đường Mộng Khê, Trần Khả Hinh cùng Nắng liền đều ly khai, chỉ làm cho đường Uyển lưu lại chiếu cố đường ngọc. Tam nữ đi rồi, đường Uyển nhìn ca ca kia buồn cười bộ dạng, không khỏi nén cười nói ca, người có thể thật là hạ bản đó a, cái này suối tỉ tỉ nhưng mà trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi lâu. Đâu chỉ a, mặt khác hai vị cũng không xê xích gì nhiều. Đường Ngọc cười đắc ý nói, hắn vừa rồi lại xem xét một chút tam nữ thuộc tính, đường Mộng Khê không ngạc nhiên chút nào đối với hắn độ hảo cảm đạt được đến mắc trị số, Nắng là theo khai giảng ngày đó 70 bạo cảnh cho tới bây giờ 99, liền đối với hắn lầm sẽ rất sâu Trần Khả Hinh, hiện tại đối với hắn cũng có 70 độ hảo cảm rồi, nếu như có thể cởi bỏ cái kia lầm lời nói, khẳng định còn sẽ có một đợt mạnh thêm. Nhưng đáng tiếc chính là, đường Mộng Khê cùng Trần Khả Hinh đối với hắn tình dục lũy thừa lại vẫn đều là linh. Chỉ có Nắng, phía trước cũng đã đột phá linh tình dục lũy thừa lại tăng một đợt, thậm chí đều vượt qua nàng bản thân lũy thừa. Bất quá điều này cũng bình thường, độ hào cảm cùng tình dục lũy thừa vốn cũng không có thể nói nhập làm một, độ hào cảm chỉ cần làm có thể để cho đối phương sinh ra hào cảm sự tình có thể tăng lên, mà tình dục lũy thừa tác dựa vào mập mờ, làm cho đối phương có ý nghĩ như vậy mới được. Không có người khác ở rồi, đường Ngọc tự nhiên sẽ không tiếp tục thụ phần này dương tội. Lúc này đem cánh tay chân đều trở nên giống mì sợi giống nhau nhuyễn, dễ dàng được theo đã đọng lại thạch cao trung rút ra. Sau đó cùng muội muội cùng một chỗ tại cái này yên tĩnh trong phòng bệnh qua một ngày hai người thế giới, thẳng đến ban đêm, mới lại đem thạch cao đồng lại chụp vào trở về. Bởi vì, giúp xong một ngày đường Mộng Khê, Trần Khả Hinh cùng Nắng lại tới nữa, trả lại cho hắn nhóm mang đến cơm chiều. Lần này nhưng chỉ có không lớn nồi cơm rồi, dù sao đường Ngọc là người bị thương. Tự nhiên là có ưu đãi. Đường Uyển chính mình đi ăn no, đường Mộng Khê mới tự mình uy đường Ngọc, kết quả đường Ngọc ăn thật nhiều, đường Uyển nhưng căn bản chưa ăn vài hớp, không phải là đồ ăn không thể miệng, mà là này một cái ban ngày, nàng uống ăn quá no. Ăn xong cơm tối, tứ nữ lại bồi tiếp đường Ngọc nói hội thoại, đường Mộng Khê nói Uyển, ngươi cùng Trần Lão Sư còn có mị mị trở về đi, buổi tối ta đến chiếu cố Ngọc Nhi. Không cần tỉ, ngươi ngày mai còn làm việc. Làm Uyển Nhi tại nơi này là được, hơn nữa ta cũng không dùng như thế nào chiếu cố. Đường Ngọc lấy lùi để tiến nói. Đường Mộng Khê lắc đầu nói vậy ngươi cũng phải nhường Uyển Nhi trở về tắm rửa một cái, đổi bộ quần áo cái gì đó a. Tốt, ta đây hãy đi về trước tắm rửa, tối nay tiếp qua đến thay ngươi. Đường Uyển lập tức nói. Tam nữ sau khi rời đi, đường Mộng Khê cảm thấy vừa cơm nước xong đường Ngọc hẳn là uống nước, lại phát hiện phích nước nóng đã trống không. Vì thế nói Ngọc Nhi, ngươi chính mình nằm a, ta đi cho ngươi chuẩn bị thủy. Đợi đến đường Mộng Khê đánh ấm áp bình nước sôi khi trở về, lại phát hiện đường Ngọc đã ngồi dậy, chính dãy dụa tính toán xuống giường, bận rộn đem phích nước nóng buông xuống, đi qua đỡ lấy hắn hỏi Ngọc Nhi, người làm cái gì? Chương 526 Tỷ, ta, đường Ngọc sắc mặt đột nhiên đỏ lên, ánh mắt hướng xuống nhìn một chút. Đường Mộng Khê lập tức minh bạch có phải hay không nghĩ thuận tiện. Ân, nín một ngày. Đường Ngọc đỏ mặt nói. Đường Mộng Khê không khỏi có chút khó khăn, đường Ngọc hiện tại song trường đều gấp khúc bị cố định ở trước ngực, tính là đi phòng vệ sinh, cũng căn bản đủ không được chính mình cởi quần, nói cách khác, được giúp hắn mới được. Nhưng là, hắn dù sao đã không phải là tiểu hài tử, chính mình giúp hắn cởi quần, thậm chí còn có thể phải giúp hắn đỡ lấy, này. Bất quá đường Mộng Khê cũng không có do dự bao lâu. Liền tại trong lòng thuyết phục chính mình Ngọc Nhi còn nhỏ, hơn nữa mọi người đều biết, hắn phía dưới còn không có phát dục, đem hắn trở thành một đứa bé là được, không cần có cái gì gánh nặng. Thuyết phục chính mình về sau, đường Mộng Khê lại hỏi nói đại vẫn là tiểu. Dù sao chính là hương trấn vệ sinh viện, điều kiện đơn sơ rất nhiều, phòng bệnh này cũng không có độc lập phòng vệ sinh, mà vệ sinh công cộng ở giữa lại đi hành lang phần cuối, đi tới có hơn 20 mễ, lấy đường Ngọc hiện tại trạng thái. Thật sự là không quá dễ dàng, hơn nữa hắn hiện tại hoạt động nhiều lắm cũng không tốt. Nếu như là đại lời nói, tự nhiên là nhất định phải đi, mà Tiểu, sẽ không phiền phức như vậy. Tiểu, Đường Ngọc nhỏ giọng nói, hiển nhiên thật không tốt ý tứ. Vậy ngươi trước nằm a, ta đi mua cho ngươi cái bồ đến, đỡ phải chạy. Đường Mộng Khê nói, thầm nghĩ dù sao cũng phải giúp hắn cởi quần, thậm chí đỡ lấy rồi, làm hắn nằm giúp hắn bỏ vào cái bồ cũng không có gì sai biệt. Đỡ lấy Đường Ngọc nằm xuống, Đường Mộng Khê rất nhanh mua một cái plastic cái bồ trở về. Tỷ, ta tự để đi, Đường Ngọc đỏ mặt nói. Đường Mộng Khê vốn là thật không biết xấu hổ, nhưng là nhìn đến Đường Ngọc so với nàng còn thẹn thùng, ngược lại buông lỏng không ít, cười nói ngươi chính mình như thế nào đến à. Đường Ngọc mang một chút song trường, lại không có nại thả lại trước ngực, tiếp tục đỏ mặt nói ta đây lại nghẹn một lát tốt lắm. Nghẹn nhiều một lát, có thể nghẹn một đêm sao? Đường Mộng Khê nói không có việc gì, ta là chị ngươi, không cần ngượng ngùng, ngoan á, làm tỷ giúp ngươi. Nói xong, trước tiên đem cái bồ thả ở một bên, sau đó cởi bỏ Đường Ngọc đai lưng, giúp hắn đem đầu kia bị cắt thành cái đại quần cộc quần cởi đến thạch cao bên cạnh chỗ, lại phát hiện hắn quần lót bên trong đúng là phình phình một đoàn. Nếu như là cái có kinh nghiệm nữ nhân, nhìn đến nơi này liền khẳng định biết không đúng rồi, nhưng Đường Mộng Khê lại từ trước đến nay cũng chưa gặp qua thật ra hỏa, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh lại đem Đường Ngọc quần lót thoát đi xuống. Này, nhìn đến nội dung bên trong, Đường Mộng Khê không khỏi kinh ngạc, tuy rằng đường đệ phía dưới là mềm nhũn, nhưng này nhỏ, cũng đã so nàng tại clip nhìn lên đến mạnh mẽ trạng thái cũng phải lớn hơn rồi, này cùng nghe đồn chung hoàn toàn khác nhau thôi. Nhất thời, Đường Mộng Khê nhưng lại sững sờ ở đương trường, một đôi mắt đẹp ngây ngốc nhìn chằm chằm đường đệ kia lớn đến ra ngoài nàng dự kiến đồ vật, thẳng đến Đường Ngọc nói nhắc nhở tỷ, ta mau không nhịn nổi. Đường Mộng Khê lúc này mới lấy lại tinh thần, thầm nghĩ quản nó là đại vẫn là tiểu. Hay là trước làm đệ đệ nước tiểu đi ra rồi nói sau, bằng không biệt phôi bàng quang, phiền toái có thể to lắm. Vì thế Đường Mộng Khê tay trái cầm lấy cái bô, tay phải cầm chặt Đường Ngọc kia mềm mềm đại ra hỏa bắt nó nâng lên, nhét vào cái bô miệng bên trong. Sau đó, Đường Mộng Khê liền xoay người sang, chính là tay trái còn giúp hắn cầm lấy cái bô, dù sao Đường Ngọc kia ngoài dự đoán mọi người nhỏ, trực tiếp đem nàng hắn vẫn là cái tiểu hài tự mình thôi miên phá vỡ hơn phân nửa. Làm nàng căn bản ngượng ngùng nhìn. Như thế qua có một phút, Đường Mộng Khê mới hỏi nói xong chưa? Không có, nước tiểu không ra. Đường Ngọc hồi đáp. Đường Mộng Khê không khỏi quay người lại đến, kỳ quái hỏi ngươi không phải là biệt phôi sao, tại sao lại nước tiểu không ra ngoài? Lạc thật chặt, Đường Ngọc gương mặt quẫn bách nói.